Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một sớm xuyên qua, thành không người hỏi thăm lãnh cung phế hậu. Cái gì? Trong cung ngừng nàng ăn mặc chi phí. Không quan hệ, nàng không gian nơi tay, lương thực không lo. Cái gì? Hoàng thượng thế nhưng là một cái dầu mỡ mập mạp trung niên đại thúc. Không quan hệ, nàng dựa vào bán sách cấm tích cóp đủ bạc liền ra cung. Cái gì? Trước mắt cái này siêu cấp vô địch tuyệt thế đại Mỹ Nam thế nhưng là hoàng thượng. Phóng đại khuôn mặt tuấn tú chậm rãi hướng nàng tới gần. Ái phi, người muốn đi đâu? Chương một sủng phi hệ thống. Rét đậm tuyết đầu mùa, đầy trời bông tuyết bay múa ở kinh thành mỗi một góc. Toàn bộ kinh thành tuyết trắng xóa, bị một mảnh màu trắng cấp bao trùm, là vào đông độc nhất vô nhị cảnh đẹp. Này tuyết hạ đến rất tốt, mang theo mấy phân ý thơ, giống như từng con bay múa ở mỗi cái góc bạch điệp, tinh ánh dịch thấu giống như một mảnh bị mài rua đến thượng tốt thủy tinh. Một mảnh bông tuyết xuyên qua vô số người đàn, vượt qua hồng tường ngói lục, lặng lẽ dừng ở một cây khô vàng trên cây. Kéo kẹt. Phanh. Kia phiến bông tuyết dừng ở cái kia nhánh cây, phảng phất bất kham gánh nặng, nháy mắt chết thành một nửa. Bị bẻ tới kia một nửa lung lay treo ở nhánh cây thượng, dây tiếp theo liền rơi xuống ở trắng phao phao tuyết đôi trùng, kinh nổi lên một mảnh tuyết. Đây là có chuyện gì? Thật là đen đủi, nhanh lên lại đây quét tước ta còn muốn đi nương nương nơi đó phục mệnh. Một cái tiểu thái dám đi ra. Đầy mặt ghét bỏ nhìn này rơi xuống nhánh cây, dặn dò người khác liền tốc độ đi rồi. Biên đi còn biên ghét bỏ nói, cái này sai sự thật là số khổ, một chút nước luộc đều không có. Mang kia tiểu thái giám sau khi đi, mặt sau đi ra hai cái hai mắt đỏ bừng nha hoàn. Phi! Này người nào a đây là? Một cái ăn mặc đạm lục sắc đoàn áo váy nha hoàn, nói chuyện khi mang theo một ngụm nhiệt khí, biên lau khỏe mắt biên tức giận phi một ngụm. Một cái khác màu hồng nhà táo váy tiểu nha hoàn. Kéo ăn mặc đạm lục sắc áo váy nha hoàn, khuyên giải nói, chúng ta hiện tại sinh khí cũng vô dụng, nhanh lên đi xem nương nương đi. Nương nương thân xuyên đạm lục sắc áo váy nha hoàn, khống chế không được nước mắt lại chảy xuống dưới, biên nghẹn ngào biên nói. Ngươi nói nương nương còn sống được xuống dưới sao? Vừa mới cái kia tiểu thái dám tới xem qua lúc sau liền đi rồi, bởi vì lúc trước là ta nương nương trợ giúp nhà hắn nương nương, nhưng hiện tại, quả nhiên là sẽ kêu cầu không cắn kia nha hoàn oán hận nói, kết quả lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh cái kia thân xuyên hồng nhà táo đàn nha hoàn liền bưng kín hắn miệng. Hồng nhà táo váy nha hoàn ló đầu ra đi, ngó trái ngó phải phát hiện không ai, mới nhẹ nhàng thở ra, đối với bên cạnh đồng bạn nói, loại này lời nói ngươi đều dám nói ra là không muốn sống nữa sao. Chính là, nương nương hiện tại phát ra sốt cao, không có một cái thái y đi chịu lại đây, chúng ta nương nương từ nhỏ muôn vàn sủng ái, này kia nha hoàn khống chế không được chính mình thanh âm, chính là nói liền nói không nổi nữa. Màu xanh lục áo váy nha hoàn khoác áo choàng. Túi đầu, dùng đôi tay che miệng lại, ức chế không được phát ra khóc nức nở thanh âm. Bên cạnh thân xuyên hồng nhạt khoác áo choàng một cái khác nha hoàn, vươn tay sờ sờ vai hắn, thở dài. Trong phòng, buồn hẳn là nằm ở trên giường phát ra sốt cao, chỉ có thể chờ chết người, đột nhiên mở hai mắt. Trên giường nằm một cái mảnh khảnh dáng người nữ tử, mảnh khảnh tay lỏa lộ ở không trung, xám xịt chăn, càng thêm sấn đến nằm ở trên giường nữ tử mặt bạch da nộn. Đen nhánh như mực sợi tóc, nhu thuận phô tán ở trên giường. Nữ tử mở một đôi sáng ngời đôi mắt, lộ ra vài phần cùng ngày xưa bất đồng linh động. Đây là nữ tử thân thể cứng đờ nhìn chung quanh, nơi này là địa phương nào nàng hiện tại ở nơi đó. Tô Mộc Lam miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, nàng vừa mới rõ ràng ở thư viện viết tác nghiệp, là một người mới vừa thi đậu Yến Kinh Nông nghiệp Đại học nữ sinh viên, đang ở gặp phải cuối kỳ khảo thí, chính là viết đầu một vựng. Lúc sau đã xảy ra cái gì, Tô Mộc Lam liền một chút đều không rõ, một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt nhìn chung quanh. Nơi này kiến trúc thực rõ ràng chính là cổ đại phong cách, lại không biết là cái nào triều đại, chẳng lẽ nàng là xuyên qua vẫn là có người giỡn chơi nàng. Tô Mộc Lam cường căng thân mình đi xuống tới, kết quả dây tiếp theo suýt nữa ném tới trên mặt đất, nhỏ yếu vô lực tay không cẩn thận quét đến một bên trên bàn, một đống chai lọ vại bình ngã xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên ngoài nghe được động tĩnh nha hoàn lập tức chạy tiến vào, nhìn đến này đó kiểu nộn chủ tử, lúc này chính chật vật ngã trên mặt đất, lập tức bước nhanh chạy đi vào nâng dậy, Tiểu thư thân thể suy yếu, có chuyện gì làm nô tỳ tới làm là được. Tô Mộc Lam thân thể có điểm cứng đờ bị nâng dậy tới, chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hoa lan hương. Tiểu thư, tới đem rửa uống lên. Nguyên bản còn lo lắng nha hoàn, duỗi tay sờ soạn một chút, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm cười nói, tiểu thư thiêu lui xuống, lúc sau ở uống điểm dược nhất định có thể tốt. Mặt mang theo một chút mê mang Tô Mộc Lam, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, một đôi phảng phất giống như thu thủy đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Còn chưa nói chuyện, ngay sau đó trong óc liền xuất hiện một thanh âm. Tích tích tích. 3896 hệ thống vì ngài phục vụ, thân ái ký chủ ngài hảo, ta là 3896 hệ thống. Bổn hệ thống đem chế tạo một vị tuyệt đại phong hoa sủng phi, chủ thần không gian cấp bổn hệ thống mệnh danh là sủng phi hệ thống. Hiện tại hệ thống liền cho ngài phát nguyên chủ ký ức, thỉnh ký chủ bảo trì bình tĩnh, bắt đầu hấp thu ký ức. Tô Mộc Lam không quan tâm trong lòng như thế nào hoảng loạn, trên mặt bình tĩnh kia đều là góc độ tỉ mỉ đo lường tốt. Một chuỗi giải ký ức, nhanh chóng rung manh vào trong đầu, Tô gia tam triều vinh hoa phú quý, phụ tá ba vị đế vương, Tô phủ vinh hoa phú quý sao chịu được so hoàng thân quốc thích. Nhưng ở thế nào vinh hoa phú quý, đương Tô gia duy nhất một vị tam triều nguyên lão qua đời lúc sau, hết thể đại biến. Toàn bộ Tô phủ bị biếm đến biên cương, độc lưu lại lúc ấy chính vì quý phi Tô Mộc Lam, có thể nghĩ lúc sau kết quả. Này đế vương sùng ái toàn bộ đều là giả dối, phảng phất giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, một chọc liền phá. Này không hảo hảo sủng phi liền lưu lạc vì đê tiện lãnh cung bỏ phi. Nửa đêm thức đêm học tập, khắp nơi thư viện phấn đấu Tô Mộc Lam, thành công chết đột ngột tiếp nhận vị trí này. Rốt cuộc trải vớt rõ ràng hết thể Tô Mộc Lam, tùy tiện tìm cái lý do, đem đứng ở một bên nha hoàn chi ra đi. Tô Mộc Lam nằm ở trên giường, nếu như Thanh Sơn lãnh đại mi hơi hơi nhăn lại, do hỏi, ngươi cái này hệ thống là đang làm gì tới? Thân ái ký chủ hảo, bổn hệ thống là chuyên môn giáo ngài chế tạo thành một thế hệ yêu phi, chỉ cần ngài ở bổn hệ thống chỉ đạo hạ, tuyệt thế sủng phi chỉ khoảng cách ngài có một bước xa. Thân thiết mang theo vài phần định nọt thanh âm vang lên, như là một cái người phục vụ giống nhau. Các ngươi hệ thống đều giống ngươi như vậy vì công trạng, không câu nệ tiểu tiết sao? Tô Mộc Lam không có trả lời, mà là nghĩ lại vừa hỏi. Thanh âm này liền đi theo thương trường nhìn thấy người phục vụ giống nhau, trong tiểu thuyết mặt hệ thống không phải cao lớn thượng, động bất động dùng tử vong uy hiếp. Nhưng là nhận thấy được Tô Mộc Lam ý tưởng, hệ thống phá lệ chính trực. Phía trước cái loại này hệ thống đã sớm bị khiếu nại, hiện giờ chúng ta loại này hệ thống đều là chủ thần đại nhân tân nghiên cứu phát minh ra tới đầu nhập sử dụng, như thế nào có thể phá hại người tiêu thụ. Chỉ cần ký chủ đi theo ta, tuyệt thế mỹ mạo tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, vàng bạc tài bảo dễ như trở bàn tay, các loại dị năng không gian, kia cũng chính là cái gì cần có đều có, mau làm chúng ta làm nhiệm vụ đi. Tô Mộc Lam nằm ở trên giường vừa nghe, khóe môi gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười, theo sau thanh lanh thanh âm vang lên. Ta không. Chương 2 Mỹ nhân như ngọc. Chỉ cần ngươi có cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành, ký chủ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lại trở lại ngươi thế giới sao? Hệ thống hơi mang vài phần vẻ ngoài, hỗn loạn một chút vội vàng thanh âm vang ở Tô Mộc Lam trong óc bên trong. Phá lệ bình tĩnh Tô Mộc Lam, một đôi mắt mang theo vài phần điên cuồng, nhìn bên ngoài này một khối to hoang vắng thổ địa. Ta trở về làm cái gì? Làm một cái nông học sinh, chung quanh mà sớm bị những cái đó đại thổ hào cấp bao xong rồi. Dư lại những cái đó hoàn cảnh không tốt mà cũng không lưu lại cái một mẫu nửa mẫu. Hiện tại nơi này thật tốt, như vậy một khối to địa phương đều là của ta. Tiến vào tân thế kỷ hoa hạ, tảng lớn thổ địa đều nhân kiến phòng sở cần cuối cùng biến thành thương phẩm nền nhà mà, làm một người nông nghiệp xuất thân học sinh, trừ bỏ ở chính mình trường học ở ngoài, ở bên ngoài muốn tìm được một cái có thể trồng cho mà, quả thực chính là thiên nan và nan. Trước mắt này hết thảy quả thực chính là kinh hỉ, một phân tiền đều không cần hoa. Trực tiếp được đến một tảng lớn thuộc về chính mình thổ địa. Tô Mộc Lam cảm giác thân thể hơi chút khôi phục điểm sức lực lúc sau, liền chậm rãi đi tới bên cạnh cửa. Trắng phèo phèo tuyết đem này một mảnh đình viện cấp bao phủ, khắp nơi đông tuyết đem cái này cũ nát đình viện trang điểm ra một loại đặc thù khiết tịnh. Trung quanh mơ hồ có thể nhìn đến điêu lương hòa trụ, nhan sắc đang từ từ rút đi, độc lưu lại một mảnh cô tịch quẩn cung é. Tiểu thư, ngươi hiện tại như thế nào chạy ra? Bên ngoài thời tiết rất lạnh. Vạn nhất đông lạnh hư thân mình làm sao bây giờ, nô tỳ đi cho ngươi lấy cái bình nước nóng. Cách đó không xa đi tới nha hoàn, nhìn thấy nhà mình cô nương ăn mặc đơn bạc quần áo liền đi đến ngoài cửa tới, trái tim căng thẳng, nhanh chóng đã đi tới. Lập tức từ trong phòng biên lấy ra một kiện đại áo choàng, hơn nữa một cái bị thiêu đến nóng bỏng bình nước nóng, đem bình nước nóng nhét vào Tô Mộc Lam trong lòng ngực, ở phủ thêm kia hơi mang theo chút tố bạch áo choàng. Tô Mộc Lam khuôn mặt trường tần giảm thúy, tự nhiên mà vậy mang theo cổ ốm yếu thái độ. Nghiêng nghiêng ỉ ở bên cạnh cửa, bàn tay trắng đặt ở trên cửa, nâu thấm môn ở cùng kia trắng non tay, tự nhiên mà vậy hình thành chói mắt đối lập. Càng thêm đem kia kiều nộn vô cùng tay, phụ trợ ra vài phần tinh tế không có xương. Nàng nhẹ nhàng dùng tay che lại môi đỏ, tiếp theo thấp thấp ho khan tiếng vang lên. Một đôi con ngươi mang theo vài phần thủy nhuận, chỉnh trương tái nhợt mặt, mang lên một chút hồng nhuận. Trùng hợp đi ngang qua Tề Vương, đứng ở cửa cung ở ngoài nhìn trong cung mặt nữ tử, kia phó mảnh mai tư thái, nghiêng nghiêng mà ỉ ở bên cạnh cửa. Dây tiếp theo liền phải ngã xuống trên mặt đất giống nhau. Phát như vẩy mực, sái lạc trên vai sau, một đôi như thu thủy con ngươi nhìn tuyết địa thượng, một sợi tóc đen dừng ở nách hai, đem kia trương tinh xảo mặt có vẻ càng thêm tiểu xảo. nữ tử này là ai? Tề Vương đứng ở tại chỗ, tuấn lãng khuôn mặt mang theo một tia tò mò. Đi theo Tề Vương phía sau thái giám, nghe nói chủ tử như vậy vừa nói, xem qua đi túi lầu nói, đó là Tô Nương Nương, trước tháng mới bị biếm đến Lãnh cung tới, vương gia hẳn là vẫn là có ấn tượng, chính là trước đó không lâu bị các vị đại nhân ở triều đình nói gì quý phi nương nương. Tô quý phi, chính là cái kia không có đầu óc nữ nhân, nàng lớn lên như thế đẹp. Tề Vương trong giọng nói mang theo chút hoài nghi, hơi có chút không tin. Phía sau tiểu thái giám lại nhìn nhìn, cùng trong trí nhớ người đối lên mặt tới, Tô Phi nương nương trước kia ở kinh thành cũng là nổi danh mỹ nữ, tiến cung lúc sau hóa trang lên chính là vương gia phía trước nhìn thấy bộ dáng. Tề Vương đoan chính lịch sự tao nhã đứng ở một bên, hẹp dài mặt mày hơi hơi gợi lên, cũng không biết Hoàng Huynh nhìn đến hiện giờ Tô Quý Phi sẽ như thế nào, nếu này Tô Quý Phi sẽ trang điểm điểm. Phía sau nói, Tề Vương bật cười lắc lắc đầu, sự đã thành kết cục đã định, lại nói này đó lại có tác dụng gì. Đến coi như là cái tuyệt sắc nữ tử, chỉ tiếc không trường đầu óc, không thấy rõ chính mình địa vị. Nói xong lúc sau Tề Vương nâng bước rời đi, chỉ để lại, khuôn mặt thanh tú thái giám đứng ở cuối cùng, tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tô Mục Lam. Một mặt tâm lanh tươi cười, từ khỏe miệng lặng lẽ gợi lên. Dựa vào cửa phòng bên, tay nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực bình nước nóng Tô Mục Lam, rõ ràng thực ấm áp, lại cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở, như bóng với hình leo lên đến xương sống lưng thượng. Nhìn không được run lên, vuốt phẳng trên tay bỏ dậy nổi da gà, nhìn chung quanh lại không phát hiện có cái gì khác thường địa phương. Kỳ quái! Vừa mới cái loại cảm giác này, như là bị người nào cấp theo dõi. Bên ngoài nhìn một mảnh lãnh thổ lúc sau, lại bị phong tuyết bức trở về Tô Mục Lam, cảm giác được bên ngoài gào thét phong tuyết thành, ngay sau đó nửa đêm liền nghe nói ầm vang một tiếng. Tiếng sấm điện thiểm chi gian, cách đó không xa nhà kề liền như vậy ngã xuống tiếng sấm điện thiểm dưới, càng nhiều nguyên nhân là tuyết động quá dày, đêm này phòng ở đều cấp áp sụp. Nguyên bản còn tính toán nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo chờ đợi mùa xuân gieo trồng Tô Mục Lam, bị dọa thảm. Cổ đại vật tư không tốt, không nói đến này những quần áo phá lệ sang quý, bình thường ba tánh quần áo lại thô ráp. Coi như là bình thường ăn những cái đó, liền giống như cơm heo giống nhau, vốn dĩ ăn uống phá lệ không tốt vải thô phòng, lăng là ở này đó bức bách hạ, liền không có nửa điểm dầu muối 100 mét cơm đều ăn xong đi. Tiểu thư tiểu thư, nha hoàng tên là Vân Thanh, tên này lấy phá lệ có ý thơ, là từ nhỏ liền đi theo bên cạnh hắn bên người nha hoàng tiến cung phía trước, cũng đi theo tiến cung lúc sau, cùng lưu lạc tới rồi này lãnh cung chung. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Tô Mục Lam đem trong tay chén trà bông, chén trà bên cạnh đã có chút vết rách, một không cẩn thận khả năng liền đem miệng cắt vỡ. Nay đã là toàn bộ lãnh cung tốt nhất chén trà, nguyên bản còn có một cái theo bên người nha hoàn, cũng bởi vì thấy hắn trả giá vô vọng, đã sớm đến cậy nhờ mặt khác trong cùng mặt phi tử. Vân Thanh mang theo ý cười chạy tới, ngay sau đó bắt lấy tiểu thư tay, thở hổn hển nói, nghe nói quá mấy ngày bệ hạ sẽ đến lãnh cung xem Lâm Phi, chúng ta đi bệ hạ ngẫu nhiên gặp được, bệ hạ chắc chắn xem ở ngày xưa tình cảm. Đem tiểu thư từ này lãnh cung thả ra đi. Tô Mục Lam vừa nghe ánh mắt, hơi mang theo vài phần quái dị, nhìn trước mắt thiên chân nha hoàn, khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lùng tới cười, hiện giờ đều tùy ta bị biếm nhập lãnh cung bên trong, ngươi lại vẫn là như vậy thiên chân. Vân Thanh sững sờ ở tại chỗ, túi đầu, trong mắt có chút đau thương. Tiểu thư đã nhiều ngày hề và hiệu xỉu, chẳng sợ liền tính ở lãnh cung, nô tỳ cũng muốn cho tiểu thư hảo hảo có cái niệm tưởng. Tô Mục Lam thanh lãnh khuôn mặt nhiễm một tia diễm sắc. Khóe mắt đột nhiên tràn ra một mặt diễm lệ độc tuyệt từng đỏ, như là một đóa quyến rũ đến cực điểm mẫu đơn. Một đôi con ngươi nhìn Vân Thanh, mang theo vài phần sương mù thu thủy gợn sóng, vừa nhìn liền vọng nhập người trong lòng. Ngồi ở chủ tọa thượng nữ tử thanh lãnh vài phần mỹ ý thanh tuyến, mang theo khàn khàn thanh âm, như cầm huyền phát họa, càng làm cho này phân thanh âm tăng thêm một mặt câu nhân ý vị. Nghiêng nghiêng dựa ở một bên, ống tay háo lộ ra một đoạn như bạch ngó sen non mịn cánh tay, đầu ngón tay nhẹ điểm ở trà mặt, kinh khởi một trận gợn sóng. Ngươi lại đây nhìn ta như vậy mỹ nhân, đến tột cùng ai sẽ không thích? Đến tột cùng là ai như vậy có mắt không tròng? Chương 3 Cung đình bí văn. Ký chủ. Ngươi vừa mới, như thế nào như vậy lợi hại? Run run rẩy rẩy hệ thống nói ra, vừa mới kia quả thực chính là tuyệt thế yêu cơ tại tuyến liêu nhân. Tô Mục Lam nhìn theo mất hồn mất vía Vân Thanh rời đi, túi đầu dùng khăn tay đem tay xoa xoa, kỹ nhiều không áp thân, ta năm đó trừ bỏ việc học ở ngoài còn đi diễn. Coi như là thiên tư thông minh. Không hổ là ký chủ đại nhân, thật sự không tính toán tiếp được nhiệm vụ này sao. Chỉ cần có nguyện vọng, chúng ta đều có thể vì ngài đạt thành. Kích động vô cùng hệ thống, phảng phất thấy được chính mình thăng chức tăng lương kia một mặt. Liên vừa mới kia một màn mạt sát nhiều ít tiểu bạch, này quả thực chính là muốn ở chủ thần không gian sát ra một mảnh đường máu. Bên ngoài một tầng tuyết đem toàn bộ cung điện phụ thượng một tầng tuyết trắng, ngân trang tố khỏa dưới, bên ngoài gió lạnh hữu quạng, bên trong mượn dùng này đó sử than đá có thể có nửa điểm ấm áp. Thấp kém than đá dễ dàng tản mát ra sặc người hơi thở, Tô Mục Lam biên ho khan biên sưởi ấm, vốn là thanh lãnh dung mạo, bởi vì ho khan trên mặt nổi lên phấn hồng, càng thêm đem kia thanh lãnh dung nhan phụ trợ ra một tia diễm lệ. Vân Thanh đứng ở một bên, ánh mắt né tránh, nhịn không được phiết đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng. Chẳng qua kia nhiễm ửng đỏ nhĩ tiêm, đủ để Trương Hiển lúc này nàng nội tâm không bình tĩnh. Đãi qua hồi lâu lúc sau, Vân Thanh bình phục hạ tâm tình, mặt mang cung kính, hiện giờ trừ bỏ bên ngoài thủ mấy cái thái giám ở ngoài, toàn bộ lãnh cung trừ bỏ chúng ta nơi này còn có cách đó không xa vài vị nương nương phi tần, thêm lên đại khái có 20-30 người. Sáng sớm liền phái người đi tìm hiểu tin tức Tô Mục Lam, như lá liễu mặt mày hơi hơi dơ lên, mắt phượng nửa liễm, này lãnh cung bên trong thế nhưng còn có như vậy nhiều người, nghe nói nội vụ phủ đã ở cắt xén lãnh cung bên trong vật phẩm, kia vài vị là như thế nào tại đây lãnh cung ngày qua ngày năm này sang năm nọ sống sót. Vân Thanh sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, trong đó có hai vị nương nương đã điên rồi, còn có một vị nương nương là bởi vì tự thân nguyên nhân, nhưng là bởi vì gia thế bất đồng với người khác, đến nỗi dư lại vài vị là cùng. Ngoài cửa bên kia vài vị thái dám làm. Nói đến phía sau thời điểm Vân Thanh trên mặt một mảnh trắng bệnh, túi đầu không dám nhiều lời. Dư lại không cần nhiều lời, tự nhiên mà vậy cũng là biết được, kia ở lãnh cung bên trong phi tần, áo cơm bảo đảm đều không có. Dư lại duy nhất một cái đường ra tự nhiên là chỉ có thể leo lên ở những cái đó thái giám trên người. Chẳng qua này đó thái giám, lá gan rất lớn, còn thật sự an định rồi này lãnh cung bên trong phi tần. Đến nỗi ra thế cao quý phi tần không phải nổi điên, cũng đã là tâm chết. Muốn không thấy ánh mặt trời tại đây lãnh cung bên trong, mặc cho ai suy nghĩ một chút đều sẽ nhịn không được trái tim băng giá. Tô Mục Lam như nước hành tay, nhẹ nhàng mà vòng quanh một sợi rơi rụng sợi tóc, trên đầu một cây châm hơi hơi đong đưa. Một đôi mắt nheo lại, nửa ngày cười cười, này đó một đám thái giám thật là lớn mật, thật sự là quá đem chính mình trở thành một nhân vật. Nói đến phía sau mấy chữ thời điểm, hàn quang hiện ra, môi răng tương chạm vào, mang theo một cổ lạnh lẽo. Hiện giờ nội vụ phủ đối với lãnh cung, đều là không quan tâm, phía trước còn nhìn cô nương một ít bạc diện, hiện giờ bọn họ đó là liền cơm đều không nghĩ tặng, đã nhiều ngày đưa lại đây đồ ăn càng ngày càng kém. Vân Thanh nói đến, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh. Tô Mục Lam nghe thấy cái này tin tức, trong lòng một mảnh bình tĩnh, nếu không tiễn liền không tiễn, những cái đó thức ăn ăn một bữa cơm bên trong đều có thể trộn lẫn đá. Chính là tiểu thư chúng ta đồ ăn đều là bọn họ đưa lại đây, chúng ta đỉnh đầu thượng lại không có bạc. Vân Thanh nhíu mày, âm thầm nhắc nhở nói. Tại đây trong cung mặt nếu không có bạc nói, đối với bên ngoài những cái đó giống như xài lang giống nhau thái giám tới nói, kia tất nhiên là đã chịu khinh nhục. Cũng là phía trước hơi chút có chút khởi tích tụ, mới ăn đến khởi này đó. Trộn lẫn đá cơm. Tô Mục Lam điệt lệ vô song khuôn mặt, mang theo một phân nhàn nhạt ý cười, này trong cung mặt mặt khác nương nương nhật tử quá đến như vậy hảo, kêu những cái đó nương nương tiếp tế chúng ta, này chẳng phải là càng tốt. Tục ngữ nói đến hảo, tống tiền nên chuyên môn tìm những cái đó phú quý nhân ra. Đến nỗi bên ngoài những cái đó thái giám, nghĩ đến những cái đó dơ bẩn sự tình, Tô Mục Lam mặt mày lạnh lùng, sớm hay muộn có một ngày đến hảo hảo dọn dẹp một chút. Tiểu thư nói chính là những cái đó nương nương. Vân Thanh môi khẽ nhếch. Trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ, theo sau lập tức túi đầu thối lui đến một bên. Tô Mục Lam tùy tay viết một phong bái thiếp, này nhà cao cửa rộng quy quy củ củ ở trong đầu như cũ tàn lưu một chút ấn tượng, trong tay một đụng tới kia bút lông tự nhiên mà vậy kia phá lệ tú lệ tự liền xuất hiện ở trên giấy. Lam Vân Thanh đem kia phong bái thiếp đưa qua đi lúc sau, Tô Mục Lam từ giường phía dưới lôi ra cái dương, ở bên trong chọn lựa, mới tìm được một quả mộc mạc kim châm. Tùy ý tìm cái hộp gỗ, đem này cái kim châm đóng gói phóng hảo. Cả đêm nghỉ ngơi tốt lúc sau, ngày hôm sau tùy ý khoác cái áo choàng, thuần tịnh mà đi trước. Mau tới gần thượng nguyên ngày hội, lướt qua lanh cung môn, lộ ra khe hở nhìn bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài răng đèn kết hoa. Toàn bộ hoàng cung náo nhiệt không khí cùng lanh cung bên trong không có nửa điểm quan hệ, toàn bộ lanh cung an tĩnh giống một cái thật lớn phần mộ, mà phần mộ bên trong hoàng đế nữ nhân. Vân Thanh run run rẩy rẩy đem toàn bộ đầu rút vào đến, áo choàng bên trong, ông thanh ông khí nói đến, tiểu thư như vậy lanh thiên. Vừa mới cho ngươi che ấm bình nước nóng, nhất định phải hảo hảo ôm. Đi tuốt đàng trước biên Tô Mục Lam, tại đây đại tuyết dưới, như cũ đoan được tư thái, nhất cử nhất động tự mang cổ tiên khí phiêu phiêu ưu nhã. Trên tay ôm bình nước nóng, chẳng sợ mặt bị gió thổi đến phá lệ hồng, như cũ là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Ngươi liền hộ hảo chính ngươi, đừng lo lắng ta. Tô Mục Lam cầm ô, nhàn nhạt nói. Vòng qua này đó cũ nát phòng ở, từ một cái lại một cái tiểu đạo đi qua đi. Trung quanh cây cối đều bị tuyết cấp bao trùm, hơi hơi run rẩy, kia tuyết liền từ trên cây hạ xuống, như là ngàn vạn đóa hoa lê nhẹ nhàng mà xuống. Đi đến phía trước mới thấy được, tránh ở bị đại tuyết bao trùm lao thụ lúc sau, tầng lâu điệp tạ, giường cột chạm trổ cung điện. Quý phi nương nương mau mời tiến, nhà ta nương nương đã chờ đợi quý phi nương nương hồi lâu. Đứng ở bên cạnh cửa một vị thị nữ nhìn thấy người tới, lập tức bước nhanh tiến lên nên qua đi. Làm một bên Vân Thanh đem hộp đưa qua, Tô Mộc Lam nhẹ nhàng đem trên đầu cây châm vấn tóc đuối tóc thượng cắm ổn, thanh lanh đoan trang gật gật đầu. Tiến vào cửa chính liền cảm giác được trong phòng mặt ấm áp, than lửa đốt đến đủ đủ, cho dù là ở lãnh cung ăn mặc chi phí cũng tuyệt đối không thiếu. Tô Mộc Lam tiến phòng liền cảm giác được, đồng dạng là lãnh cung, nhưng là bất đồng địa phương. Nơi này phá lệ đại, mà chung quanh đồ vật, tương đối mà nói, kia tuyệt đối là sinh hoạt quá đến tương đương dễ chịu, là cái phú hộ. Một bên phát ra tinh tế đồ sứ, màu xanh nhạt bình sứ, mặt trên liền cắm mấy chi hoa mai, màu đỏ nhạt hoa mai nhẹ nhàng điểm xuyết, một sợi nhàn nhạt thú hương phát ra mở ra. Chương 4 tống tiền. Hình như là một cái đầm nước suối, gợn sóng bất kinh nữ tử, một đôi hơi cong mày lá liễu, mang theo vài phần vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng nâng khởi cằm ý bảo. Đây là lãnh cung bên trong thân phận địa vị tối cao một vị phi tần, tuy rằng hiện giờ đã bị biếm nhập lãnh cung, nhưng là gia thế địa vị, ở toàn bộ triều giã có cường đại lực ảnh hưởng. Đã từng bốn phi trí nhất, Su Phi. Hành tẩu tư thái, nhược liêu phủ phong, am hiểu thơ ca làm phú, một đầu hảo tử, đã từng thịnh hành toàn bộ kinh thành. Sau nhân ở hoàng cung bên trong chống đối hoàng thượng, va chạm một vị khác Su Phi, dẫn tới vị kia sủng phi bụng trung hoàng tử sinh non. Nay chờ tội lớn trung quy bị nhốt ở lãnh cung bên trong, từ đây toàn bộ hậu cung bên trong không hề có nàng nghe đồn. Một cái ở lãnh cung bên trong phi tử, chẳng sợ ra thế tôn quý, lại có thể như thế nào. Hùng chi mưu hại hoàng tử di tội danh áp xuống tới, gia tộc này mặt ngoài tất nhiên là phủi sạch quan hệ. Tô Mộc Lam không thấy ngoại ở một bên ghế trên ngồi xuống, bị bên ngoài gió lạnh quát có chút đỏ bừng mặt, bị này ấm áp hơi thở một hòng, càng là kiểu diễm ướt át. Tiến vào không bao lâu liền cảm giác được có chút nhiệt, trong xương cốt tán phát một cổ ấm áp cảm giác, hận không thể hiện trường liền có cái sofa lười có thể bò đi lên. Không biết hôm nay Tô Quý Phi, đến đây tới có chuyện gì? Thù Phi khuôn mặt thanh lệ, tiếng nói hỗn loạn vài phần giang nam mềm mại hơi thở, nhưng kia một đôi mắt lại phá lệ bình tĩnh. Tô Mộc Lam nhẹ nhấp một miệng trà, cảm thụ được nóng bỏng nước trà rơi vào trong cổ họng, như là ở tán gẫu giống nhau, tự nhiên là có việc cầu nương nương mới lại đây, Thù Phi nương nương cũng đừng gọi ta Tô Quý Phi, hiện giờ đều bị biếm đến này lãnh cung ở kêu phía trước danh hiệu, hoặc nhiều hoặc ít nội tâm có chút cách đứng. Thù Phi cười lạnh một tiếng, đảo cũng không phản bác những lời này, nếu nương nương đều như vậy nói, ta cũng không hảo nói nhiều chút cái gì. Tô Mộc Lam cười đến phá lệ sán lạn, kia trong mắt phảng phất muốn tràn ra tinh quang tới giống nhau, hàm chứa một chút sán lạn pháo hoa, từ trên chỗ ngồi đứng lên hơi hơi tới gần, một đôi chiều ánh cháy quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Từ nay về sau nương nương, chỉ lo gọi tên của ta, Tô Mộc Lam, đã nhưng kêu ta Mộc Lam, cũng có thể kêu ta, A Lam. Ấm áp hơi thở phát tán ở nách hai, mang theo một chút ướt rầm rề cảm giác, hỗn loạn chung quanh máy sưởi, tức khắc mọc lan tràn vài phần quái dị hơi thở. Thù Phi trong lòng nhảy dựng, tức khắc về phía sau huynh, Tô Mộc Lam cô nương, ngươi ngồi ở vị trí thượng có thể, không cần dựa vào như thế gần, ngươi lời nói ta đều nghe thấy. Tô Mộc Lam đứng lên, trở lại tại chỗ ngồi xong, hiện giờ, ta còn không biết hẳn là như thế nào xưng hô cô nương. Thù Phi nhàn nhạt nói đến, kêu ta Thù Phi liền nhưng, Tô Mộc Lam cô nương không cần cùng ta như thế khách sáo, nói thẳng minh cô nương ý đồ đến đi. Tô Mộc Lam tiếng nói thấp đu, một đôi hẹp dài mắt phượng hơi hơi gợi lên. Hàm chứa một chút không chút để ý, hiện giờ ta tình cảnh, cô nương hẳn là biết được, này lãnh cung bên trong lãnh lâu lắm, đem ta này mới vừa tiến vào người đều tổn thương do giá rét. Biên nói còn biên vươn kia thủy hành trắng non tay, như là bi thương nói, kim chi ngọc diệp ta, ở này đó thời gian chung đều bị không ít rét lạnh, liền nghĩ tới ngày này. Phía sau nói Tô Mộc Lam không có nói, mà là nâng một đôi sương mù ngông lung mắt thấy trước mắt nữ tử, cặp mắt kia vững vàng mở mịt, như là dây tiếp theo liền phải rơi xuống nước mắt. Lại đây ta này ngồi cái gì? Thù Phi sắc mặt không thay đổi hỏi. Tô Mộc Lam khỏe môi gợi lên một nụ cười, cười đến phá lệ điểm mỹ, gàn từng chữ một nói, tự nhiên là, tống tiền. Gió lạnh gào thét mà qua, cách đó không xa rừng trúc lay động, màu xanh non trúc diệp, bên trên một chút tuyết trắng bao trùm, điệp ở bên trên run lên lạc, hình thành một mảnh nhàn nhạt băng lắc cát. Đang ở phê chữa tấu chương nam tử, mũi nếu treo cổ, mày kiếm nhập tấn, màu đỏ thắm bút mực nhanh chóng viết xuống mấy chữ, chữ viết cứng cáp hữu lực. Tô Quý Phi gần nhất như thế nào? Nam tử đem phê chữa tốt tấu chương phóng tới một bên, đứng ở một bên tiểu thái giám lập tức tiến lên mát xa, hắn nhắm mắt lại mang theo vài phần ủ rũ mà dò hỏi. Ở một bên đại thái giám đứng dậy, nghe nói thánh thượng dò hỏi, trên mặt mang theo một chút quái dị biểu tình, cung kính trả lời nói, khởi bẩm bệ hạ, Tô Quý Phi nương nương hiện giờ, đang ở Thù Phi nương nương trong cung mặt. Thù Phi nương nương. Nam tử như mực sắc đôi mắt mở, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, uy nghiêm khí thế bao phủ ở toàn bộ trong cung mặt. Lý gia Thù Phi nương nương, hiện giờ Tô Quý Phi nương nương đang ở Thục Phi nương nương trong cung điện mặt, hai người quan hệ tựa hồ thập phần hữu hảo. Nói đến mặt sau mấy chữ thời điểm, đại thái giám đều có chút không thể tin được. Nam tử trong mắt xẹt qua kinh ngạc, vẫy vây tay làm phía sau thái giám lui xuống đi, kia hai người thế nhưng có thể ghé vào một khối, quay thay, quay thay. Phía sau hai chữ đủ để thể hiện nam tử lúc này khiếp sợ, chỉ có dùng hai chữ này mới có thể thể hiện tâm tình. Đại thái giám cười mỉa, nô tài cũng không biết, Tô Quý Phi nương nương tính tình thế nhưng sẽ tự mình đến Thù Phi nương nương cung điện, càng không nghĩ tới hai vị nương nương thế nhưng sẽ ở tại một khối. Này trong cung mặt người nào không hiểu được, năm đó Thù Phi nương nương tiến vào này lãnh cung, Tô Quý Phi nương nương chính là đẩy một phen tàn nhẫn tay. Bằng không chỉnh đường đường Lý Tương tiểu nữ, quyền khuynh triều giã tể tướng chi nữ, sẽ lưu lạc vì kia lãnh cung bên trong bỏ phi. Lúc này mới làm triều đình trung lý đại nhân, vô kế khả thi, chỉ có thể thấy nhà mình đặt ở đầu quả tim sủng tiểu nữ liền như vậy biến thành lãnh cung bỏ phi. Kia Lý thừa tướng tự nhiên là hận thấu Tô Phủ, lúc này mới có phía sau này vừa ra, Tô Phủ mãn môn bị biếm nhập biên cương, triều đình bên trong hơn phân nửa người lại là tán đồng hiện tượng. Nay chờ hiện tượng, không biết còn tưởng rằng kia Tô Phủ là cỡ nào đại ác nhọn. Nay trong cung thiếu các nàng hai cái, tổng cảm giác thiếu điểm việc vui. Kia từ trước đến nay là không sợ trời không sợ mà Thù Phi, đó là liền ta đều hung hăng mắng quá một hồi, hôm nay nhưng thật ra xoay tính. Nam tử trong mắt mang theo vài phần thú vị, cười như không cười đồng ý một bên lấy ra một quyển tấu chương mới vừa mở ra. Nam tử ánh mắt một đốn, đen tối không rõ, hôm nay này Lý thừa tướng mới vừa thượng tấu, liền vừa vặn đụng phải như vậy một chuyện, thật đúng là thú vị thú vị. Nam tử vỗ tay cười to, nghĩ lanh cung chung hai vị phi tử, trong lòng dâng lên một chút nghi kỵ. Như thế nào như thế trùng hợp, vô luận là trùng hợp vẫn là mặt khác, đều phải tìm tòi đến tốt cùng. Rốt cuộc Lý gia cùng Tô gia, một cái đều không thể lưu. Hùng chi chỉ cần có cũng đủ ích lợi, liền tính hai nhà đã từng trở mặt thành thủ, lại có thể như thế nào. Nam tử ánh mắt quét đến bên cạnh thái giám, đại thái giám đối thượng kia sắc bén ánh mắt đứng ra nói, bệ hạ lời nói cực kỳ, nghe nói Lý thừa tướng tiến một ít nhật tử phá lệ sầu lo, rất có vài phần tư nữ chi tình. Bệ hạ làm thiên tử tự nhiên mà vậy ứng thế thừa tướng đi xem Thù Phi. Kia đi xuống chuẩn bị đi. Nam tử nhắc tới bút ở tấu chương thượng vẽ cái đại đại vòng, ôn thanh nói. Nặc. Chương 5 bệ hạ. Nay mùa đông đều mau qua, ngươi khi nào rời đi? Thù Phi ngồi ở ghế bập bên thượng, tỉ mỉ điêu khắc hoa lan ghế bập bên, ở trải lên tốt nhất tuyết sơn bạch hồ ra, bên cạnh treo mấy sâu chân châu, viên viên chân châu ánh nhuận sáng lên, quả thực là một phen đẹp đẽ quý giá. Tô Mộc Lam so với Thù Phi tới, cả người hận không thể lười nhác nằm trên giường, hiện giờ thật vất vả tụ ở bên nhau, kia cũng là nằm nghiêng ở một bên. Cầm quyển sách này, phá lệ lười nhác nói, này mùa đông còn không phải không có quá khứ sao. Chúng ta hai tỷ muội tình cảm, ngươi hiện tại liền phải đuổi, ta đi rồi không thành. Lời nói xong lời cuối cùng còn mang theo vài phần đáng thương hề hề cảm giác, chẳng qua vừa thấy Tô Mộc Lam biểu tình, liền biết nàng chỉ là khẩu thượng nói nói. Thời buổi này khẩu hải, ai sẽ không? Thù Phi ở chung đã nhiều ngày cũng là biết được, nhưng là nhìn đến người lười nhác bộ dáng, vẫn là nhịn không được, hai chúng ta quan hệ còn không có hảo đến loại trình độ này đi. Tô Mộc Lam lúc này mới buông thư tới, phá lệ ngự khi trịnh trọng nói, chúng ta hai cái có cùng hầu một phu trải qua, huống chi hiện tại còn bị nhốt với cùng cái địa phương, này chẳng lẽ không phải tỉ mội quan hệ sao? Tô Mộc Lam nói thời điểm trên mặt còn mang theo nghi hoặc, như là căn bản liền không biết người này vì sao như vậy không rõ. Cùng hầu một phu. Thù Phi cười cười, ý vị không rõ, lời này ngươi đều có thể nói được, nương nương không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Như là qua nửa ngày, lại như là thời gian đình chỉ. Ta nhưng cho tới bây giờ không hầu hạ quá nam nhân kia. Một câu thanh lãnh thanh âm, mang theo chẳng hề để ý, giống phong giống nhau, mang theo vài phần mơ hồ không chừng. Tô Mộc Lam kinh ngạc nhìn qua đi, trong mắt xẹt qua một tia tò mò, lại cũng chưa từng nhiều lời. Quả thực không hổ là kỳ nữ tử, chỉ sợ phía trước một loạt sự tình đều là chính mình thiết kế. Nguyên thân so với nàng, thật đúng là kém quá nhiều. Này đó thời gian Tô Mộc Lam đem trong thư phòng mặt thư đều phiên cải biến, mỗi một quyển sách mặt trên đều có Thù Phi bút ký, một đầu châm hoa chữ nhỏ, tự thể đoan đoan chính chính. Nhưng kia tùy ý bút ký bên trong, hiển lộ ra tới đầu bút lông, đủ để trương hiển nữ tử này trong lòng đại khí. Có lòng dạ, có thời gian, có ra là bối cảnh, càng là chờ nổi. Hà tất nói này đó có không, ngày hôm qua ăn kia hoa mai bánh làm rất tốt, hôm nay không ngại lại dạy đầu bếp làm tới nếm thử. Tô Mục Lam mãn không thèm để ý nói, như là căn bản liền không nghe được phía trước nói. Thu Phi chờ nửa ngày chờ tới những lời này, nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Vốn là lòng tràn đầy khẩn trương chờ đợi, cuối cùng lại đổi lấy một câu về ăn đề tài. Hoa mai bánh là dùng mới mẻ nhất hoa mai gây thành nước, này điểm tâm xoa cục bột bên trong, hơn nữa này hoa mai bánh mùi hương. Nhẹ nhàng một cắn, đó là miệng đầy hoa mai thanh hương. Nương nương, bệ hạ tới. Bên ngoài truyền đến thanh âm, đang nằm ở trong phòng nhàn nhã hai vị nữ tử hai mặt nhìn nhau. Như thế nào lúc này vừa mới ở các nàng nói chuyện xong lúc sau liền tới đây, này cũng thật sự là quá xảo. Bên ngoài phong tuyết lúc này sớm đã biến mất, sáng lạn dương quang chiếu vào này mái hiên thượng. Khí vũ hiên ngang nam tử sải bước đi đến, một đôi nhuộm dần màu đen đôi mắt, mày kiếm nhập tấn. Tham kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Tham kiến bệ hạ. Nam tử tiến phòng trong, Tô Mục Lam lập tức thu liễm tâm thần, phá lệ cẩn thận đi theo thủ phi hành lễ. Thủ phi, hồi lâu không thấy. Này lanh cung phá lệ rét lạnh, hoàn cảnh không tốt, bệ hạ đường đường long thể tiến vào dẫn tới âm lãnh địa phương, chẳng phải là có thương tích tất hạ long thể. Thù phi nhàn nhạt nói, như là cái không hiểu phong tình nữ tử. Chấm long khí hộ thân, có gì nhưng sợ. Thừa tướng gần nhất thập phần nhớ mong ngươi, phía trước ngươi hoan quất, chấm đã biết được. Khí vũ hiên ngang nam tử, trầm thấp thanh âm, tưởng ở cái này trong cung điện mặt. Hẹp dài đơn phượng nhãn, mang theo vài phần không chút để ý, như là một vị cao cao tại thượng vương giả. Nhìn quanh một vòng, nhìn đến trong một góc nữ tử, nhịn không được khẽ cười một tiếng, lúc này nhưng thật ra ngoan giống cái miêu giống nhau. Như thế nào Tô Quý Phi không thấy ra tới trò chuyện, trước đó vài ngày còn tự tiện xông vào Kim Loan Điện, hôm nay thế nhưng như thế an tĩnh. Tô Mục Lam cảm thụ được trong thân thể còn sót lại sợ hãi, kia vô cùng cảm giác sợ hãi chi phối thân thể này, lệnh nàng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Đau khổ cảm giác đau đớn, một tấc ăn mòn cả trái tim. Chỉ thấy trước mặt nữ tử thê thống khổ sở ngẩng đầu. Một đôi thu thủy ẩn tình mắt nhiễm một chút sương mù, quanh thân một bộ lệnh người thường tiếc hơi thở ở lan tràn. Đó là nguyên chủ cuối cùng tàn lưu ý thức, tái kiến người này là lúc toàn lực bùng nổ. Bệ hạ đã biết được nguyên do, cần gì phải nhiều hơn dò hỏi. Thiếp thân muốn hỏi, bệ hạ còn nhớ rõ ngày đó lời thề. Mang theo vài phần ai oán thanh âm, như khóc như tố. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quân không phụ ta, ta không phụ quân. Đây chính là bệ hạ, đương ngộ nên thú ta là lúc theo như lời. Nam tử trầm mặc một hồi, ánh mắt có chút thâm thúy, chuyện tới trước mắt, ngươi còn thật sự không rõ. Có thể lưu ngươi cuối cùng một mạng, xem như ngươi ta chi gian nhiều năm tình cảm, còn lại cần gì phải lại nghĩ nhiều. Nói rất đúng, thật sự không hổ là bệ hạ, thật sự không hổ là thiên tử. Thê thảm tiếng cười, cặp mắt kia tựa hồ đỏ bừng, muốn lưu lại huyết lệ giống nhau. Tô Mục Lam có thể dành mạch cảm giác được, cái loại này đặc thù cảm xúc ở trong cơ thể bùng nổ, như là có một người khác ở thao túng thiết kế thân thể. Cái loại này phẫn nộ thống khổ cảm xúc, tức khắc ngăn chặn nàng sở hữu lý trí, như là một người ở bị vô cùng vô tận thủy cấp 21. Chuyện tới trước mắt, ngươi vẫn là như thế thiên chân. Nam tử nhịn không được cười nói, trong mắt mang theo vài phần trêu đùa. Trong cơ thể ý thức mang theo vài phần bướng bỉnh, nung liệt không cam lòng, đem chỉnh trái tim đều cấp chiếm mãn, thật sự không có nửa phần, thật sự không có nửa phần tình, năm đó theo như lời hết thảy đều là lửa thiếp thân. Nam tử như là không biết nàng này vì sao như thế thiên chân. Mang theo nhàn nhạt không thể tưởng tượng, mấy năm nay ngươi tại hậu cung đến tuột cùng là như thế nào phát ra tới. Kia nuốt người hậu cung, ngươi thế nhưng còn lông tóc không tổn hao gì. Hậu cung kia một đám nuốt nhân tâm gan nữ tử, như vậy thiên chân Tô Mục Lam, nhiều năm như vậy còn rơi vào này tình tình ái ái. Tràn ngập dã tâm tuổi trẻ đế vương, thật sâu cảm giác được khiếp sợ, cái loại này nam tử thuận miệng treo ở bên miệng lời nói, thế nhưng đến chuyện tới trước mắt còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo vài phần âm lãnh, khớp xương rõ ràng tay hơi hơi mở ra, theo sau ở không trung nhẹ nhàng nắm chặt, như là không chút để ý, thật là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, này đại trảo nhuộm bên trong thế nhưng còn có một vị, tin tưởng ái. Bệ hạ, ở một bên nghe không đi xuống thủ phi nói, ngay sau đó nhìn bên cạnh lúc này sắc mặt tái nhợt nữ tử như mày, ngươi hôm nay có điểm qua, ngươi còn đau lòng nàng. Năm đó không phải nàng đem ngươi cấp lộng tới này lãnh cung tới. Hiện giờ này hậu cung bên trong, đã không ai có thể ngăn cả ngươi, ta hoàng hậu nương nương. Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, thâm thủy ánh mắt nhìn bên cạnh Thù Phi, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một chút ý cười. Chương 6 như thế nào kiếm được một cái khoai tây? Thù Phi lạnh một khuôn mặt, một đôi mày lá liệu như là nhiễm một chút băng sương, đối với bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, giống tuyết trung hóa ra tinh quái giống nhau. Không biết bệ hạ đây là có ý tứ gì? Thù Phi từ trước đến nay thông tuệ hơn người, này đó thời gian, thừa tướng thương tiếc Thù Phi. tại đây lãnh cung bên trong, trời giá rét. Cao cao tại thượng đế vương, lúc này như là cái người bình thường ra con rể giống nhau, trên mặt mang theo một chút ôn nhu. Chẳng qua đáy mắt kia một mặt ý cười lại đau đớn người tâm, làm người cảm giác được thật sâu rét lạnh. Trời ra rét, bệ hạ vẫn là quan tâm chính mình đi. Thù phi về phía trước đi rồi một bước, mặt mày mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt. Ngày đó một phen kế hoạch đến hiện giờ này nông nỗi, hiện giờ kết cục đã thành như thế, chẳng lẽ thù phi, ngươi còn muốn lừa mình dối người. Tuổi trẻ đế vương về phía trước một bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng gợi lên trước mắt nữ tử một sợi tóc đen, hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo vài phần khinh thường. Bị bắt xa vào ở thống khổ bên trong Tô Mộc Lam, hoảng hốt chi gian, tựa hồ thấy được trước mắt thù phi, kia ngày xưa từ trước đến nay thanh lãnh nhân thân thượng nhiễm một tia nhàn nhạt ưu sầu. Còn không có tới kịp nghĩ kỹ, lệnh người vô pháp thừa nhận đau đầu, nhanh chóng tập kích nàng. Tái nhợt sắc mặt một dọn, càng thêm có vẻ nàng nhu nhược đáng thương, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Trước mắt bắt đầu một mảnh mơ hồ, Tô Mộc Lam nỗ lực muốn nhìn thanh phía trước, dây tiếp theo nặng nề tiếng vang vang lên. Cuối cùng ý thức, mơ mơ màng màng nghĩ, này đế vương chẳng lẽ là cái ngôi sao chổi. Một mảnh mù sương quang, đem nàng cả người bao phủ, đạm màu trắng quang trung có một cái mơ hồ bóng người. Ngay sau đó hệ thống dồn dập thanh âm vang lên, như là hệ thống hỗn loạn giống nhau, số hiệu hỗn loạn điện lưu thanh âm đang không ngừng quấy rầy nàng. Đầu trầm trọng Tô Mộc Lam, cả người phá lệ bực bội, vừa mở mắt liền thấy được một vị nữ tử. Vị kia nữ tử giấu ở quang sương mù bên trong, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương, lại mang theo thật sâu hận ý, 3000 tóc đen rơi rụng ở bên thượng, là chuyện xưa chung nữ quỷ giống nhau. Nếu là ở ban đêm gặp được nói, định là làm người vô cớ sợ hãi. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng xẹt qua một tia bừng tỉnh, giây tiếp theo mở miệng nói, ngươi chính là nguyên thân, ta không phải cố ý sử dụng thân thể của ngươi. Tô Mộc Lam còn không có nói xong, một người khác liền đánh gãy nàng lời nói. Đây đều là hiệp định, đây là ta cùng với hệ thống chi gian sự tình, nhưng là bởi vì lòng ta có không cam lòng, một phần hận ý làm ta bộ phận ý thức giữ lại ở nơi này. Ôn nhu thanh âm, mang theo thật sâu không cam lòng vang lên. Ta muốn ngươi giúp ta, ta muốn ngươi giúp ta một lần nữa đoạt lại đế vương, ta muốn cho nam nhân kia thích thượng ta. Lâm vào chấp mê bên trong nữ tử, đang không ngừng nói chuyện, một câu lại một câu nói, như là ở mệnh lệnh. Nghe thế phiên lời nói Tô Mộc Lam, nhẹ nhàng nhíu mày, ngay sau đó khinh thường cười, nếu là ngươi cùng hệ thống chi gian quyết định, đó chính là các ngươi hai người sự tình, cùng ta có quan hệ gì. Dừng một chút, Tô Mộc Lam lại nói đến, huống chi ta nếu không đoán sai nói, ngươi là đã chết. Nếu ta linh hồn không đến lần này thân thể này cũng sẽ không tồn tại xuống dưới. Trước mặt nữ tử giống giận, ngươi ở nói bậy gì đó, ta không có chết. Ta còn sống, ta còn muốn báo thù. Ta muốn kia cô phụ ta nam nhân trả giá đại giới. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt nổi điên nữ tử, đi nhanh về phía trước, vươn tay nhoáng lên, quả nhiên, trước mắt nữ tử liền giống như ưu linh, căn bản không thuộc về thật thể. Liền ngươi bộ dáng này còn muốn cho người nọ trả giá đại giới, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đến tột cùng ra sao bộ dáng. Ngươi nếu làm ta giúp ngươi chiếu cố hảo ngươi cha mẹ, ta cũng liền không nói, vì một người nam nhân. Tô Mộc Lam trong mắt có này đó hứa không thể tin được, này rốt cuộc là một cái bị tình yêu mê mắt, vẫn là bởi vì thù hận che giấu hai mắt. Chẳng sợ thân cư ở lãnh cung, một kỳ có thể nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí, theo không biết tiếng góc, tổng hội truyền đến một ít thanh âm đàm thoại. Cẩn thận vừa nghe, liền có thể biết toàn bộ Tô phủ người, hiện giờ đang ở biên cương, nhật tử quá đến nghèo túng, hơn nữa này ngày mùa đông, bên kia cương đại tuyết bay tán loạn, có thể sống sờ sờ đông chết người. Nguyên thân mặt người, ánh mắt hơi có chút trốn tránh, cuối cùng lại mạnh miệng nói, hiện giờ thân ở lãnh cung, lại như thế nào có thể giúp được trong phủ. Liền sợ ngươi là liền không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn đem bọn họ đều đã quên cái không còn một mảnh, cũng mệt mấy ngày trước đây còn có cái tiểu thái giám tắc bạc cho ta, nói là người nhà chuyên môn đưa tới. Tô Mộc Lam lãnh nôn, đối mặt đang ở phúc trung không biết phúc nguyên thân, hận không thể chọc chết. Hệ thống đã chưa trị xong, trình tự đang ở cấy vào chung, một lần nữa đổi mới xong. Một trận điện lưu thanh sẽ qua, ngay sau đó trước mắt nguyên thân thân thể vặn mẹo, một chuỗi số hiệu bao trùm nàng mặt ngoài, nháy mắt biến thành người máy, tay chân bắt đầu làm ra đặc thù động tác. Một tạp, cùng không thượng du giống nhau. Tô Mộc Lam trong lòng căng thẳng tiến lên một bước, liền nhìn trước mắt nguyên thân, nhanh chóng biến thành một con hoa hồ điệp. Con đừng nói quái đẹp, nhẹ nhàng khởi vũ hoa hồ điệp, trên người loang lổ một chút u lam sắc, quang ảnh chi gian lại như là nhỏ vụn kim sa chiếu vào bên trên, dẫn ra một cái đạm kim sắc hoa văn. Hệ thống xuất hiện trục trặc, hệ thống duy tu, bởi vì hệ thống chủ thể bị hao tổn, ký chủ bản thể nguyên linh hồn chuyển hóa vì hệ thống chi năng. Tô Mộc Lam còn không có làm hiểu đã xảy ra cái gì, liền nghe được quen thuộc thanh âm, biến thành mang theo vài phần máy móc cảm thanh âm. Hệ thống quyền hạn mở ra, mở ra thương thành, tích phân đạt tới nhất định giá trị nhưng tiến hành đổi. Tô Mục Lam nghe nguyên thân thanh âm, lúc này nhanh chóng ở biến hóa, máy móc cảm lại hỗn loạn điện lưu âm, dây tiếp theo biến thành non nớt thiếu nữ âm. Linh hồn tái nhập hệ thống 20%, hệ thống mở ra đặc thù công năng. Ngươi có khỏe không? Tô Mục Lam nhìn chung quanh như cũ là một mảnh xương trắng, thấp giọng hỏi. Qua nửa ngày, như cũ không nghe được bất luận cái gì thanh âm, như là phía trước một hồi trò khôi hài giống như ảo giác giống nhau. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Tô Mục Lam trong lòng nghĩ đến, hệ thống tái nhập linh hồn, 20%, cũng không biết tái nhập 100% sẽ thế nào. Tại đây phiến thần bí không gian Tô Mục Lam mượn dùng hệ thống mở ra thương thành, ngay sau đó liền thấy được rực rỡ muôn màu thương phẩm. Vạn nhân mê quan hoàn, thiên tiểu bá mị thể chất, đặc thù mùi thơm của cơ thể, mạ gì sở quan hoàn, siêu thời không thay đổi cuốn, nhỏ nhất một tích phân lớn nhất 100 vạn tích phân, đặc biệt là siêu thời không thay đổi cuốn cao tới 10 vạn tích phân. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, đại bộ phận thương phẩm đều là sủng phi hệ thống đặc thù thương phẩm. Tô Mục Lam hoàn toàn có thể biết mang lên này đó quang hoàn thêm tái này đó thể chất lúc sau mang đến đặc thù. Đình cũng không ngừng lưu đem ánh mắt quét tới rồi đồ ăn kia một bên, quả nhiên, muốn nhất đồ vật treo ở nơi đó. Đầu ngón tay nhẹ điểm. Khoai tây, 10 cân khoai tây 5 tích phân. Tiểu thư mau tỉnh lại. Mang theo vài phần lo lắng thanh âm, từ bên cạnh vang lên. Một đôi tản ra màu lam nhạt đôi mắt, nhanh chóng mở, giống như một trong thâm cốc hoa lan giống nhau. Kia mặt màu lam thực mau rút đi. Khóe môi treo một mặt thích dí tươi cười, nhìn ở bên cạnh Vân Thanh, ngày lành tới. Chương 7 đầu góc không linh hoạt vương ra. Xuân phong quất vào mặt, dương liếu từng tí, xanh non dương liếu rút ra tân chi mầm, xuân sắc nhiễm biến toàn bộ hoàng cung. Tiểu thư, ngươi làm gì vậy nha? Nhanh lên buông xuống, những việc này nô tỳ tới làm là được. Vân Thanh trên trán vội vã toát ra một tầng tiểu mồ hôi mỏng. Tô Mục Lam vén tay háo dùng một cái thẳng đem tay háo trói lại lên, lúc này trắng tinh như ngọc tay cầm một cái đại đại nông cụ. 3000 tóc đen bị một cây ngọc châm nhẹ nhàng vắn khởi, cặp kia mắt phượng hơi cầu, trong mắt tràn ngập nùng liệt hứng thú, nhìn trước mắt này một tảng lớn chưa khai hoang thổ địa. Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi làm, ngươi liền trồng trọt đều sẽ không ta làm ngươi làm, này không phải hủy hoại ta này phì nhiêu thổ địa. Tô Mục Lam phá lệ tự hào nói đến, tại đây sự kiện thượng ngươi phải tin tưởng, ta là phá lệ lành nghề. Biên nói trên tay cái quốc liền không ngừng đem này phiến đất hoang cấp khai phá, một tầng hơi mỏng hãn, đem nàng sợi tóc ướt nhẹp. Trên người ăn mặc phức tạp cung phục, lúc này có thể thoát đã sớm tởi, chỉ còn một chút đơn giản phục sức, lại dùng mấy cái giải lụa trói lại, một thân nhanh và tiện trang phẫn liền ra tới. Màu lam nhạt trường bào ở Tô Mục Lam trên người chẳng những không hiện một mạc, còn lại cứ vì nàng tăng thêm vài phần không giống người thường tú Mỹ. Tô Quý Phi lúc này đang ở làm gì? Đứng ở ngoài cửa. Vừa vặn đi ngang qua Tề Vương sửng sốt thần. Nay cung điện đại môn thường xuyên đều là mở ra, đặc biệt đến này đông tuyết mới vừa dùng, xuân sắc mình tới, đó là muốn cùng bên ngoài toàn bộ phong, lại đem phòng trong tuyết quét đến bên ngoài đi, rung xuống dưới tuyết tự nhiên liền dễ chịu này phiến thổ địa. Gấp trở về đến lãnh cung bên trong thăm lãnh cung Thái Phi Tề Vương, một chút chiều liền hướng này đuổi, ngay sau đó liền thấy được một bộ khó có thể tin tình cảnh. Đường đường Tô Quý Phi, chẳng sợ bị biếm. Kia cũng là ngày xưa tam triều nguyên lão hòn ngọc quý trên tay, càng là này Tô phủ đặt ở lòng bàn tay kim chi ngọc diệp. Đó là nhiều ít vàng bạc mới có thể dưỡng ra như vậy một vị kim tôn ngọc quý nhân vật, thông thường ăn mặc chi phí càng là đỉnh đỉnh hảo. Tuy so ra kém trong cung công chúa, kia ở toàn bộ kinh thành kia cũng là tuyệt vô cận hữu một phần. Nhưng hiện giờ kia ngàn kiểu vạn sủng, kim tôn ngọc quý Tô Mộc Lam, lúc này chính cầm nông dân mới có thể dùng nông cụ. Tề Vương cứng đờ nhìn một bên tiểu thái giám. Chẳng lẽ là ta ra ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nhìn đến như thế thái quá tình cảnh. Vương. Vương ra một bên tiểu thái giám cũng bị khiếp sợ nói không ra lời, liền liền nói chuyện cũng nói không rõ. Vân Thanh trong lòng còn đang khẩn trương trước mắt này một bức tình cảnh, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, nhắc tới tâm thần, ra bên ngoài vừa thấy, tức khắc cương tại chỗ. Như thế nào sẽ là Tề Vương, bên cạnh cư nhiên còn cùng cái này tiểu thái giám. Tiểu thư một đời anh danh, tiểu thư đoan trang lễ nghi. Tiểu thư thanh danh toàn bộ đều hủy hoại. Á á á. Đây chính là Tô phủ ngàn kiểu vạn sủng dưỡng ra tới thiên kim, kia chính là chịu quá hoàng thái hậu khen ngợi, hiện giờ thế nhưng hủy ở trước mắt. Vân Thanh nội tâm nhịn không được phát điên, trên mặt hơi có chút vằn mèo, lập tức bắt lấy Tô Mục Lam tay, miễn cưỡng cười nói, "Tiểu thư, Tề Vương còn ở bên ngoài, nô tỳ giúp ngươi dọn dẹp một chút." Tề Vương đứng ở tại chỗ, không biết nên đi vẫn là không nên đi, chỉ nhìn thấy bên kia đầu lại đây ánh mắt, tức khắc làm hắn đãi tại chỗ. Nhẹ nhàng thoáng nhìn, mang theo vài phần đạm mạc. Hiện giờ ta là lãnh cung lãnh phi, lại không phải ngày xưa Tô Quý Phi, đảo cũng không cần đi theo Tề Vương chào hỏi, không phải. Ngay sau đó trên tay cái quốc lập tức cầm lên, còn không có tới kịp đi xuống vung lên, bên cạnh hắc một khuôn mặt Vân Thanh một phen đoạt lại đây. Tiểu thư đừng nói này đó có không, nô tỳ giúp ngươi thu thập, Tề Vương còn ở cửa chờ. Vân Thanh một hơi nói ra, nói xong lúc sau phá lệ thoải mái. Ngay sau đó liền thấy được trước mắt, kinh ngạc đánh giá nàng Tô Mộc Lam, ngươi hôm nay. Thật là kỳ quái. Nói xong lúc sau Tô Mộc Lam, từ một bên lấy khăn tay xoa xoa tay, ngay sau đó ở rất đem tay háo bó lên tơ hồng, đem trên người mặt khác dây thừng nhất nhất gỡ xuống lúc sau, lại khôi phục ngày xưa bộ dáng kia. Khóe môi mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, mặt mày nhiễm một chút phong hoa, giống như thanh sơn lãnh đại, giống nhau lệnh nhân tâm động. Không biết vương gia sao lưu tại cửa, chẳng lẽ là có chuyện gì cố ý tới báo cho thiếp thân một tiếng. Tô Mộc Lam nâng lên một đôi mắt phượng, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, trời sinh sinh đến một đôi ẩn tính mắt, nếu không phải quanh thân kia cổ thanh tuyển xuất trần khí chất, chỉ sợ đều tưởng kinh thành nhà ai hoa hoa công tử. Dáng người đĩnh bạc hữu lực, khớp xương rõ ràng hữu lực trên tay liền cầm một phen quạt xếp thượng treo một quả toàn thân bích thấu ngọc mặt trang sức. Thân xuyên màu xanh nhạt nạm bạc biên trường bào, mặt mày như hoa, nếu sinh ở hiện đại nói, tất nhiên sẽ bị tinh thăm cấp đào đi. Tô Mộc Lam từ trước đến nay thích hoa mỹ nam, lại chưa từng gặp qua. Sinh đến một đôi ẩn tình mắt mắt nếu đào hoa nam tử, thế nhưng cũng như thế trời quang trăng sáng, không chịu hồng trần quấy nhiễu. Trùng hợp đi ngang qua liền nhìn thấy Quý Phi, đang ở nơi này, tùy tiện vừa thấy, không biết Quý Phi lúc này đang ở làm chuyện gì, thế nhưng muốn đích thân Tề Vương nói tới đây hơi mang một ít xin lỗi cười, trong mắt còn tàn lưu một chút xấu hổ. Phụt! Tô Mộc Lam nhịn không được cười, Thanh Thúy dễ nghe tiếng cười, tức khắc làm Tề Vương ngẩn ngơ. Phía sau nói Vương ra thế nhưng nói không nên lời. Ta liền giúp vương gia cấp nói đi, hiện giờ ta đang ở trồng trọn. Tô Mộc Lam nhẹ nhàng bâng cơ nói, này đó cổ nhân một đám hiện giờ đang ở địa vị cao tự nhiên đều sẽ không cái này kỹ năng. Làm một vị nông nghiệp sinh viên, không đơn giản chỉ cần ở trong giờ học học tập tri thức, còn muốn thâm nhập đến đồng ruộng thực tế tiến hành thao tác. Tuy rằng này đó công cụ quá mức cũ xưa, nhưng là hơi chút sửa chữa một chút vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Tề Vương cười cười, rất là có lễ nói, năm đó ta thấy đến Quý Phi thời điểm. Quý Phi còn chưa từng có quá loại này ý tưởng, sao hôm nay liền làm ra này chờ hành động. Nam nữ thụ thụ bất thân, vương gia cùng thiếp thân chỉ là quen biết vài lần, vương gia làm sao biết hiểu thiếp thân trong lòng ra sao ý tưởng, này chẳng qua là thiếp gần nhất tân yêu thích. Tô Mộc Lam nghe lời này, túi đầu đề điểm vài câu, theo sau ánh mắt quét tới rồi một bên tiểu thái giám trên người, ánh mắt chi sắc bén, đủ để cho tiểu thái giám câm miệng. Đang ở một bên cẩn thận nghe tiểu thái giám chú ý tới kia sắc bén ánh mắt, tức khắc liền đầu cũng không dám ngừng lên. Tề Vương nghe được, trong mắt xẹt qua một tia ảo não, theo sau vội vàng bổ cứu nói, ta bổn ý không phải như thế. Thiếp thân mặc kệ vương gia bổn ý đến tột cùng ra sao tạ, hiện giờ thiếp thân ở lãnh cung, vương gia cũng chớ có cùng thiếp thân nhiễm nửa điểm quan hệ, huống chi thiếp thân cùng vương gia chi gian vốn là không quen biết. Tô Mộc Lam bổn còn đối với này vương gia có mấy phen chờ mong, hiện giờ vừa thấy thế nhưng là cái ngốc tử. Rốt cuộc tiểu thuyết chung những cái đó cửu tử đoạt đích sự tình nhiều đến không xuể. Hôm nay vừa thấy, này Tề Vương quả thật là có chút vấn đề. Đầu óc khả năng không quá linh hoạt. Chương 8 vệ như thế nào loát lông dê được đến khoai tây. Len keng. Thành công đạt được Tề Vương tò mò cả 10. Sùng phi hệ thống vì ngài phục vụ, hiện giờ ký chủ tích phân 20, chỉ cần ký chủ tiếp tục làm chất lượng tốt nam tử đối ký chủ sinh ra hảo cảm, bổn hệ thống sẽ khen thưởng càng nhiều tích phân. Tô Mộc Lam nghe trong đầu quanh quẩn thanh âm, nhỏ dài lông mi che khuất con ngươi, xẹt qua một tia vui sướng. Rốt cuộc có tích phân có thể dùng, 20 tích phân, kia chính là có thể lấy lòng nhiều khoai tây. Không uổng phí chuyên môn lưu tâm quan sát như vậy một phen, may mắn không có uổng phí công phu. Tô Mộc Lam tâm tình rất là tốt từ một bên Vân Thanh trên tay tiếp nhận cái quốc, cải tiến qua cái quốc hơn nữa đối với phía dưới lưỡi dao mài rũa, khiến cho này cái quốc ở canh tác thời điểm càng thêm dùng ít sức. Sớm tại biết được sủng phi hệ thống nhiệm vụ thời điểm Tô Mộc Lam trong lòng cũng đã quy hoạch hảo kế hoạch, sủng phi hệ thống xem tên đoán nghĩa. Chính là phải được đến đế vương yêu thích. Mà sủng phi hệ thống cũng có một cái khác mơ hồ thuộc tính, đó chính là vạn nhân mê thuộc tính. Chỉ cần đạt được nam tính yêu thích, tò mò cảm, liền có thể được đến nhất định tích phân. Quả nhiên, ở một phen thao tác dưới, này 20 tích phân liền nhanh chóng tới tay. Tô Mộc Lam mảnh dài lông mi che khuất trong mắt thâm tình, chỉ cần là lòng hiếu kỳ thêm 10 phải tới rồi 20 tích phân, xem ra này lông dê còn khá tốt loát. Tề Vương Cửu là trước mắt có thể tiếp xúc đến thân phận địa vị cao. Diện mạo tuấn lãng nam tử, cũng là hệ thống thừa nhận chất lượng tốt nam tử chi nhất, chỉ có tại đây loại chất lượng tốt nam tử trên người mới có thể đạt được tích phân. Đã sớm rời đi Tề Vương, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh gào thét, tức khắc làm hắn sởn tóc gáy, tổng cảm giác có người nào ở sau lưng tinh kế hắn giống nhau. Tề Vương tại chỗ nhìn chung quanh, chỉ có thể lắc đầu rời đi, như thế nào kia phong như vậy tà. Tinh vi kế hoạch chỉ cần nhiều hơn quan sát liền có thể phát hiện Tề Vương là một cái đại hiếu tử, mỗi một tháng ít nhất sẽ có 10 lần tả hưu, đi vào này lãnh cung bên trong vấn an Thái Phi. Rốt cuộc nên như thế nào đem cái này cựu lông dê cấp loát xuống dưới, Tô Mục Lam đang ở kế hoạch. Một bên hắc một khuôn mặt Vân Thanh, mau tay nhanh mắt ngăn lại Tô Mục Lam, cầu xin nói, tiểu thư có chuyện gì nô tỳ làm liền hảo, tiểu thư lại thiên kim chi khu, sao lại có thể tại đây trồng trọn. Tuy rằng này lãnh cung bên trong ít người, nhưng hiện giờ, hôm nay gặp được Tề Vương, bảo không chuẩn cái nào thời điểm lại gặp được ngày xưa đám kia nương nương. Vân Thanh làm đường đường hạng nhất nha hoàn, ngày xưa kia cũng là gặp mặt hoàng thượng tham kiến thái hậu nhân vật, kiểu gì có uy tín danh dự. Sao lại có thể lâm vào hoàn cảnh làm nhà mình chủ tử ở như thế lủi bại hoàn cảnh chung canh loại, này vạn nhất truyền ra đi, kia chính là dĩ hạ phạm thượng tồn tại. Như thế nào không thể tại đây, hiện giờ chúng ta đều nghèo túng tới rồi lãnh cung bên trong, nếu ngươi theo ta tới, ta lại có thể nào làm ngươi một người chịu này chắc trở. Tô Mục Lam ngữ điệu dài lâu nói, trên mặt bãi một chút xấu bi, ta là tiểu thư, ngươi là nô tỳ, hiện giờ ngươi ngăn trở ta, này cũng không phải là ngăn trở chúng ta tương lai. Như là đã chịu cực đại bị thương nặng giống nhau, Tô Mục Lam sắc mặt phá lệ tái nhợt, ta biết ngươi một mảnh hảo tâm, ta cũng biết ngươi trung tâm, nhưng hiện giờ chúng ta dừng ở lãnh cung bên trong, chính là bình thường một đôi chủ tớ. Nhưng tiểu thư quý vì Vân Thanh phá lệ cấp bách nói, còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ngày xưa thân phận lại có thể như thế nào? Hiện giờ chúng ta chính là bị bệ hạ tự mình biếm đến đây. Không cần bàn lại chuyện cũ, sẽ chỉ làm ta càng thương tâm. Tô Mục Lam như là đã chịu nghiêm trọng bị thương, nhanh chóng cầm lấy trong tay cái cuốc, bắt đầu khai khẩn. Ở một bên Vân Thanh, nghe này một phen lời nói đại chịu đả kích, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tô Mục Lam chú ý tới Vân Thanh lúc này trạng thái, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, căn bản không biết trồng trọt mang đến vui sướng. Thế gian này có cái gì so làm ruộng còn muốn vui sướng sao? Nếu có khẳng định là hắn mà không đủ nhiều. Nay ôm lấy này một tảng lớn thổ địa Tô Mục Lam, phá lệ vui sướng mà khai khẩn, tiếp theo hẳn là thế nào mới có thể tiếp tục loát đến lông dê đâu. Tề Vương, không hổ là bị hệ thống bầu thành chất lượng tốt nam tử nam nhân, cái này mùa xuân gieo xuống hạt giống toàn dựa hắn. Vân Thanh ngơ ngác nhìn, lúc này đang ở nỗ lực trồng trọt Tô Mục Lam, túi đầu nhìn chính mình tay, cắn chặt răng tiến lên nắm lấy Tô Mục Lam tay. Ta là nô tỳ, sao lại có thể làm chủ tử chính mình một người? Nếu chủ tử phải làm, vậy đi làm, nô tỳ sẽ đứng ở chủ tử bên này. Tô Mục Lam lập tức từ thương thành bên trong đổi khai quật đậu, 10 cân cực đại khoai tây, nhanh chóng xuất hiện ở trước đó chuẩn bị tốt trong túi biên. Một cái khoai tây trọng lượng liền cao tới 1 cân, vô cùng cực đại, đây là mới nhất đào tạo ra tới chủng loại, xem đến lệnh người thập phần đỏ mắt. Tô Mục Lam nhìn trên tay túi, không ngừng tính toán, này khoai tây như thế nào như vậy đại, cùng chúng ta bên kia mới nhất đào tạo chủng loại giống nhau, không biết ăn thời điểm có phải hay không giống nhau như lúc. Bất quá như vậy tính ra, 5 cái tích phân đổi 10 cân khoai tây, một cái tích phân chính là 2 cái khoai tây. Tính toán trong tay khoai tây, Tô Mục Lam nhịn không được cười rộ lên, một cái khoai tây liền đủ làm một đạo đồ ăn, mà 10 cái khoai tây cũng đủ làm rất nhiều đồ ăn, càng đừng nói khoai tây, loại đồ vật này còn phá lệ dễ dàng no. Tô Mục Lam lấy ra trong đó một cái khoai tây, chuyên môn rửa rửa, đi đến ngoài cửa thời điểm còn thấy thân thể phá lệ mảnh mai nô tỳ đang ở mồ hôi ướt đẫm cầm cái cuốc cày ruộng. Làm thân cường lực kiến tạo ở có được hệ thống đã bị một kiện cường hóa súng phi, Tô Mục Lam thập phần có tự tin mà lượng ra bản thân cơ bắp hướng mọi người triển lãm, tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng là chạy khởi bước tới nhưng không thể so phi thường kém cỏi, nâng lên đổ vật càng là lợi hại. Mới bắt đầu hệ thống cũng không biết, chính mình thân thủ hủy diệt rồi ban đầu hết thảy, tốt thân thể mới có thể càng tốt làm ruộng. Hôm nay mọi người đều là làm ruộng người, đều ở vì làm ruộng mà nỗ lực. Lại là trời trong nắng ấm một ngày, thái dương cao cao treo ở bầu trời, sán lạn dương quang đem khắp thổ địa đều bao phủ trụ, là thập phần thích hợp làm ruộng một ngày. Tô Mục Lam đem chuẩn bị tốt hồi lâu đồ vật đem ra, đi đến ngoài cửa đối với Vân Thanh nói, phóng ta tới thì tốt rồi, xem ngươi chạy như vậy nhiều hãn, nhanh lên đi nghỉ tạm, ta trước đem này khoai tây loại một loại. Mấy ngày nay ở trung giới, nguyên bản còn ngăn lại Vân Thanh, cũng nhanh chóng đi theo Tô Mục Lam bước chân, cái này làm cho nàng rất là cảm khái, quả nhiên mỗi người đều thích làm ruộng. Vân Thanh chưa từng có chạy qua như vậy nhiều hãn, thái dương cao cao treo ở bên trên. Trên người xú hãn đều làm nàng đều nhịn không được hơi hít thở không thông, càng đừng nói làn váy lây dính này đó bùn đất. Chính là tưởng tượng đến tiểu thư, trong lòng liền có vô cùng vô tận lực lượng, còn tưởng ở sử đem lực thời điểm liền nghe thấy tiểu thư thanh âm. Khoai tây. khoai tây là cái gì? Tuy rằng trong lòng không rõ, Vân Thanh trên mặt vẫn là phá lệ chấn định, gật gật đầu nói, tiểu thư nô tỳ trên người quá bẩn, nô tỳ trước đem trên người này thân quần áo đổi đi, tiểu thư tại đây chờ nô tỳ, lúc sau nói, nô tỳ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Trường Chín Vương ra làm ruộng. Tô Mộc Lam không có đáp ứng, mà là chuyển nói, trên người của ngươi lưu như vậy nhiều hãn, nhanh lên đi cầm quần áo thay đổi, bằng không ta cần phải ghét bỏ ngươi. Nghe Tô Mộc Lam theo như lời nói, Vân Thanh nhịn không được gương mặt đỏ lên, nhìn lúc này phá lệ dơ loạn quần áo, đang nhìn rõ ràng là cùng nhau tiến hành lao động, lại như cũ có thể bảo trì ưu nhã dáng vẻ Tô Mộc Lam. Quả nhiên tiểu thư không hổ là kinh thành danh nữ, làm danh môn quý nữ, mặc kệ làm cái gì đều có dáng vẻ, nàng còn cần nhiều luyện luyện. Gặp người rốt cuộc chịu rời khỏi sau, Tô Mộc Lam từ túi chung lấy ra một cái cực đại khoai tây, hai cái nắm tay hợp nhau tới lớn nhỏ khoai tây. Tô Mộc Lam nhìn này phiến thổ địa, cũng không biết hiện giờ thời đại này nông nghiệp phát triển đến tình trạng gì, trồng ra khoai tây đến tột cùng là thế nào. Xem lúc này sức người sức của phát triển, thượng vê đút cờ dùng còn không phải giấy bản, hẳn là ở đường triều tả hữu. Tạo giấy thuật tuy rằng ra đời, nhưng là thượng vê đút cờ sử dụng vật phẩm vẫn là phá lệ lệnh người xấu hổ. Nghĩ vậy mấy ngày thượng vê đút cờ sở gặp được tình cảnh, Tô Mộc Lam chẳng sợ như cũ có thể lạnh một khuôn mặt, nghĩ đến thời điểm nhĩ tiêm như cũ nhịn không được phiếm hồng. Này suy nghĩ một chút liền hận không thể lập tức chế tạo ra giá rẻ tạo giấy thuật, làm một người nông nghiệp sinh viên, đối với giá rẻ giấy chế tác phương pháp vẫn là lược hiểu một vài. Trước đem trên tay sớm đã nảy mầm khoai tây cắt thành một khối, lại một miếng đất loại đến trong đất, bên cạnh khoai tây mới vừa gieo đi một nửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến ho khan thanh. Phá lệ rõ ràng thanh âm. Tô Mộc Lam nhanh chóng quay đầu vừa thấy liền thấy ỷ ở bên cạnh cửa biên, tò mò nhìn trong phòng biên Tề Vương. Tề Vương là tiên đế sùng ái hoàng tử, cùng đương kim thiên tử quan hệ hữu hảo, ở bên ngoài lại có hiền vương ca ngợi. Tuy rằng sinh một đôi ẩn tính mắt, cùng khác hoàng tử bất đồng chính là, Tề Vương năng văn thiện võ, hơn nữa ở triều giã bên trong có uy danh, có thể mang theo một quân đội, đem lúc ấy ở biên cương bệnh dịch tả man tộc chạy về thảo nguyên. Ở toàn bộ thiên hạ danh dự đều là phá lệ tốt đẹp, hơn nữa diện mạo tuấn lãng thanh tú. Giơ tay nhấc chân chi gian, lại mang theo hoàng gia quý khí, toàn bộ kinh thành danh môn khuê tú, không biết có bao nhiêu người muốn gả cấp Tề Vương. Nhưng là vô luận là bao nhiêu người tới cửa, đều sẽ bị Tề Vương một ngụm từ chối, cũng chứng thực hắn là toàn bộ kinh thành hương bánh trái sự thật này. Tề Vương danh đổi đường Hạo Hiên, đường là này toàn bộ đại hoa vương triều hoàng tộc chi họ. Vương gia hôm nay như thế nào có rảnh đi ngang qua nơi đây? Tô Mộc Lam đem đỉnh đầu thượng công tác tạm thời trước phóng một phóng, ánh mắt mang theo chút tò mò dò hỏi. Tô Mộc Lam nhớ không lầm nói, ngày hôm qua liền nhìn đến đường Hạo Hiên đi ngang qua nơi này, theo đạo lý tới nói cũng là nhị đến ba ngày lúc sau mới có thể tiếp tục đi ngang qua nơi đây. Đường Hạo Hiên có chút ngượng ngùng, dùng tay sờ sờ cái mũi, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, quả thực là một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Gần nhất mẫu phi tìm ta có việc, vừa vặn cũng đi ngang qua, liền nghĩ tới đến xem quý phi nương nương đến tuột cùng đang làm cái gì sự. Bởi vì có nam nữ chi biệt, hai người gặp nhau là lúc, một người tổng ở cửa. Một người thì tại bên trong cánh cửa, bên cạnh còn đi theo người, tránh cho lúc sau bị người bắt lấy nhược điểm. Không biết quý phi nương nương hiện tại loại đến tột cùng là gì? Ta như thế nào chưa thấy qua loại đồ vật này? Đường Hạo Hiên đi theo tướng sĩ đánh giặc thời điểm, cũng từng tự mình xuống bếp, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này. Lát cắt hoàng hoàng, như là nào đó thực vật bên trên cắt bỏ, cắt từ này từng mảnh còn loại trên mặt đất bên trong, xem ra này quý phi nương nương không hiểu đến cùng chồng chọn chỉ tính toán chơi chơi. Đường Hạo Hiên dựa vào ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn bên trong, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, hỏa sơn thủy quạt xếp, tự mang theo vài phần phong lưu. Hắn sinh một đôi ẩn tình mắt, một đôi mắt chuyên chú xem người thời điểm, quả thực muốn đem người chìm ở kia một hồ xuân thủy bên trong, mê đến đầu người hôn chuyển hướng. Tô Mộc Lam đối thượng cặp mắt kia thời điểm, trong lòng vẽ ra này một kia ý tưởng. Thứ này vương gia chưa thấy qua sao? Nó là khoai tây a. Chính là cái loại này sắc ngoài là hoàng. Cùng một cái nắm tay lớn nhỏ không sai biệt lắm, ăn thực dễ dàng chắc bụng. Tô Mộc Lam đơn giản giới thiệu. Đường Hạo Hiên nghe này giới thiệu nỗ lực hồi tưởng một chút, theo sau trịnh trọng lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này, chẳng lẽ là quý phi nương nương lầm tên. Nghe thấy cái này trả lời, Tô Mộc Lam vội vàng ở trong đầu dò hỏi, nơi này khoai tây còn không có từ địa phương khác chuyển tiến vào sao. Triều đại còn không có xuất hiện khoai tây, mấy thứ này là hệ thống cố ý cung cấp cấp ký chủ. Nghe được đáp án lúc sau. Tô Mộc Lam che giấu cười cười, một không cẩn thận liền quên cụ thể thời gian, không nghĩ tới cái này niên đại còn không có khoai tây. Có thể là vương gia đã từng gặp qua, quên mất. Loại đồ vật này nấu lên mềm mềm mại mại, ân, cùng cơm xứng ở bên nhau đặc biệt ăn ngon, chờ thiếp thân loại hảo lúc sau, tất nhiên thỉnh vương ra tới nhấm nháp một cái. Tô Mục Lam che lấp phía trước xấu hổ, khỏe môi mang cười nói. Đường Hạo Hiên nghe này miêu tả đảo cũng sinh ra vài phần tò mò, cười gật gật đầu. Đến lúc đó bổn vương liền chờ quý phi nương nương mời ta ăn thượng như vậy một cơm, làm ta nhấm nháp này khoai tây đến tột cùng ra sao hương vị. Thế nhưng là sẽ không làm vương gia thất vọng. Tô Mục Lam khách sáo xong lúc sau nhìn thời gian không còn sớm, hiện giờ sắc trời không còn sớm, thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, thiếp thân cũng hảo đem mới vừa cắt xong rồi hạt giống cấp gieo xuống đi, liền không ở nơi này cùng vương gia nói chuyện phiếm. Vừa định rời đi còn không có bán ra một bước, ngay sau đó một phen quạt xếp liền vươn tới. Đường Hạo Hiên nhìn kia đang ở trồng trọt thổ địa, ngao ngoe dục dịch, còn không có tới kịp phản ứng, trong tay cây quạt đã vươn đi. Tô Mục Lam nghi hoặc xem qua đi. Đường Hạo Hiên cười nói đến, sao có thể làm quý phi nương nương một người tiến hành như thế gian khổ trồng trọt, bổn vương tuy rằng sẽ không thao tác, nhưng cũng coi như là có sức lực nam tử. Không biết có không làm ta trợ giúp quý phi nương nương, đem này đó tên là khoai tây hạt giống vật phẩm cấp gieo xuống đi. Tô Mục Lam nhướng mày, này vương gia đảo cũng khá tốt tâm. Đảo cũng không cự tuyệt. Đi theo Đường Hạo Hiên phía sau tiểu thái giám vừa nghe tức khắc nóng nảy mắt, vội vàng tiến lên một bước thấp giọng nói, vương gia không phải tới nói muốn xem thái phi nương nương sao. Hiện giờ sắc trời không còn sớm, lại không đi nói, chẳng phải liền lầm thời gian. Đường Hạo Hiên liền không hề nghĩ ngợi, cau mày lập tức nói đến, mẫu phi nơi đó đảo không có việc gì, đợi lát nữa bổn vương lộng xong này đó lại đi liền có thể. Ngươi ở một bên nhìn liền hảo, lại không cần ngươi động thủ. Vương gia, nô tài không phải ý tứ này. Nô tài là lo lắng vương gia quý thể chưa từng đã làm, này chờ việc nhà nông, vẫn là làm nô tài tới làm hảo. Tiểu thái giám vội vàng nói, như thế nào sẽ có chủ tử làm việc, nô tài ở một bên nhìn đạo lý. Đây là trăm triệu không dám tưởng sự tình, vương gia thật là bị này quý phi nương nương cấp mê mắt. Không phải liên hảo, kia còn không mau đi. Đường Hạo Hiên nhàn nhạt phân phó nói. Nặc. Hôm nay Tô Mục Lam, thành công thu hoạch hai cái giúp đỡ. Chương 10 tâm động giá trị. Vương gia, Vân Thanh mới vừa trở về đổi hảo quần áo, vừa ra tới liền thấy được lệnh nhân cách ngoại hoảng sợ một màn. Mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, ở toàn bộ triều đình danh vọng uy danh đều là đứng đầu tề vương, toàn bộ kinh thành khuê nữ tư mộ đối tượng, hiện giờ đang ở ngoài ruộng mặt hạ điển trồng trọt. Bùn đất dính đầy kia minh hoàng sắc dày, đó là đương kim bệ hạ đối với tề vương ân sủng, hiện giờ nhiễm màu vàng đất bùn đất, có vẻ phá lệ có quê cha đất tổ hơi thở. Kia ngày xưa tản ra một cổ thư mặc cuốn hương khí giấy phiến, cũng lây dính thượng một đinh điểm bùn, phía dưới kia toàn thân bích thấu ngọc bội đều nhiễm thế tục hương vị. Nhà ngươi nha hoàn đại kinh tiểu quái thế nào? Xem ra vẫn là không có hảo hảo đã chịu giáo quản ma ma dạy dỗ. Chính hưng thú bừng bừng Đường Hạo Hiên, nghe được bên kia truyền tới thanh âm, nhịn không được nhíu mày, này đại kinh tiểu quái bộ dáng, một chút đều không giống trong cung nha hoàn. Tô Mục Lam không có để ý nói, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, nhanh lên xuống dưới hỗ trợ, còn kém cuối cùng một chút liền hoàn thành. Nói xong lúc sau lại nghiêng đầu đối với Đường Hạo Hiên nói, xem vương gia này tư thế đảo rất thuần thục bộ dáng, vương gia ở trong phủ cũng từng đã làm loại này sống sao. Đường Hạo Hiên lắc lắc đầu, lúc này trường bào đã nhiễm một chút bùn đất, thái dương cũng chảy ra một chút mồ hôi, cười đến phá lệ sung sướng, bổn vương ở trong phủ chưa bao giờ đã làm này chờ sự tình, nếu là không biết làm ruộng lại như thế thú vị một sự kiện. Ở một bên tiểu thái dám nghe được, nhìn này phiến mới vừa nhảy ra tới tân thổ địa, nơi nào là chuyện thú vị. Này vương gia chẳng lẽ là bị này quý phi nương nương cấp hôn mê mắt? Một gặp được quý phi nương nương, sự tình gì giống như là bị mê hoặc mắt, căn bản phân không rõ ràng lắm. Tô Mục Lam vừa nghe đến là sinh ra hứng thú, tề vương cảm thấy loại này điển lạc thú ở nơi nào. Chẳng lẽ này ngoạn ý cũng cùng nàng giống nhau, đối với nông nghiệp cửa này ngành học sinh ra pha đại hứng thú, là một người đã từng ở giáo nông nghiệp, một người chịu qua giáo dục cao đẳng học sinh. Cũng không kiến nghị ở dị thế giới thu cái sư đệ. Rốt cuộc mủ dịch vẫn là muốn truyền thừa đi xuống. Đường Hạo Hiên ngừng tay thượng động tác châm trước nói đến, bổn vương đã từng tùy quân đánh giặc, đi ngang qua rất nhiều địa phương cũng từng gặp qua, rất nhiều bá tánh ở đồng ruộng trồng trọt, lại chưa từng nếm thử. Nhưng hôm nay một loại mới biết được các bá tánh vất vả, cũng cảm nhận được các bá tánh làm ruộng khi sở gặp được việc khó. Lúc này chính trực tân xuân, xuân sắc vừa đến, đúng là đạp thanh du ngoạn hảo thời tiết, đối với ta chờ tới nói đúng là như thế. Nhưng đối với ba tánh tới nói liền phải bắt được lúc này thời cơ bắt đầu tiến hành làm ruộng. Lúc này xuân sắc đào hoa, đang đứng ở giữa trưa thời gian, ấm áp dương quang chiếu vào này phiến hơi có vẻ có chút cũ nát cung điện. Tuấn Lãng phi phàm nam tử, đối với này một mảnh thổ địa ở phát biểu chính mình cảm tưởng. Vân Thanh tò mò nhìn hai cái thân phận đồng dạng cao quý người, lúc này lại ở đồng ruộng trồng trọt. Chẳng lẽ thật là nàng, tư tưởng giác ngộ không đủ cao, còn không có cảm nhận được tiểu thư dụng tâm, nguyên lai là vì cùng Tề Vương càng tốt tiếp xúc. Bằng không sao 5 lần 7 lượt đều sẽ gặp được Tề Vương, càng miễn bàn lúc này đây Tề Vương thế nhưng trực tiếp hạ điển trồng trọt. Có Tề Vương trợ giúp, lão gia cùng phu nhân thế nhưng là có thể từ biên cương trở về kinh thành. Tiểu thư quả nhiên tại hạ một bước rất lớn cờ, Vân Thanh nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định, nàng cũng không thể cấp tiểu thư kéo chân sau. Tô Mộc Lam tùy ý liếc mắt một cái, cầm lấy công cụ bắt đầu liều mạng công tác Vân Thanh, cả người trên người giống tiêm máu gà giống nhau, chẳng lẽ là muốn ở Tề Vương vãn hồi mặt mũi. Con tưởng rằng vương gia là từ loại này điền bên trong được đến là thú, không ngờ tới lại là về thiên hạ dân sinh ba cánh. Điểm này thượng nhưng thật ra vương gia so thiếp thân, này thân ở trong cung người tốt hơn rất nhiều. Tô Mộc Lam đem tầm mắt lại quay lại đến bên này, xả môi cười, này vương gia cùng mặt khác người bất đồng. Nhìn dáng vẻ đảo không phải một cái chỉ hiểu được khẩu thượng nói người, cái này điển trồng trọt vừa mới bắt đầu làm Vân Thanh bắt đầu làm thời điểm, đều hơi có chút ghét bỏ. Nhưng này Đường Hạo Hiên chẳng những không có ghét bỏ, một làm liền phá lệ dễ dàng thượng thủ, hôm nay ra cũng quá không giống người thường. Quý phi nương nương nói đùa, vốn tưởng rằng quý phi nương nương chỉ là đối việc này có chút tò mò, lại không ngờ tới quý phi nương nương, đối với loại này điển nhưng thật ra rất là thuần thủ. Đường Hạo Hiên tiếp tục lấy về công cụ, cười nói đến. Nói thời điểm trong lòng cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, vốn chỉ nghĩ tới đến xem, cũng không biết như thế nào, thế nhưng cùng này Tô Quý Phi cùng nhau loại thượng điển. Nhưng xem như hảo. Tô Mộc Lam nói chuyện chi gian đều không khỏi mang theo một cổ hưng phấn, đứng ở bên cạnh nhìn lúc này thổ địa, từng bước bao cổ lên. Cũng không biết khoai tây muốn loại bao lâu mới có thể lớn lên, nếu muốn nhìn xem chính mắt trọng đi xuống đồ vật đến tột cùng ra sao dạng. Đường Hạo Hiên ngồi ở một bên phá lệ không có hình tượng, ngày xưa kia phó nhẹ nhàng công tử ôn tồn lễ độ hình tượng, lúc này đảo như là cái bình dân áo vải giống nhau. Gương mặt mồ hôi đã không rảnh lo mạn, một đôi ẩn tình mắt giống phát ra quang giống nhau, mang theo vài phần cắt toái dương quang, mỹ lệnh nhân tâm hoảng. Như là một ông thanh tuyển, loang lổ dương quang chiếu vào bên trên, thanh thanh kim kim. Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ nội tâm dao động quá cường, thỉnh ký chủ ổn định lúc này cảm xúc, chúng ta là sủng phi hệ thống, không cần bị nam nhân mê hoặc. Tô Mộc Lam bất đắc dĩ bĩu môi, mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn thoáng qua Đường Hạo Hiên, như vậy mỹ nam tử, lại có ai không thích. Cảm xúc dao động, này hệ thống đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Thật là không thú vị, đó là liền mỹ nam tử đều xem không được. Tất nhiên là vương gia sở chờ mong bộ dáng, hiện giờ sắc trời không còn sớm, Thái Phi nói vậy đã chờ vương gia hồi lâu, vương gia, nhanh lên qua đi đi. Tô Mộc Lam nhìn hiện giờ sán lạn dương quang, tức khắc tưởng nói trở lại phòng hưởng vài phần dâm mát. Không chút do dự tá ma giết lửa, nếu việc nhà nông đều làm xong, này hai người vẫn là chạy nhanh đi, tỉnh bên ngoài truyền đến tin đồn nhảm nhí. Đường Hạo Hiên có chút kinh ngạc nhìn Tô Mộc Lam liếc mắt một cái, thế nhưng liền chén nước trà đều không ngã, nhưng làm nam tử cũng không thể vẫn luôn lưu tại nữ quyến địa phương. Như thế nào tiểu thư liền trà cũng chưa cấp Tề Vương đảo thượng một ly, chẳng lẽ tiểu thư ở lạt mềm buộc chặt. Vân Thanh nhìn Đường Hạo Hiên rời đi bóng dáng, do hỏi. Tô Mộc Lam căn bản liền không biết Vân Thanh cái này tiểu nha hoàn suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, có này nhàn tình quan tâm, uống không uống trà. Chi bằng cho ngươi tiểu thư lộng ly trà, chúng ta nơi này như vậy tiểu, chẳng lẽ còn đem vương gia thỉnh đến bên trong đi. Dừng một chút, đem một bên đồ vật nhặt lên tới Tô Mộc Lam lại nói, nếu ta nhớ không lầm nói, mấy ngày trước đây đến tuột cùng là ai đem ấm trà cấp quăng ngã. Kia chính là chúng ta duy nhất ấm trà. Lưu tại chỗ Vân Thanh, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ấm trà cấp quăng ngã hỏng rồi. Nhìn bước nhanh đi tới Tô Mộc Lam, Vân Thanh nôn nóng nâng lên tay, đem một bên đồ vật ôm vào trong ngực, "Tiểu thư đừng đi nhanh như vậy, từ từ ta tiểu thư." Chương 11 tạo giấy thuật. Cô nương, mạ mầm." Vân Thanh mang theo kinh hỉ thanh âm, từ bên ngoài truyền tiến vào. Nửa tháng nhiều thời giờ, không đơn giản là chỉ có Tô Mộc Lam một người quan tâm này mẫu đất, ngay cả đến thường lui tới 3 ngày 5 ngày mới đến một hồi Đường Hạo Hiên, đều nhịn không được nghỉ chân. Thường xuyên đôi khi, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, là có thể thấy Đường Hạo Hiên đứng ở bên cạnh cửa, một đôi mắt giống phát ra quang giống nhau nhìn này mẫu đất. Vừa mới bắt đầu chăm không tình không muốn Vân Thanh, từ mỗi ngày tới nước lúc sau, kia quả thực chính là đối này một mẫu đất trông mòn con mắt. Cách đó không xa Thù Phi, đã sớm bị bệ hạ một giấy thánh thư cấp thỉnh đi, lưu lại thanh lánh lánh cung điện, cùng với trong cung điện đồ vật. Bên trong kia mấy cái tiểu nha hoàn còn cố ý đem cung điện dư lại đồ vật dọn lại đây, hơn nữa nói đến. Nhà ta nương nương biết được, này lãnh cung hoàn cảnh gian khổ, cố ý phân phó nô tỳ tiến đến đem dư lại đồ vật đưa đến nương nương trong cung. Không thể không nói chính là, tuy rằng nơi này là cái lãnh cung thê thống khổ sở, nhưng là tương đối mà nói cung điện phá lệ đại, cũng không có gì người tới quấy nhiễu, là cái coi như thành tĩnh địa phương. có đến từ Thù Phi tài trợ lúc sau, ngay cả nguyên bản đánh hư ấm trà đều thật tốt mấy cái, Vân Thanh lần sau không bao giờ sợ Đường Hạo Hiên tới cửa bái phòng thời điểm không có nước trà cho hắn uống. Đi ra ngoài cửa, lão thụ tân rút ra chồi non đã biến thành một mảnh thúy lục sắc, nhiễm một mảnh nhàn nhạt kim sắc, như là một tầng kim sa chiếu vào mặt trên. Trong đất mặt cũng rút ra xanh non mầm, tiểu xảo thật sự, tinh xảo là lướt lại đáng yêu, mang theo vài phần xấu hổ ở trong gió hơi hơi lắc lư. Nay còn phải đợi hồi lâu, có rảnh thời điểm cho nó tới tới nước. Tô Mộc Lam cười nói, nhìn Vân Thanh trông mòn con mắt bộ dáng, chờ nó lớn lên, cho ngươi chuyên môn làm một đạo đồ ăn, làm ngươi nếm thử nó đến tột cùng là cái gì hương vị. Vân Thanh lắc lắc đầu, nô tỷ còn không có hao hết tâm tư loại quá loại đồ vật này, chờ nó lớn lên, ta tất nhiên muốn đem nó hảo hảo cất chứa lên, nô tỷ mới luyến tiếc ăn. Loại mấy thứ này vốn dĩ chính là muốn ăn, đừng nói này đó trước mắt còn không có biện pháp hoàn thành sự, ta tân lăn lộn ra một cái thứ tốt. Tô Mộc Lam dựa vào đã nhiều ngày tiếp xúc tích phân, từ hệ thống thương thành đổi ra tạo giấy thuật. Là thứ gì nha? Vân Thanh quả nhiên lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhiễm hưng phấn. Chờ làm ra tới ngươi liền biết, hiện tại đi trước giúp ta tìm một chút tài liệu. Tô Mộc Lam phá lệ đắc ý nói, chỉ cần đem thứ này lăn lộn ra tới về sau, thượng vê đút cờ đều không cần như vậy xấu hổ. Mấy ngày nay cùng Đường Hạo Hiên ở chung, này lông dê đều mau lót chọc, hiện tại tự nhiên là đem này đó lông dê cấp đổi thành tân đồ vật. Cái này niên đại là có giấy, này đó giấy lại đều không phải màu trắng, mà là ố vàng giấy. Này đó ố vàng giấy sinh sản lượng vốn dĩ liền ít đi, dùng để thượng vê đút cờ là không quá khả năng. Hiểu biết qua sau Tô Mộc Lam, nhanh chóng dùng tích phân từ hệ thống thương thành trung đổi mới nhất tạo giấy thuật phương pháp. Không biết đến tột cùng muốn tìm kiếm gì tài liệu, Tô Tiểu Thư có không nói cho ta một tiếng. Bổn vương có thể giúp Tô Tiểu Thư tìm một chút, rốt cuộc tại đây trong cung rất nhiều sự tình đều là không hảo tìm. Đường Hạo Hiên ở ngoài cửa biên nghe, ngay sau đó liền đạp bộ tiến vào bên trong cánh cửa. Này hơn nửa tháng ở chung, hai người chi gian quan hệ càng thêm hòa hợp, đảo như là hồi lâu không thấy bạn tốt giống nhau, nửa điểm cũng không mới lạ. Đó là liền xưng hô, đều thành Tô Quý Phi nương nương cuối cùng chuyển biến vì Tô Cô Nương. Vừa vào cửa tới liền chào hỏi Đường Hạo Hiên, ánh mắt giống như thường lui tới, giống nhau hướng đất trồng rau bên kia vừa thấy, ngay sau đó trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Đồng tử hơi co lại, gắt gao nắm lấy trong tay quạt xếp, nảy mầm. Màu xanh non mầm, mang theo một cổ sinh cơ bừng bừng hơi thở, sán lạn dương quang chiếu vào này nộn mầm thượng, mang lên một phân ánh sáng. Đi theo ở Đường Hạo Hiên phía sau tiểu thái giám, lúc này trong lòng cũng hơi có vài phần kích động, quang nhìn đến kia toát ra tới tiểu chồi non tâm tình chào dâng. Cười nói đến, không hổ là vương gia thân thủ sở loại, xem này tiểu nộn mầm lớn lên cỡ nào tinh thần, nhìn đã kêu nhân tâm sinh vui mừng. Thính ngươi có thể nói. Đường Hạo Hiên nắm trong tay quạt xếp bước nhanh đi qua đi, nhấc lên áo choàng, nửa ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ kia lục mầm, nhẹ nhàng một áp lại bùng ra, kia lục mầm khom khom lưng, ngay sau đó bắn lên tới. Như là đang nhìn cái gì phá lệ lệnh người kinh ngạc sự tình, một đôi trời sinh ẩn tính mắt, nhiễm vui sướng. Tô Mộc Lam nhìn đến Đường Hạo Hiên lúc này hành động, đảo cũng không kinh ngạc, này đó khoai tây mầm mỗi ngày đều phải làm một cái ký lục, hơn nữa mỗi ngày đều phải chuyên môn cấp này đó khoai tây mầm tưới nước. Hơn nửa tháng qua đi, tự nhiên mà vậy nên có cảm tình cũng sinh ra ra tới. Nhìn cặp kia ẩn tình mắt nhiễm vui sướng, Tô Mộc Lam trong lòng vừa động, nàng dáng người hiểu điệu, bước chậm đi qua, nửa ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói, này đó khoai tây mầm nhưng ít nhiều vương gia cẩn thận tài bồi, ngày sau này khoai tây mọc ra tới lúc sau. Vương gia cần phải nhiều hơn nhóm nháp. Này đó khoai tây ta thân thủ tài bồi, tất nhiên phải hảo hảo bảo tồn, đưa chút cấp mẫu phi cùng huynh trưởng. Đường Hạo Hiên nhịn không được nói, nhìn này đó lục mầm tâm tình mênh mông. Này tự nhiên là tốt, vương gia ngài tâm ý, nói vậy bệ hạ cùng thái phi nương nương tất nhiên biết được. Tô Mộc Lam ôn thanh tế ngữ nói, ngữ khi ôn hòa, giống như hống tiểu hài tử giống nhau. Người Đường Hạo Hiên chuyển qua tới, tức khắc bị hoảng sợ. Trước mắt nữ tử cùng hắn dựa vào phá lệ gần. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn, như vậy gần khoảng cách nhìn đến những cái đó da thịt, phảng phất giống như tuyết trắng, tinh ánh dịch thấu. Chóp mũi nghe một cổ ưu hương, tức khắc làm này bên người nha hoàn đều là thái giám Đường Hạo Hiên, hoảng sợ. Đường Hạo Hiên về phía sau một lui, một phen ném tới bên cạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, may mắn không đem những cái đó lục mầm cấp áp hư. Như thế nào vương ra một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, chẳng lẽ ta diện mạo như thế dọa người, thế nhưng đem vương ra đều khiếp sợ. Tô Mộc Lam cao mày tựa hồ thập phần ai hoán nói, một đôi giống như thu thủy cắt hình con người, nhìn cách đó không xa Đường Hạo Hiên. Đường Hạo Hiên nhĩ tiêm ửng đỏ, như bạch ngọc nhĩ tiêm nhiễm một mạ tường đỏ, như là tốt nhất hồng ngọc, hắn nhịn không được cao mày nói, Tô cô nương vẫn là ly ta xa một ít tương đối hảo, hiện giờ nơi này tuy không có gì người, nhưng là vạn nhất bị người khác thấy đã có thể muốn khiến cho hiểu lầm. Ngươi nhìn xem phía sau, đôi ta như thế nào sẽ khiến cho hiểu lầm. Tô Mục Lam nhìn về phía sau, quả nhiên, phía sau đám kia người toàn bộ đem ánh mắt chuyển qua bên phương hướng. Đường Hạo Hiên theo ánh mắt nhìn qua đi, ngay sau đó phá lệ bất đắc dĩ cười nói, Tô cô nương mạc nói giỡn, vẫn là tới nói cô nương phía trước phải làm chút cái gì đi. Chẳng qua gần nhất dùng giấy dùng không có phương tiện, trùng hợp ở trong nhà đọc sách khi, học được chút sách cổ thượng tri thức, muốn động thủ thử một lần tạo giấy. Tô Mục Lam nhìn trước mắt nam tử, nhẹ nhàng cười, mặt nếu đào hoa. Chương 12 sắc mặt trắng bệnh. Không biết cô nương đến tột cùng muốn tìm kiếm cái gì tài liệu. Có thể hiện tại vừa vặn có thời gian cùng bổn vương nói thượng một tiếng, như vậy bổn vương hảo giúp Tô cô nương tìm kiếm. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt nữ tử, nghĩ thầm này tạo giấy thuật luôn luôn nắm giữ ở nhà cao cửa rộng bên trong, bất quá ngẫm lại này Tô quý phi nương nương thân ở danh môn, khả năng ở tuổi nhỏ khi đối này tạo giấy thuật xem qua mấy quyển thư. Muốn tài liệu đảo cũng không nhiều lắm, chính là chút bình thường trúc diệp, chẳng qua đến lúc đó yêu cầu vương gia vận đến lãnh cung bên trong, này trong đó định là muốn phiền toái vương gia. Tô Mục Lam cười cười, nhẹ giọng nói, tạo giấy đạo cụ tự nhiên là phá lệ đơn giản, ở chung quanh đều có thể tìm được, nhưng là nếu là đại quy mô nói, có đồ vật thế nhưng là muốn vận lại đây. Huống chi trọng điểm là, chung quanh cây trúc, vốn dĩ liền không có nhiều ít, vẫn là chém người khác cây trúc tương đối hảo. Cái gì phiền toái nói không dám nói, hiện giờ bổn vương đối với Tô cô nương tạo giấy chi thuật cũng rất là tò mò, chẳng qua phía trước tất nhiên sẽ cùng Hoàng Huynh bẩm báo, đến trước đó cùng Tô cô nương nói thượng một tiếng. Đường Hạo Hiên mặt mày mang cười, trong mắt nhiệm ba phần tò mò, đối với trước mắt cái này Tô Mục Lam nơi trốn tràn ngập kinh hỉ nữ tử, nhiễm nồng đậm tò mò. Tuy rằng biết được, nhưng là tiếp xúc đến hiện giờ, cảm giác như là một bí ẩn giống nhau, làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Vương gia chê cười, này vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Làm phiền vương gia còn muốn cùng bệ hạ nói một tiếng, bởi vì ta đang ở lãnh cung, cũng không hảo hướng bệ hạ thuyết minh. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, ánh mắt thảm đạm, như là bị cái gì bị thương tâm giống nhau, cả người mang theo vài phần vẻ vải. Đường Hạo Hiên thấy như vậy một màn, trong lòng nhiễm một tia nhàn nhạt đau lòng, đều là Hoàng Huynh. Ý tưởng còn không có ra tới, ngay sau đó trong lòng căng thẳng, cái chán đổ mồ hôi. Đồng tử hơi co lại, hắn vừa mới đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cả trái tim tự bắt đầu hỗn loạn, cái chán bắt đầu chảy ra một tia mồ hôi mỏng. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Tô Mục Lam một đôi sáng ngời đôi mắt xem qua đi. Trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt khác thường. Trắng non tinh tế bàn tay qua đi, tựa như nước trôi tay, dưới ánh mặt trời hơi hơi phản xạ ra ánh bạch quang huy. Đường Hạo Hiên nhịn không được về phía sau lui một bước, tránh đi cái tay kia, ánh mắt trốn tránh rời về phía địa phương khác. Ngay sau đó, cảnh báo vang lên. Tích tích tích. Công lược đối tượng, Thề Vương, hảo cảm độ hạ thấp. Thỉnh ký chủ bảo trì cảnh giác tâm, Thề Vương hảo cảm độ 10. Tô Mục Lam một đôi mắt hơi hơi nheo lại, hẹp dài mắt phượng. Mảnh dài lông mi hơi cuốn, che khuất đáy mắt không rõ suy nghĩ. Tô Mục Lam thanh âm bừng tỉnh mang lên vài phần yếu ớt, như là hàm chứa ấy nấy giống nhau, về phía sau lui một bước, một đôi mắt nhìn về phía khác phương hướng, mang theo vài phần vẻ ngoài, thiếp thân biết thiếp thân là lãnh cung bỏ phi, thật sự không dám trèo cao vương gia thân phận, thế nhưng nhất thời thất lễ. Đường Hạo Hiên há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nói, là ở thất lễ, phía trước không cẩn thận đang nghĩ sự tình, mới có thể làm ra như thế hành động. Thế nhưng làm Tô cô nương lo lắng, cũng là tại hạ không đúng. Chuyện này tại hạ nhất định sẽ nói cho Hoàng Huynh, Tô cô nương không cần lo lắng. Tô Mục Lam giống như miễn cưỡng cười, sắc mặt hơi có vài phần tái nhợt, túi đầu nhỏ giọng nói, tự nhiên sẽ không. Cảm giác lập tức không khí quái quái vân thanh, quay đầu xem một chút bên cạnh tiểu thái giám, chỉ nhìn thấy kia tiểu thái giám nhịn không được lắc đầu, như là ở cảm khái sự tình gì. Đây là làm sao vậy? Vân thanh không rõ nguyên do nhìn một màn này. Chẳng lẽ là đi ngang qua cái gì quan trọng phân đoạn, chính là không nên. Tô Mục Lam một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, một đôi thu thủy con mắt sáng, nhiễm một tầng nhàn nhạt sương mù, nàng miễn cưỡng cười, hiện giờ sắc trời không còn sớm, vương gia vẫn là nhanh lên đi gặp Thái Phi, chớ có trì hoãn thời gian. Đường Hạo Hiên cương một khuôn mặt, cuối cùng trầm thấp thanh âm vang lên, có chuyện gì ngươi liền phân phó tiểu liêu tử, về chuyện này, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Vậy làm ơn vương gia. Tô Mục Lam nhìn theo Đường Hạo Hiên rời đi. Thẳng đến kia một bôi trên dưới ánh mặt trời bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tinh tế trắng non tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng khuôn mặt, cái kia nhu nhược đáng thương bộ dáng lập tức đổi vì một bộ lạnh nhạt biểu tình. Vân Thanh đứng ở một bên hơi kinh ngạc nói, tiểu thư, vừa mới đây là. Tô Mục Lam câu môi cười, vươn tay đỡ lấy ống tay áo đem nguyên bản Đường Hạo Hiên uống trà, ngã xuống trên mặt đất. Nàng phá lệ nhàn nhã nói, này không phải vừa vặn Tề Vương Điện Hạ cũng không biết như thế nào, bắt đầu miên man suy nghĩ. Ta liền thỏa mãn một chút Tề Vương Điện Hạ tâm tư, làm chính hắn, hảo hảo nghĩ kỹ. Nói đến này thời điểm, mảnh dài lông mi hơi hơi đánh rất che giấu đáy mắt suy nghĩ. Vân Thanh khắp nơi một bên không rõ nguyên do ngây ngốc gật gật đầu, cảm giác rất thâm ảo bộ dáng. Quá mấy ngày liền đem này tờ giấy đưa cho Tiểu Liêu Tử, làm Tiểu Liêu Tử đem mặt trên đồ vật chuẩn bị tốt, đưa đến trong cung mặt tới. Tô Mục Lam từ ống tay háo lấy ra một trương tờ giấy, sớm đã chuẩn bị tốt tờ giấy, liền như vậy đưa tới Vân Thanh trên tay. Nói xong lúc sau Tô Mục Lam hai mắt híp lại, nhẹ nhàng ngáp một cái, một đôi mắt phượng để lộ ra ba phần phong tình. Hiện giờ thời gian không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi, buổi chiều lại kêu ta. Sán lạn dương quang che kín ở phía chân trời, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây chụp đánh phát ra thanh thúy tiếng vang, mùa hè ve minh tiếng động, tiệm khởi tiệm phủ. Hôm nay vương gia tới ta này, tổng cảm giác tâm thần không yên, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Có không giảng cấp bổn cung nghe một chút. Ngồi ở một bên Thái Phi, nhìn đầy mặt đều là suy nghĩ Tề Vương, nhịn không được dò hỏi, lời nói bên trong hơi mang theo vài phần lo lắng. Đường Hạo Hiên hơi sửng sốt, thất thần hai mắt nhiễm thần thái, tựa hồ mới hoãn quá thần, mang theo vài phần hoảng loạn nói, làm Thái Phi lo lắng, thật sự là nhi thần sai. Ngươi có cái gì sai đâu? Bình thường tới nơi này ngồi, bổn cung trong lòng liền nhiều rất nhiều an tâm, nếu có chuyện gì nhất định phải nói ra cùng nhau giải quyết, không cần nghẹn ở trong lòng. Thái Phi nhịn không được nói, nàng hài nhi luôn luôn cơ trí hơn người, cực nhỏ nhìn thấy một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Hiện giờ nhìn đến dáng vẻ này, trong lòng thế nhưng còn mạc danh mang lên một cổ nói kích động cảm, giống như Đường Hạo Hiên là thiếu niên kỳ tới. Làm một cái mẫu thân, hai tử lại bị dưỡng ở người ngoài dưới gối, thẳng đến lớn tuổi một ít mới trở về chính mình dưới gối nuôi nấng. Tự nhiên mà vậy bỏ lỡ rất nhiều làm bạn thời kỳ, hiện giờ Thái Phi trong lòng còn nhiễm một mạt vui sướng, tốt xấu lúc này đây có thể làm bạn. Đường Hạo Hiên nhưng không bằng quá lo lắng chung suy nghĩ, nguyên bản nhẹ nhàng tầm tư toàn bởi vì vừa mới ngoài ý muốn, nhiễm một chút bụi bặm. Hán, Đường Đường Tề Vương, cư nhiên đối một vị lãnh cung bỏ phi, sinh ra đặc thù tình cảm. Đường Hạo Hiên tưởng tượng sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh, kia Tô Mục Lam, lớn lên cũng không phải rất đẹp bộ dáng. Đích đích sắc sắc, có một đinh điểm đẹp. Nhưng này hoàn toàn liền không phải nguyên nhân. Chương 13 Minh Khải Đế. Khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương ở bên ngoài cầu kiến. Mau mau thỉnh hắn tiến vào, chớ có ở bên kia chờ. Đang ở phê chữa tấu chương nam tử, vừa nghe đến đây lời nói lập tức nói. Đường Kim Thiên Tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lấy niên thiếu chi thân trưởng quản thiên hạ, hiện giờ đã tại vị 5 năm. Đế vương họ Đường, danh Hoàng Minh, ở đoạt đích bên trong thắng lợi, đạt được đế vị, kia chính là sống sờ sờ dùng máu tươi nhuộm thành đế vị. Vị này thiết huyết đế vương, nổi danh uy áp toàn bộ thiên hạ người nào không biết, đạp máu tươi thượng vị Minh Khải Đế. Đã sớm biết Hoàng Huynh như thế, ta này không phải chính mình vào được, chẳng qua là trước làm Ninh công công trước thông báo một tiếng. Đường Hạo Hiên cất bước đi đến, bên hông ngọc bội nhẹ nhàng va chạm, phát ra sáng ngời tiếng vang. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, này đó thời gian hoàng đệ vẫn luôn ở lãnh cung bên kia thăm Thái Phi tình huống đến tuột cùng như thế nào. Thân thể con hảo, muốn hay không cô phái Thái Y đi xem. Đường Hoàng Minh hơi mang một ít quan tâm dò hỏi, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi gợi lên, trương hiển ra vài phần thân hòa. Tuyệt không ở người ngoài trước mặt kia phó khí phách bộ dáng, chỉ như là cái quan ái ấu đệ huynh trưởng giống nhau. Đường Hạo Hiên đi đến bậc thang, chắp tay hành lễ cười nói, Thái Phi thân thể khỏe mạnh, chẳng qua là ta gần chút thời gian nhiều có vướng bận, lại gặp phải xuân sơ hết sức, muốn cùng Thái Phi giải buồn, lúc này mới thường xuyên hướng trong cung mặt chạy, không ngờ tới thế nhưng còn làm Hoàng Huynh quan tâm. Liền không nói này đó lời khách sáo, Tề Vương nhưng hồi lâu không tới này, mà nay Hoàng đệ như vậy gần nhất, nhưng không vô cùng đơn giản chính là bởi vì Thái Phi vấn đề. Đường Hoàng Minh cười nói đến, bệ hạ cũng đừng chết sát thần đệ, hôm nay thần đệ tới chính là vì một sự kiện, đệ đệ cũng bất đồng, Hoàng Huynh khách sáo. Đường Hạo Hiên thấy thế lập tức nói, gần chút thời gian ta đi thăm Thái Phi thời điểm, nhưng thật ra ở lãnh cung gặp được một cái thú vị người, nói vậy Hoàng Huynh cũng là có ấn tượng. Một bên Ninh Công Công lập tức làm cơ linh tiểu thái giám đưa lên trà bánh tới, nhỏ giọng nói đến, vương gia mau mau ngồi xuống. Đường Hạo Hiên lúc này mới ý thức được. Lúc này đang đứng ở chỗ này đứng hồi lâu, gót chân cũng có chút mệt, liền ở một bên sớm đã chuẩn bị tốt đệm ngồi xuống dưới. Nga! Đường Hoàng Minh nhướng mày, khỏe môi hơi câu mang theo vài phần không rõ ý vị dò hỏi, không biết hoàng đế nói đến tuột cùng là cái nào diệu nhân, này lãnh cung bên trong, lớn lớn bé bé phi tần nhiều đến không xuể, không nói đến ta phi tử, liền liền phụ hoàng phi tử còn ở lãnh cung. Đường Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Hoàng Minh, vị kia nương nương tự nhiên là Hoàng Huynh, nhận thức người chính là trước đó không lâu mới vừa bị biếm đến lãnh cung bên trong Tô Quý Phi nương nương. Tô Mộc Lam. Nàng lại gặp phải sự tình gì tới, chẳng lẽ là tại đây trong cung làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, làm hoàng đệ cố ý tới bẩm báo ta một tiếng. Đường Hoàng Minh một đôi con ngươi hơi ám, trầm thấp thanh âm dò hỏi. Trước mấy tháng nhìn thấy thời điểm, Tô Mộc Lam kia một bộ sắp nổi điên bộ dáng, tại đây trong cung đãi lâu như vậy, thế nhưng còn đối đế vương ái, có nửa phần chờ mong. Nghĩ đến đây, Đường Hoàng Minh liền nhịn không được tưởng, Tô Quý Phi thật sự là quá mức với ý nghĩ kỳ lạ, ngày xưa những cái đó âm ngoan thủ đoạn, thế nhưng cũng không thấy rõ. Trước đó vài ngày đi ngang qua Tô Quý Phi nương nương cung điện trước cửa thời điểm, thấy nương nương ở làm chút đặc thù sự tình, có chút tò mò liền tiến lên dò hỏi. Liền tính toán cùng nhau lăn lộn, cho nên là trước lại đây bẩm hoàng huynh. Đường Hạo Hiên nhẹ nhấp một miệng trà, cảm thụ được trong cổ họng kia cổ mát lạnh trà hương, trong mắt xẹt qua một kia ôn nhu. Ngay sau đó con ngươi làm lướt qua một ít tạm đạm, kia một mặt ôn nhu như là chợt lóe rồi biến mất sao băng, nếu là không thấy lại khôi phục ngày xưa kia phoi ôn tồn lễ độ làm vẻ ta đây. Ngồi ở địa vị cao phía trên Đường Hoàng Minh, nhưng thật ra không chú ý tới lúc này Đường Hạo Hiên trạng thái, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt chán ghét, hoàng đệ nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp che mắt, cái loại này nữ nhân tàn nhẫn độc ác, không chừng là tưởng khiến cho ngươi chú ý, làm cho ngươi trở về nói với ta tình. Nghĩ đến ngay lúc đó kia phó tình cảnh, Đường Hoàng Minh càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác, định là kia bị biếm nhập lãnh cung bên trong Tô Mộc Lam, không cam lòng, mới nghĩ ra như thế xấu xa thủ đoạn. Thế nhưng lợi dụng Tề Vương đạt thành nàng mục đích, nghĩ đến đây, Đường Hoàng Minh ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua, như vậy tưởng tượng, hai người thế nhưng còn có chút tương tự, đều là như vậy thiên chân. Hoàng huynh là hiểu lầm, ta xem kia Tô Quý Phi nương nương không phải loại người như vậy, ta đối kia sự kiện tò mò, là bởi vì Tô Quý Phi nương nương tính toán dùng. Ta chưa bao giờ nghe nói một loại phương thức, tạo giấy. Nhẹ nhàng hai chữ rơi xuống đất, như sấm điếc tai. Khiếp sợ chỉ ở trong nháy mắt, Đường Hoàng Minh giây tiếp theo liền khôi phục ban đầu cảm xúc. Một nữ tử mà thôi, hoàng đệ chẳng lẽ là bị nàng lừa dối. Đang ở bên kia vội vàng loại khoai tây Tô Mộc Lam, căn bản liền không biết lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ở vào địa vị cao phía trên Đường Hoàng Minh, đã bắt đầu thật sâu hoài nghi nàng tưởng trăm phương ngàn kế tiếp xúc hắn. Còn ở trầm mê ở các loại công tác bên trong. Làm ruộng làm một vị rất tốt nữ thanh niên hoàn toàn luân hãm, trầm mê tại đây quỷ dị lạc thú bên trong. Tiểu thư, chúng ta còn muốn loại chút cái gì nha? Vân Thanh ở một bên bất đắc dĩ hô, này cũng không có gì hạt giống, như thế nào lại bắt đầu trồng trọt? Tô Mộc Lam bàn tay vung lên, tinh thần sáng láng nói, chúng ta loại ớt cay. Vừa mới đang định nghỉ ngơi Tô Mộc Lam, thính hai một cơ linh, liền nhanh chóng nghe được hệ thống truyền đến thanh âm. Tích tích. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị dâng lên, 45. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị giảm xuống, 20. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị dâng lên, 15. Giống như ngồi cái tàu lượn siêu tốc giống nhau tâm động giá trị, bay nhanh dâng lên, nhanh chóng giảm xuống, theo sau ở vững bước dâng lên. Tô Mộc Lam cũng nghe đến tích phân đang không ngừng dâng lên thanh âm, như là một khối lại một khối đồng vàng đang không ngừng va chạm, thanh âm phá lệ dễ nghe. Làm một cái làm ruộng yêu thích phân tử, việc đầu tiên đương nhiên là đi, hảo hảo nhìn xem, có cái gì hạt giống có thể bán. Quả nhiên. Ở nhất không chớp mắt địa phương phát hiện ớt cay hạt. Thu hoạch khả quan, Tô Mộc Lam trước tiên nhanh chóng, hoa 5 tích phân, mua một đại bao ớt cay tử. Các ngươi này hệ thống thương thành bên trong cái gì cần có đều có bộ dáng. Như thế nào ta không thấy được đông? Cà chua. Tô Mộc Lam làm bộ không thèm để ý dò hỏi, trên thực tế lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Phải biết rằng phía trước cái kia mùa đông thiếu chút nữa không đem nàng đông chết, này cũng không phải là nói giỡn. Nếu không phải vừa mới dọn đến lãnh cung. Trên người còn có chút quần áo bạc trang sức, hơn nữa bên ngoài người còn rất chú ý cái này vừa mới tiến vào lãnh cung Tô Quý Phi nương nương, ai dám cắt xén quần áo. Tô Mộc Lam cảm thấy, mặc dù là không có phát sốt, cũng sẽ bởi vì rét lạnh tổn thương do giá rét. Phương Bắc mùa đông đến tột cùng có bao nhiêu lãnh, hướng bên ngoài trạm vừa đứng, gió lạnh tận xương. Tẩy một phen mặt, không lau khô, lại thổi một thổi, phát sốt là chỉ định. Không chừng trên mặt còn kết một tầng miếng băng mỏng, đương nhiên này chỉ đặc thủ tình huống dưới. Chương 14 hậu cung. Ngươi nói cái gì? Hoa cô câu ngươi còn không biết, hiện giờ toàn bộ trong cung đều ở truyền, kia đã từng cao cao tại thượng Tô Quý Phi hiện giờ bị biếm nhập lãnh cung lúc sau còn không ngừng nghỉ, cư nhiên bắt đầu lăn lộn mù quáng tạo giấy thuật. Tuổi so nhẹ nô tỳ bắt đầu nói đến, trên mặt còn bãi một chút khinh thường. Nàng vào cung tuổi vãn, nhưng cũng biết kia uy danh truyền xa Tô Quý Phi nương nương, nga không đúng, không nên xưng hô vì danh truyền xa, phải nói là ác danh truyền xa. Từ Tô Quý Phi nương nương tiến vào lãnh cung lúc sau, không biết có bao nhiêu người cảm thấy đại khoái nhân tâm, đặc biệt là những cái đó dơ bẩn sự tình tuôn ra tới, này mặt ngoài ôn hòa Tô Quý Phi nương nương sau lưng lại là cái tàn nhẫn độc ác giống như rắn giết nữ tử. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngày xưa một bộ ôn hòa hình tượng, không từng tưởng sau lưng thế nhưng như thế ngoan độc. Tin tức này là từ chỗ nào truyền đến? Bị xưng hô vì hoa cô nữ tử hơi lớn tuổi chút, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, ôn thanh tế ngữ dò hỏi. Tuổi nhỏ nha hoàn, tiến đến nàng bên cạnh thấp giọng nói, này tin tức là từ Ninh công công quản mặt khác tiểu thái giám nơi đó truyền ra tới, hiện tại trong cung mặt nghị luận sôi nổi, cũng không biết kia Tô Quý Phi nghĩ như thế nào. Người khác sự ngươi thiếu quan tâm chút, này những bát quái nói bậy nói bạn, ai biết bên trong có hay không cái gì càng khôn, ngươi nếu là lại đem chuyện này nói nơi nơi đều là, ngày sau nương nương nghe được, tất nhiên là trong lòng không vui. Hoa cô nhắc nhở đến. Tiểu nha hoàn hiểu chuyện gật gật đầu, việc này ta liền cùng hoa cô một người nói, thế nhưng sẽ không lại ra bên ngoài truyền, chẳng qua hiện tại trong cung rất nhiều người đều đã biết, liền tính ta không nói người khác cũng sẽ nói. Theo sau mở to một đôi sáng ngời đôi mắt, cười đến ngọt ngào, nhỏ giọng nói, ta biết nương nương cùng Tô Quý Phi nương nương hảo, tất nhiên sẽ không đem chuyện này cùng nương nương nói, nương nương hiện tại hoài long tự, đúng là hảo hảo tĩnh dưỡng thời điểm. Ngươi nha, quản hảo chính ngươi là được. Hoa cô mặt mày mang cười, dùng tay điểm điểm tiểu nha hoàn cái chán. Nhìn tiểu nha hoàn cầm đồ vật nhảy nhót rời đi sau, hoa cô thu hồi khỏe môi tươi cười, dáng vẻ đoan trang đi vào phương hoa cung. Ngồi ở địa vị cao thượng nữ tử đang ở sơn móng tay, màu đỏ tươi phượng tiên hoa, chạm vỡ thành bùn, ở đắp ở móng tay thượng, một mặt diễm sắc liền như vậy hình thành. Nữ tử da nếu tuyết trắng, dung mạo diễm lệ, câu môi cười, phảng phất giống như ba tháng xuân sắc, diễm lệ động lòng người. Môi đỏ nếu huyết, hàm răng hơi cắn, tràn ra một mảnh diễm sắc, một đôi mắt đẹp thu thủy doanh doanh, ánh mắt vừa nhìn, liền đủ để nhập nhân tâm. Này đó là bốn phi chi nhất thần phi, thân khoác gấm vóc dệt xa, chỉ vàng phát họa ra một đóa quyến rũ thực dược, liền giống như nàng người giống nhau, minh diễm bức người. Bụng nhỏ hơi hơi cùng khởi, có thể rõ ràng nhìn ra lúc này mang thai đại khái có 5 tháng tả hưu thời gian. Khởi bẩm nương nương, hiện giờ có quan hệ với Tô Mục Lam sự tình, đã truyền khắp toàn bộ trong cung. Hoa cô bình tĩnh nói, một chút đều không có ở bên ngoài kia phò ôn nhu hình tượng, giống như thay đổi một người giống nhau. Thần phi nhẹ nhàng gật đầu, đạm mạc nói, chuyện này lúc sau liền không cần lại tham dự, coi như chúng ta cái gì cũng không biết, toàn bộ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc ta mau mang thai, nhưng chịu không nổi này chờ kích thích. Nặc, Lưu Ly Cung. Trước đó không lâu, mới từ Lãnh Cung trở về thủ phi đạt được đế vương sủng ái, bị ban thưởng vào ở Lưu Ly Cung. Gần nhất trong cung tin tức các ngươi đều nghe nói đi. Đang ở đùa với Miêu Thủ Phi, túi đầu như nước hành tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve miêu mao. Ở nàng trong lòng ngực miêu, lười biếng rôi lười eo, hưởng thụ chủ nhân âu yếm. Nương nương, này tin tức truyền nhanh như vậy, không chừng là có người âm thầm gian lận, muốn hay không bọn nô tỳ đi tra một tra. Đứng ở một bên đại cung nữ túi lầu nói. Thủ Phi lắc lắc đầu, phí như vậy một phen công phu, nói không chừng còn không thể bắt được chân chính hung phạm. Người đi đem chuyện này nói cho cấp Tô Mộc Lam, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn là được. Nặc. Toàn bộ trong cung có đang xem chê cười, có đang chờ đợi Lãnh Cung vị kia Tô Quý Phi còn có cái gì bản lĩnh có thể xoay người, có người tự nhiên là âm thầm xuống tay, muốn hung hăng đem Tô Mộc Lam hoàn toàn áp xuống đi. Vô luận này trong cung cỡ nào gợn sóng nổi lên bốn phía, xa ở Lãnh Cung bên trong nhàn nhã làm ruộng Tô Mộc Lam, lúc này đang ở chăm chỉ loại ớt cay. Đây là một cái không có ớt cay địa phương, từ trước đến nay tuy rằng không thể xưng là vô cay không vui Tô Mộc Lam, nhưng hoặc nhiều hoặc ít một chén phấn bên trong đều phải hơn nữa hơi cay. Mà hiện giờ tại đây vượt qua nhạt nhẽo vô vị mấy tháng, Tô Mộc Lam gấp không chờ nổi dùng tích phân đổi ra mới nhất chủng loại ớt cay hạt. Ớt cay là cái gì? Vân Thanh ở một bên thăm dò nhìn này nho nhỏ đồ vật, cũng không biết tiểu thư đâu ra này đó hiếm lạ cổ quái thực vật. Phía trước loại trên mặt đất khoai tây, hiện tại còn không có lớn lên, chẳng qua so với phía trước kia mấy cây mầm tới nói hiện tại xanh non không ít. Tô Mộc Lam như đạt được trí bảo đem một bọc nhỏ ớt cay tử hạt giống ôm ở trong lòng ngực, đặc biệt cao hứng nói, ớt cay là một loại đặc biệt ăn ngon đồ vật, hắn sẽ cho người mang đến một loại kích thích cảm thụ, nàng làm được đồ ăn phi thường mỹ vị. Tô Mộc Lam tưởng tượng ớt cay cay vị, liền nhịn không được phân bố nước miếng. Mỹ vị cay rát đậu hủ ma bà, mềm mại sảng hoạt phu thê phổi phiến, càng đừng nói phá lệ nổi danh ớt gà, Tô Mộc Lam ngẫm lại liền nhịn không được tâm động. Chẳng sợ bình thường ăn cái đồ ăn thêm cái tương ớt đều sẽ không như vậy nhạt nhẽo vô vị, trường đậu gì đó, Tô Mộc Lam chưa bao giờ sợ hãi. Nghe được phi thường mỹ vị, Vân Thanh nhịn không được đem ánh mắt chuyển tới một bên trên mặt đất khoai tây thượng, loại này tên là khoai tây đồ vật cũng không biết ăn ngon không. Phía trước nghe tiểu thư nói thời điểm, cùng cơm kẻ ở bên nhau ăn đặc biệt ăn ngon, cũng không biết đến tột cùng là cái gì cái tư vị. Tô Mộc Lam nhưng không có quản liền ở một bên nghị khoai tây Vân Thanh, nhanh chóng tìm hảo vị trí, lột hạ ớt cay hạt giống, lại đem thổ hợp lại, đại công cáo thành. Đại gia gieo trồng không cần quá lớn diện tích địa phương, huống chi một cây ớt cay mầm liền có thể tìm rất nhiều ớt cay. Hai ngày tới một lần thủy, nếu ta không nhớ do nói, nhớ rõ nhắc nhở ta. Tô Mộc Lam đem sở hữu ớt cay hạt ngồi xuống đi, ở bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ, đối với Vân Thanh phân phó đến. Đã biết tiểu thư, cũng không biết khoai tây khi nào có thể thủ. Vân Thanh ở một bên tò mò do hỏi, hai mắt phong quang. Đối với vấn đề này, bổn vương cũng rất muốn hiểu biết, khoai tây khi nào mới có thể lớn lên. Đường Hạo Hiên từ bên ngoài đi đến cười nói đến. Ngay sau đó ánh mắt lướt qua, đang ở một bên nghỉ ngơi Tô Mộc Lam, đáy lòng kia cổ nảy sinh cảm xúc lại chậm rãi dâng lên. Đường Hạo Hiên nhìn một chút đều không giống như là danh môn quý nữ Tô Mộc Lam, trên mặt mang theo điểm ý cười, ngữ điệu khẽ nhếch, Tô cô nương muốn đồ vật đã chuẩn bị tốt, không biết đặt ở nơi nào đâu. Chương 15 buồn cười. Lãnh cung trung ít có náo nhiệt, bên ngoài một đám mênh mông đám người, rất nhiều tiểu thái giám đều ở cầm đồ vật, đứng ở cửa bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề. Vốn dĩ có vài phần quặng cu é trong cung, tăng thêm vài phần náo nhiệt hơi thở. Lúc này chính trực đầu hạ, sán lạn dương quang chiếu vào này phiến đình viện bên trong, xanh biết tân chi mầm ở tỏa sáng sinh cơ. Nguyên bản không hình tượng nằm liệt ngồi ở kia Tô Mộc Lam, vừa nghe đến thanh âm kia nhanh chóng đánh lên tinh thần. Cùng cái nằm xoài trên ghế trên tuổi trẻ thiếu nữ biến thành một cái ưu nhã hào phóng lãnh cung bỏ phi. Trên mặt mang theo giả cười, bàn tay trắng nhẹ nhàng vắn khởi, dừng ở bên thai tóc đen, khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, sán lạn dương quang chiếu vào trên mặt, giống như tự mang theo một tầng kim quang tăng thêm thượng thần thánh cảm giác. Nhìn đến phía sau tiểu thái giám kinh diệm ánh mắt, Tô Mộc Lam tại nội tâm cho chính mình cổ khuyến khích, không hổ là trước tiên liền nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng chính là nhất đồng. Vương gia đem đồ vật vận lại đây là nhanh lên thêm mấy thứ này, phóng tới một bên trống không địa phương, thật sự là làm phiền vương gia. Tô Mộc Lam nhanh chóng đi qua đi, không có nửa phần phía trước ai hoán, mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, tựa như một hồi ngoại ý muốn giống nhau. Đường Hạo Hiên nhìn lúc này khôi phục thái độ bình thường Tô Mộc Lam, trong lòng nhiễm một cổ dị dạng cảm giác, ôn nhu cười nói, phía trước đã nói tốt, chuyện này ta đã cùng Hoàng Huynh quá, Tô cô nương liền không cần nói lời cảm tạ. Nói xong lúc sau, Đường Hạo Hiên nhìn về phía một bên Tiểu Liêu Tử. Tiểu Liêu Tử hiểu rõ chuyển qua phía sau, bắt đầu an bài lên, mau đừng thất thần, mau theo ta qua đi đem đồ vật phóng hảo. Một mâm không địa phương lập tức bắt đầu khí thế ngất trời, Tô Mộc Lam nhìn một đống lớn nguyên vật liệu, không bao lâu tay lại bắt đầu ngứa. Phía trước từ hệ thống kia bắt được tư liệu lúc sau liền có nếm thử quá một lần, chẳng qua kia một lần cũng không phải thực thành công. Nhưng bởi vì nguyên vật liệu cũng không dư thừa, đợi hồi lâu rốt cuộc chờ đến Đường Hạo Hiên cái này đại kim chủ đưa tới nguyên vật liệu. Cảm ơn vẫn là tất nhiên. Lại nói như thế nào đều là vương gia trợ giúp thiếp thân, vất vả vương gia chuyên môn làm thiếp thân hướng đi bệ hạ bẩm báo việc này. Tô Mộc Lam khuôn mặt mang cười, một đôi mắt đẹp diễm sắc lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Vân Thanh, mau đi đảo ly trà tới, hiện giờ thời tiết nóng bức, vương gia, tùy ta đi vào uống một ngụm trà. Tô Mộc Lam quay đầu phân phó, theo sau vương tay, không biết vương gia có không thưởng thiếp thân cái này mặt mũi, vào nhà ngồi xuống, uống một ngụm trà. Đường Hạo Hiên gật đầu, đây là tự nhiên. Tô cô nương mời tại hạ như thế nào có thể không đi. Phòng trong, trà hương lan tràn. Cũng không biết, vương gia, ngài nghe được trong cung nghe đồn không có. Tô Mộc Lam thần sắc không còn nữa bên ngoài vui sướng, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, như là bị sự tình gì bối rối giống nhau. Đường Hạo Hiên trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, không biết này trong cung ra loại nào sự tình, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ Tô cô nương chớ có chú ý, chỉ cần là bổn vương có thể giúp tự nhiên sẽ ra tay. Thật cũng không phải chút cái gì chuyện quan trọng, chẳng qua là trong cung nhân tâm quỷ vực, thường xuyên sẽ có không biết từ chỗ nào mà đến đồn đãi vớ vẩn. Tô Mộc Lam lắc lắc đầu, hơi có chút vẻ vải. Lời đồn đãi. Đường Hạo Hiên đồng tử hơi co lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nên không phải là bị người nào cấp hoài nghi, liền nghĩ đem chuyện này cấp chọc thủng. Tô Mộc Lam không chú ý tới lúc này Đường Hạo Hiên trạng thái, phá lệ ngoan ngoan nói, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến lời đồn đãi, nghe nói có người nói ta bên ngoài tên Dương. Nhất định có thể sáng tạo ra tân tạo giấy phương pháp, chính là thiếp thân chỉ là tưởng căn cứ thư thượng tri thức tiến hành học tập. Nói tới đây Tô Mộc Lam mắt trông mong nhìn trước mắt Đường Hạo Hiên, này tề vương rất có bản lĩnh bộ dáng, nàng tuy rằng có phía trước ký ức, nhưng là những cái đó ký ức đều là cưỡi ngựa xem đèn giống nhau, căn bản phân biệt không ra đến tuột cùng ai mới là phía sau màn độc thủ. Tô Mộc Lam quyết định đem chuyện này ủy thác cấp Đường Hạo Hiên, lại nói như thế nào lớn lớn bé bé đều là cái vương gia, miễn phí lao động cu ly. Không cần bạch không cần. Đường Hạo Hiên vừa nghe trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn căng chặt tâm tùng xuống dưới, ta còn tưởng rằng là có cái gì đại sự, không thành tưởng thế nhưng là trong cung đồn đại vớ vẩn, những việc này Tô cô nương giao cho ta xử lý liền hảo, tất nhiên sẽ cấp Tô cô nương một cái vừa lòng đáp án. Hắn còn tưởng rằng hắn gây rối chi tâm bị vạch trần, không thành tưởng thế nhưng là có quan hệ với tạo giấy chi thuật. Là một người để ý thể diện vương gia, đã chịu vạn chúng ba tánh sở yêu thích Đường Hạo Hiên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là yếu điểm mặt mũi. Huống chi lúc này tâm ý mơ hồ, tuy rằng có chút thích, nhưng còn chưa tới muốn chết muốn sống nông nỗi. Thích tẩu tử loại chuyện này, tuy rằng lúc này Tô Mộc Lam là hạ đường người vợ bị bỏ rơi, nhưng này tin tức một truyền ra đi, kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Vương gia thích hoàng đế lanh cung bỏ phi, Đường Hạo Hiên nghĩ đến đây, như bạch ngọc nhĩ tiêm, lặng lẽ nhiễm một mạt phấn hồng. Đường Hạo Hiên nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, ngày xưa những cái đó thánh hiền lễ nghi đều ý cầu. Khoảng cách hơi có chút gần, quan sát cẩn thận Tô Mộc Lam, chớp chớp mắt, còn không phải là đồn đại vớ vẩn, hắn như thế nào liền thẹn thùng. Bên kia làm phiền vương gia, thiếp thân thế nhưng tin tưởng vương gia, sẽ cho thiếp thân một cái vừa lòng hồi đáp. Liên ở trong cung chờ vương gia, vất vả vương gia. Tô Mộc Lam nhìn kia một mặt phấn hồng, đầu quả tim có chút ngứa, hảo muốn bắt tới chơi một chút. Như thế nào đường đường vương gia giống cái thỏ con giống nhau, nói hai câu lời nói liền sẽ thẹn thùng, này thật sự là quá tương phản manh. Bình thường một bộ ôn nhuận như ngọc, quân tử diễn xuất, thẹn thùng lên thật sự là quá lệnh nhân tâm động. Tô Mộc Lam nhẹ nhấp một miệng trà, trong mắt hơi lượng, thử tính mở miệng, vương gia trước đó vài ngày. Kết quả nói còn chưa dứt lời, liền thấy chạy chối chết nào đó vương gia. Một đôi mắt chớp chớp, nói tốt bá khí ngoại lộ, nói một không hai, dũng cảm tiến tới tề vương. Này rốt cuộc là từ đâu ra lời đồn, Đường Hạo Hiên loại này cựu con mang binh đánh giặc, thật sự có thể chứ? Sán lạn dương quang chiếu vào nóc nhà, kim sắc quang mang chiếu vào điện thượng, màu xanh non mầm ở nỗ lực sinh trưởng, hỗn loạn trúc diệp thanh hương phong, hơi hơi thổi quét, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Tiểu thư, ngươi mau ra đây nhìn xem. Vân thanh phá lệ kích động ở bên ngoài tê, thái dương cao cao treo ở bầu trời, nóng cháy độ ấm đem chung quanh hết thể đều bao phủ lên. Thời gian đã sớm quá đến bay nhanh. Nháy mắt đầu hạ tới, ngày mùa hè phá lệ nóng bức, loại này nóng bức làm người hận không thể cầm quần áo đều cởi ra ngâm ở nước lạnh bên trong. Này trong cung mặt đã chịu sùng ái còn có thể dùng đồ đựng đá, không chịu đến sùng ái liền tại đây ngày mùa hè bên trong quạt quạt tròn đi. Tô Mộc Lam nguyên bản mùa xuân thời điểm còn phá lệ thích ra tới phơi nắng, cùng với hơi lạnh xuân phong, này sinh hoạt là cỡ nào thích ý. Thẳng đến này mùa hè gần nhất, nóng cháy độ ấm rơi tại này phiến đình viện bên trong, chỉ có trốn ở trong phòng biên mới có vài phần râm mát. Thật vất vả mới vừa nằm xuống, không có 15 phút liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Tô Mộc Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra, giây tiếp theo lập tức tâm căng thẳng. Rốt cuộc, ở bên ngoài chỉ có kia giấy. Thế nào? Tô Mộc Lam hiện tại khẩn trương dò hỏi biên đi qua đi, ngay sau đó liền nhìn đến một chương hơi mỏng giấy hiện ra ở trên mặt bàn. Gương mặt còn mang theo một cổ mới vừa tỉnh ngủ hừng hồng, còn buồn ngủ ngông lung nhìn này chương hơi mỏng giấy, đáy lòng nhịn không được lỏng một ngụm đại khí. Lại thế nào tuyển một ít có hệ thống trợ giúp, ở dựa vào chính mình đã từng sở học tri thức, ở thực nghiệm phương diện còn cần nhất định vật khí. Này hơn một tháng tới, lặp đi lặp lại lan lộn, không ngừng thực nghiệm, chung quy được đến một cái tốt hơn kết quả. Cũng không uổng phí Đường Hạo Hiên ở triều đình bên trong tri thức, tại hậu cung những cái đó thanh âm bên trong, như cũ có thể bảo trì tài liệu tiếp tục đưa vào. Tiểu thư, chúng ta thật sự. Vân Thanh ngừng thở, nhịn không được kích động nói. Hiện giờ trong cung ngoài cung có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chuyện này. Kêu cười nhạo tiếng động càng là che trời lấp đất, hận không thể làm tất cả mọi người biết trong cung mặt có cái vọng tưởng thiên khai bỏ phi, ở thử làm ra tân giấy. Hiện giờ giấy đều là dùng ma, chế tác mà thành giấy, ở ngày xưa viết đều là vô cùng chân quý chi vật. Kia chỉ có trong hoàng cung nhà cao cửa rộng đại tộc mới xứng có được, những cái đó bình dân bá tánh nơi nào gặp qua giấy, càng đừng nói Tô Mộc Lam nguyên bản tính toán làm giấy ý đồ. Kia vạn nhất nói ra đi, kia chính là muốn tao vạn người phỉ nổ thiên lôi đánh xuống. Hiện giờ Tô Mộc Lam mới không dám mạo thiên hạ to lớn không vì, bất quá cải thiện một chút sinh hoạt hàng ngày, ngầm dùng một chút không bị người khác biết, kia vẫn là có vài phần lá gan. Không rất muốn chuyện này, hiện giờ nháo đến như vậy đại. Toàn bộ trong triều đình, thậm chí hậu cung bên trong, không biết có bao nhiêu người chờ đợi chế dễ ước, liền muốn nhìn một chút này lãnh cung bỏ phi đến tột cùng có thể làm ra cái gì đa dạng. Nay đã từng danh dự kinh thành Tô gia đích nữ, hiện giờ bị đế vương biếm nhập lãnh cung Tô Quý Phi, có thể ở kia lãnh cung bên trong nhảy ra cái gì thiên địa. Tô Mộc Lam không phải không nghe thấy bên ngoài tin đồn nhảm nhí, nhưng là vô luận như thế nào tin đồn nhảm nhí đều so ra kém địa lý thu hoạch quan trọng. Làm ruộng vui sướng, mỗi một cái đến từ chính hoa hạ quốc gia cổ, mỗi một cái trên người có hoa hạ huyết mạch người, tự nhiên mà vậy cắm rễ kia đối với gieo trồng là thú. nếu làm ra tới liền chạy nhanh lấy bút mực lại đây thử xem này đó giấy thế nào, xem một chút phù hợp hay không đại gia yêu cầu. Tô Mục Lam rỗi tay sờ soạng này trương hơi mỏng giấy, mặt mày mang cười, ôn thanh nói. Rốt cuộc có thể, hảo hảo, dùng giấy. Tô Mục Lam giữa mày nhiễm một cổ hồi lâu không thấy đắc ý chi sắc, như là một con phá lệ kiêu ngạo tiểu hồ ly, tự mang theo một phân minh diễm động lòng người. Mà cùng lúc đó, trong triều đình, buộc tội tiếng động không ngừng. Lần này bị buộc tội vai chính là danh dự thiên hạ, kinh thành danh môn khuê tú Sở Ái Đường Hạo Hiên. Buồn cười, hoang đường. Đường đường vương gia hôm nay lao tới lãnh cung, này chuyến ra đi làm người trong thiên hạ đã biết, chẳng phải là chê cười. Tô gia tội phụ, bực này yêu nữ, nên lưu này biên cương. Hạnh đến bệ hạ nhân tử, lưu nàng một cái tánh mạng tuyến, như thế dám ở trong cung tạo tác. Tạo giấy chi thuật, nam tử thợ thủ công việc, một tội phụ, không màng thân phận, kiểu gì tội lỗi. Cầu bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ trách phạt, lấy cảnh kỳ thiên hạ. Tô Mục Lam tạo giấy sự tình từ hậu cung một đợt thao tác, việc này nhanh chóng chuyển hướng ngoài cung, lan tràn mở ra. Chương 16 không quay về. Người nào quy định quá nữ tử không thể tiến hành tạo giấy? Đường Hạo Hiên lạnh một khuôn mặt, đỉnh mọi người ánh mắt hỏi. Chẳng lẽ là vương gia, bị kia yêu nữ mê hoặc không thành? Có đại thần nghi ngờ đến. Tề vương là người nào? Vương đại nhân chớ có nói giỡn, Tề vương chính là toàn bộ kim thành danh môn quý nữ đều tâm mộ đối tượng, Tô. Nàng kia bất quá là một cái lanh cung người vợ bị bỏ rơi, chớ có hủy hoại vương gia thanh danh. Có vị đại thần phất tay háo mà ra, quả thực là vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Nói đến Tô Mục Lam, nhớ tới nàng lúc này thân phận, còn cố tình dừng một chút. Toàn bộ trong triều đình, nghị luận sôi nổi. Tuổi trẻ quan viên đứng ở phía sau, ổn trọng tư lịch thâm quan viên đứng ở phía trước, mọi người trong lòng đều là không tán đồng. Nhưng là không ít người đối với thanh danh bên ngoài Tề vương, ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên sẽ cho vài phần bạc diện. Mà Đường Hạo Hiên nguyên bản đã từng là kinh doanh triều đình thế lực, tại đây tình cảnh dưới, làm không được nửa điểm động tác, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hiện tại rốt cuộc có người đứng ra, cũng lập tức sôi nổi phụ họa, chính là, chúng ta vương gia là cỡ nào thân phận, làm quyết định tự nhiên là anh minh vô cùng. Này thiên hạ bá tánh người nào không biết. Tề vương thánh minh, một bãi nước bẩn liền tưởng như vậy bắt đi lên, không có nửa phần văn nhân đạo nghĩa. Tuy rằng, kia, Tô. Nhưng Tề vương điện hạ ánh mắt luôn luôn là tốt, huống chi một nữ tử lại có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Vị kia tuổi trẻ thần tử nói chuyện đứt quãng, chung quy không biết nên như thế nào xưng hô, là có thể đơn giản xem nhẹ mà qua. Ta chờ chính là bằng khoa cử thi đậu tới, càng đừng nói một cái thợ thủ công làm sống, huống chi một nữ tử có thể nhấc lên cái gì sóng gió, thật sự là trong triều các đại thần suy nghĩ nhiều. Nữ tử làm tiểu thực nghiệm, liền này đó tiểu ngoạn ý nhi, thế nhưng dẫn tới chư vị đại thần ở trong triều đình phê phán Tề vương. Mục vô tôn ti, coi rẻ hoàng thất. Có vị diện mạo tuấn tú tuổi trẻ thần tử đi ra nói, lời lẽ chính đáng mà nói. Đường Hoàng Minh nhìn triều đình loạn thành một đống, mà ở vào triều đình trung tâm Đường Hạo Hiên, ánh mắt nhìn về phía nơi khác giống như là ô trọc chung một mặt thanh tuyển. Hắn cái này hoàng đệ, từ trước đến nay không bị bên sự tình sở quấy nhiễu. Ở triều đình thanh danh kia chính là lừng lẫy hảo, ở toàn bộ thiên hạ danh dự, kia càng là không người có thể cập. Chẳng qua hiện giờ thế nhưng bởi vì một nữ tử, một vị bỏ phi, Đường Hoàng Minh một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi gợi lên, Tô Mục Lam đáng giá sao? Phảng phất giống như là chính mình vứt bỏ rách nát, hiện giờ lại bị người khác nhặt lên tới, trong lòng mạc danh nhiễm một cổ khó chịu. Kia lại thế nào đều là đã từng chính mình đồ vật, liền tính vứt bỏ cũng không nên trở thành người khác vật phẩm. Đang xem một màn này Ninh Công Công, đột nhiên cảm giác được góc áo bị xả, quay đầu vừa thấy là báo tin tiểu thái giám. Ninh Công Công nhìn đang ở thảo luận mọi người, lập tức lui ra phía sau một bước, chuyển tới màn che lúc sau. Tiểu thái giám mặt mang kinh hỉ, Công Công, bổn cung vị kia nương nương, đem vật kia chế tạo ra tới. Thứ gì? Ninh Công Công cẩn thận dò hỏi. Giống tuyết giống nhau trắng tinh giấy. Mực nước lạc đi lên phá lệ đẹp, hơn nữa chế tạo ra tới quá trình, đặc biệt dễ dàng. Tiểu thái giám như là đạt được cái gì đại bảo bối chia sẻ nói, cặp mắt kia còn lóe quang. Hắn ở trong cung liền chưa thấy qua như vậy bạch giấy, cũng chưa thấy qua dễ dàng như vậy quá trình, căn bản không cần phế quá nhiều tài liệu. Đồ vật mang lại đây sao? Ninh Công Công dò hỏi. Tiểu thái giám gật gật đầu nói, đã chuẩn bị tốt, ở trước tiên cũng đã phái người ở bên ngoài chờ vật phẩm, đang ở bên ngoài. Ninh Công Công vừa nghe lập tức đi vào. Đi đến Đường Hoàng Minh bên người, hơi cong lưng, lãnh cung vị kia đã đem đồ vật làm ra tới, không biết bệ hạ có không muốn tuyên người, nâng đi lên vừa thấy. Đường Hoàng Minh đuôi lông mày hơi điều, tuấn lãng khuôn mặt nhiễm một tia khiếp sợ, theo sau đem ánh mắt đưa cho Ninh Công Công. Ninh Công Công đi hướng phía trước, tiêm tế giọng nói, một đôi mắt ưng mang theo vài phần sắc bén, chư vị đại nhân hà tất lại lần nữa thảo luận, bệ hạ hiện giờ đã biết được, vị kia tạo giấy chi thuật đã ra tới. Ra tới lại như thế nào? Bất quá là bình thường thợ thủ công sở làm xong. Chính là một ít bình thường giấy, ở đây nhà ai không thể làm ra tới. Một cái nho nhỏ nữ tử làm được giấy, chẳng lẽ còn đáng giá ta chờ đánh giá? Kia hỏi muốn nhiều ít giấy nhà ta liền cho hắn nhiều ít giấy, phổ phổ thông thông giấy trắng còn so được với danh dự thiên hạ long kính giấy. Trường hợp một mảnh ồ lên, rất nhiều người trên mặt bãi đầy khinh thường. Nhưng nghị luận tiếng động, theo đế vương kia sắc bén ánh mắt dần dần suy yếu. Ngươi chờ có từng gặp qua như tuyết bạch giấy. Không biết các vị trong nhà giấy đến tột cùng là bộ dáng gì, thế nhưng liền này như tuyết trắng giống nhau giấy đều khinh thường một cố. Đường Hạo Hiên cũng được đến tin tức, một đôi ẩn tình mắt lộ ra một chút lạnh băng, nhìn vừa mới kêu la lớn nhất thanh một vị lại một vị đại thần, khinh thường cười. Như tuyết giống nhau bạch giấy, tề vương chẳng lẽ là nói dẫn đi, chớ có cho là thân phận cao quý liền có thể ở ta chờ trước mặt khai này chờ vui đùa. Tự cao tuổi già đại thần, đứng dậy. Có phải hay không nói giỡn, chư vị vừa thấy liền biết, đến lúc đó bổn vương chẳng lẽ còn có thể đem chư vị đại thần đôi mắt cấp hoàn toàn che giấu. Đường Hạo Hiên nghe mọi người ngôn luận nghe xong hồi lâu, thật sự có chút bực bội, ngay sau đó chắp tay hành lễ, Hoàng Huynh. Đường Hoàng Minh cười cười bàn tay vung lên, nếu chư vị đại thần không tin, vẫn là cấp chư vị đại thần nhìn xem, đến tột cùng là vật gì cho thỏa đáng. Ninh Công Công đứng ở một bên, tay vịn vung lên, tuyên, tiết kiến. Như tuyết trắng non giấy liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mặt, một chương trắng non giấy, bị vô số điên cuồng đại thần cầm trong tay. Trắng tinh như ngọc, tinh tế bóng loáng, mọi người sôi nổi cướp đoạt ở trong tay tinh tế quan sát. Mà cùng lúc đó nhấc lên triều đình một mảnh thảo luận tiếng động Tô Mục Lam, chính phá lệ nhàn nhã ngồi ở một bên ghế bập bên thượng, nhìn chính mình gieo đi ớt cay. Bên kia tình huống như thế nào? Tô Mục Lam phá lệ thanh thản dò hỏi. Vân Thanh đem điểm tâm bưng tới, cười nói. Nghe tiểu liêu tử nói rất nhiều người đều hoài nghi tiểu thư ngài, hiện giờ tiểu thư đem kia giấy cung lên rồi, không biết những cái đó ra vẻ đạo mạo các đại thần đến tuột cùng sẽ nghĩ như thế nào. Quản bọn họ nghĩ như thế nào, đồ vật đã đưa đi qua, trong cung mặt những người đó miệng hẳn là sẽ ngừng nghỉ chút. Tô Mục Lam nhẹ nhấp một miệng trà, đầu ngón tay đáp ở trang sách thượng, lãnh đạm nói. Ta đảo không thấy được, trong cung mặt những cái đó nương nương, không chừng một đám đều ghen ghét tiểu thư, chờ tiểu thư hồi cung. Nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng. Nghĩ đến phía trước chịu những cái đó ủy khuất, Vân Thanh trong lòng liền nhịn không được nghẹn một cổ lửa giận, lúc này lửa giận đều hóa thành vui vẻ. Mắt chó xem người thấp một chúng tiểu nhân, hiện giờ xoay người làm chủ nhân Vân Thanh, có thể nói là vô cùng đắc ý. Ai nói chúng ta phải đi về? Tô Mục Lam đem trà đặt ở một bên trên bàn, lạnh lùng nói ra. Chương 17 Vân Thanh. Tô Mục Lam xanh miết tay ngọc đáp ở trang sách thượng, tố vàng trang giấy nhẹ nhàng hợp nhau tới. Một sợi tóc đẹp theo bên cạnh ghế dựa bên cạnh rừng ở không trung, hơi hơi nhẹ lay động. Cái này địa phương khá tốt, hiện tại ăn uống đều không lo, tự cấp tự túc, còn không cần đi trộn lẫn bên ngoài những người đó sự tình. Chúng ta vì cái gì muốn đi ra ngoài chịu bên ngoài người khí đâu. Tô Mục Lam liền xem cũng chưa xem Vân Thanh, Mộ Quang Nguyệt ở một bên khoai tây trên mặt đất, biểu tình nhàn nhã. Vân Thanh ngẩn người, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, chúng ta sau này liền phải ở nơi này, không bao giờ hồi cung bên trong đi sao. Tô Mục Lam biểu tình khó lường, một đôi mắt phượng mang theo vài phần khinh thường, cười cười, chúng ta sau này liền ở nơi này, này có cái gì không ổn địa phương sao? Phía trước giống như cùng ngươi đã nói, ta sẽ không lại trở về. Nhưng lão gia phu nhân, Vân Thanh còn tưởng nói đến. Tô Mục Lam tự nhiên mà vậy liền tiếp đi lên, chuyện này không cần ngươi lo lắng, lúc sau ta tự nhiên sẽ xử lý, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Này đó ta đều biết, Vân Thanh, ngươi còn tưởng ở ta bên người sao? Như là thuận miệng một câu dò hỏi, lại như là, từng bước ép sát. Vân Thanh cúi đầu, tái nhợt sắc mặt dần dần nhiễm một tầng hồng, trong mắt mang theo mạc danh kiên định, ta tự bên phải đi theo tiểu thư, vô luận tiểu thư làm cái dạng gì lựa chọn, nô tỳ đều sẽ đi theo tiểu thư bên người. Tiểu thư không nghĩ trở lại trong cung liền không trở về, ta nhất định sẽ mỗi ngày nấu cơm cấp tiểu thư ăn. Cuối cùng một câu như là khuyến khích, Vân Thanh phá lệ kiên định nhìn Tô Mục Lam, như là thề giống nhau nói đến, vô luận tiểu thư có tin hay không. Ta đều sẽ đi theo tiểu thư bên người. Nô tỳ sẽ không theo những cái đó vong ân phụ nghĩa người giống nhau, ngần ấy năm đều là tiểu thư bảo hộ nô tỳ đều sẽ đi theo tiểu thư. Tô Mục Lam ngồi dậy tới, đem sách vở phóng tới một bên trên bàn, ngần ấy năm ngươi đi theo ta bên người, lại đã trải qua như vậy nhiều sự tình, hiện giờ ngươi tuổi vừa vặn tốt, cho ngươi điểm bạc, hướng vương ra cầu cái ân điển lại cùng nội vụ phủ nói một tiếng, ta liền có thể đem ngươi thả ra đi. Mấy ngày này nàng đã thấy rõ ràng Vân Thanh. Cái này tiểu nô tỳ đến tột cùng là cái dạng gì người, thường xuyên ái phạm mơ hồ, nhưng là cũng đủ trung tâm. Đối mặt chuyện khó khăn, sẽ hỏi, giỏi về nghe theo ý kiến, cũng không phải cái ích kỷ người. Tương đối với những người khác mà nói, Vân Thanh đích đích xác xác là ở trong cung đối nàng tốt nhất người. Tô Mộc Lam bổn thượng một lòng hảo ý, lại không nghĩ rằng trước mắt tiểu nô tỳ nhiễm nộn hương mặt, nhanh chóng hóa thành tái nhợt, phá lệ kiên định ra sức lắc đầu, nô tỳ không nghĩ rời đi tiểu thư. Nô tỳ tưởng đi theo tiểu thư bên người. Vân Thanh biên nói chuyện biên có chút nóng nảy, trong mắt đều mạo thượng một tầng hơi nước, vội vàng quỳ xuống tới bắt trụ Tô Mộc Lam chân, cầu xin tiểu thư không cần đuổi nô tỳ đi, nô tỳ vừa mới chỉ là hỏi một câu tiểu thư. Tiểu thư liền tính không trở về trong cung, nô tỳ cũng tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Vừa nói chuyện biên nhịn không được khóc ra tới, kia nước mắt theo gương mặt liền như vậy trượt xuống. Tô Mộc Lam đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn một màn này, ngay sau đó lập tức hồng đến, cũng không phải muốn chạy nhanh đi, ngươi chớ có khóc, này vạn nhất người tiến vào muốn nói ta khắt khe ngươi. Nói như thế nào nói liền khóc, Tô Mộc Lam tâm đều nắm lên, nàng từ trước đến nay không thể gặp bên người người khóc. Tiểu thư không có khắt khe nô tỳ, đều là nô tỳ không tốt. Vân Thanh hít hít cái mũi, dùng khăn tay đem nước mắt mạt sạch sẽ, đứng lên nói, sau này tiểu thư chớ có nói những lời này, vô luận thế nào nỗ lực đều phải đi theo tiểu thư bên người, sẽ vẫn luôn cùng tiểu thư ở bên nhau. Tô Mộc Lam nhìn cái này nô tỳ, liền nghĩ tới hiện tại đã cùng hệ thống hòa hợp một bộ phận nguyên thân, mãn tâm mãn nhãn đều là báo thủ. Ngay cả bên người người đều không có chú ý tới, càng đừng nói lúc này xa ở biên cương những cái đó trưởng bối, lại nói như thế nào đều là như châu như bảo đầu qua nàng. Về sau sẽ không, chẳng qua sau này nhật tử vẫn là như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta không trước tiên nói, ta không nghĩ trở lại nơi đó. Tô Mộc Lam đổ một ly trà đưa qua, lông mày hơi trọn, trong mắt mỉm cười, ngươi đến lúc đó cũng không nên tới cùng ta nói này đó có không, ta sẽ không nghe. Vân Thanh tiếp nhận kia ly trà, dùng sức gật gật đầu, nô tỳ là cùng tiểu thư một đám, nô tỳ là sẽ không hối hận, nô tỳ vừa mới chỉ là bởi vì đau lòng tiểu thư muốn quá loại này nhật tử, mới như vậy nói. Ta cảm thấy ta ở chỗ này còn khá tốt, nơi này cái gì cũng không thiếu, huống chi có Đường Hạo Hiên cùng Thủ Phi tiếp tế, nhật tử nói như thế nào đều là có thể quá đi xuống. Tô Mộc Lam nhìn này phiến đồng ruộng, mãn tâm mãn nhãn đều là thỏa mãn. Tự cấp tự túc, không dựa vào người khác, chính mình đều tới đồ vật, hà tất đi muốn phụ họa kia đế vương. Huống chi thiên tử nhất vô tình, này hậu cung bên trong nhiều ít âm mưu quỷ kế, chúng ta Vân Thanh, như thế nào bỏ được ta bên trong ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Tô Mộc Lam nói lời này trong mắt xẹt qua một tia ai oán, như là bị thương thấu tâm giống nhau. Vân Thanh như vậy vừa thấy, tưởng tượng đến chính mình phía trước nói, tức khắc cả trái tim đều rảo thành một mảnh, vội vàng an ủi, tiểu thư đừng thương tâm, lần này đều là nô tỳ thời điểm, mới nhắc nhở tiểu thư chuyện thương tâm. Theo sau lại cắn chặt răng thế nói, cuối cùng những cái đó về các nương nương sự, nô tỳ cũng không cùng tiểu thư nói, chúng ta chủ tớ hai người liền ngốc tại này lãnh cung bên trong, không bao giờ đi tham dự những cái đó tranh sủng. Tô Mộc Lam nhìn lúc này lâm vào áy náy Vân Thanh, vừa lòng cười cười, mềm nhẹ thanh âm nói đến, sau này chính là chúng ta chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau, ta lại như thế nào sẽ không tin ngươi. Tuy rằng làm Vân Thanh khóc thật ngượng ngùng, bất quá này đó thời gian tới, Vân Thanh tâm phủ khí táo, tâm thần không yên, còn luôn là rào rạt đắc ý. Nhìn liên lệnh người cảm giác được đau đầu, đều không cần đi đoán, chỉ cần xem nàng hiện tại ý tưởng, đều biết nàng phải làm chút cái gì. Hậu cung là cái đại đầm lầy. Tô Mộc Lam chính mình đều không nhất định có thể bảo đảm ở những cái đó mỹ nhân tâm kế bên trong sống sót. Lớn lên mỹ những cái đó nữ tử, càng là mỹ càng là trong lòng có độc, càng miễn bản những cái đó ôn nhu, hình như là bạn tốt phi tử. Trên thực tế sau lưng một đám tâm tàn nhẫn, giống như rắn giết mỹ nhân, mặt ngoài ý cười doanh doanh, sau lưng tính kế ngươi. Tô Mộc Lam biết được Đường Hạo Hiên cấp đáp án, phía sau màn độc thủ chủ lưu, sở hữu đồn đãi vớ vẩn nơi phát ra địa phương. Phương Hoa Cung, thần phi địa bàn. Liền nhịn không được cảm thấy đau đầu. Nàng liền muốn tránh mang theo lãnh cung, thiên cư một góc, không cần phải xen vào những cái đó sự tình, cũng không cần suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào ở những cái đó phi tử tranh sủng thủ đoạn bên trong sống sót. Có hệ thống có kỹ thuật diễn co dẫn nhân thủ đoạn, chính là minh thương dễ chán, tên bắn lén khó phòng bị, càng miễn bản này hậu cung 3.000 giai lệ, không biết có bao nhiêu danh thường, nhiều ít tên bắn lén. Tô Mộc Lam ngẩng đầu nhìn Vân Thanh hốc mắt hồng hồng, ở trong lòng nhịn không được cảm khái. Nên nói nàng đều nói, lúc sau nếu xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, đã có thể không thể trách nàng. Tô Mộc Lam lãnh cung bỏ phi, cũng không nghĩ tranh sủng, nhàn nhã vui sướng ở làm ruộng. Hệ thống nội, tạp tư điện lưu âm hưởng khởi. Hệ thống trục trặc, khẩn cấp tình huống, hệ thống thất liên, linh hồn độ tiến trình 30. Chương 18 đủ tư cách đế vương. Như tuyết bạch giấy, trắng tinh như ngọc, tinh tế bóng loáng, phá lệ giàu có ánh sáng. Toàn bộ kinh thành đều bởi vậy hoành động. không phải người đọc sách phủng vàng đi mua, lại phát hiện vốn tưởng rằng giá trị thiên kim giấy phá lệ tiện nghi. Mọi người truy tìm nơi phát ra, lại phát hiện này giá trị thiên kim giấy thế nhưng xuất từ một vị bỏ phi tay. Việc này danh nghe thiên hạ, đông đảo học sinh sôi nổi khiếp sợ, lại bởi vậy giấy vì lãnh cung bỏ phi sở chế, ngoại giới lại đem giấy trắng xưng là lãnh giấy. Một giấy danh chấn thiên hạ Tô Mộc Lam, lúc này đang ở lãnh cung bên trong nghe hoàng đế ban thưởng. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tô Mộc Lam, tính dung nguyện nu, vì thiên hạ sang giấy, phúc trạch thương sinh, thâm an ủi châm tâm. Thức thăng vì Tô Phi, khâm thử. Ninh công công cười cong lưng, tươi cười hòa ái thân thiết, Tô Phi nương nương, mau theo nhà ta đi, địa phương liền ở ngài ban đầu trong cung. Tô Mộc Lam ngồi dậy tới, mi mắt cong cong, hơi cong phía dưới, trắng non cổ lộ ra một đoạn, không biết công công có không nói cho bệ hạ, thiếp thân gần nhất thân thể không khỏe, đi không được người địa phương, chỉ có thể tại đây lãnh cung bên trong tĩnh dưỡng. Nương nương ý tứ là, cự chỉ không tiếp. Ninh công công tươi cười cương ở trên mặt, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt Tô Mộc Lam, ngay sau đó lại cười nói đến, chớ có cùng tạp gia nói giỡn, bực này vui đùa nhưng khai không được. Tô Mộc Lam đầu ngẩng, hơi hơi hướng bên một loan, một đôi mắt phượng hơi hơi cong lên, Ninh công công đừng nói cười, thiếp thân thể suy yếu, làm sao có thể hầu hạ hoàng thượng. Này lãnh cung bên trong thanh tĩnh, chính thích hợp thiếp thân tĩnh dưỡng, còn phiền toái công công trở về cùng bệ hạ nói tiếng như vậy một tiếng. Tô Mộc Lam hơi hơi hành lễ, cười nhìn theo hắc một khuôn mặt Ninh công công rời đi. Đứng ở một bên Vân Thanh có chút lo lắng hỏi, kia chính là trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân, sẽ không cấp tiểu thư ngươi hạ ngáng chân đi. Ninh công công là ngự tiền công công, kia chính là trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân, bao nhiêu người tưởng nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng. Chính là tiểu thư trực tiếp đem Ninh công công cấp cự tuyệt, Ninh công công quyền cao chức trọng, vạn nhất cùng nội vụ phủ bên kia nói cái gì đó, vốn dĩ liền không nhiều ít lương thực lại phải bị cắt xén. Vân Thanh chỉnh trái tim tràn đầy đều là lo lắng, Tô Mộc Lam nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Vân Thanh, phá lệ bình tĩnh nói, thu hồi ngươi lúc này tâm, hiện giờ, toàn bộ thiên hạ, người nào không biết ta, liền tính bệ hạ lại như thế nào ngu ngốc, cũng sẽ không vào lúc này, ra tay đụng đến ta. Tại đây đoạn thời gian bên trong, này bạch như ngọc giấy đã, ở các đại gia tộc thao tác dưới hướng ra phía ngoài biên tiêu thụ. Hùng chi chế tác giấy phương pháp kiểu gì đơn giản, như thế đơn giản phương pháp tất nhiên là có thể từ giữa kiếm chắc đại lượng lợi nhuận kết xù. Tô Mộc Lam nghĩ đến kia một cái lại một cái lòng tham không đáy thế ra, khóe môi tươi cười liền che giấu không được, ngon ngọt tổng phải cho, chẳng qua ăn ngon ngọt. Kia cần phải đem ích lợi cấp đổ ra, có ích lợi là mặt ngoài, có ích lợi là sau lưng. Tô Mộc Lam lúc này không đơn giản chỉ là một người, sở hữu lấy nàng đồ vật người, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cho nàng một chút bảo hộ. Tô gia, mặc dù là xuống dốc, ở triều đình bên trong lực ảnh hưởng vẫn là có chút còn sót lại. Tam triều nguyên lão gia tộc, trong triều đình, không biết có bao nhiêu quan viên đã từng thừa quá tổ phụ tình. Ở đông đảo quan hệ hạn chế hạ, mặc dù là đế vương có thể làm nhiều nhất sự tình, cũng là đem Tô gia mãn môn lưu đầy biên cương, mà không phải ngay tại chỗ xử quyết. Đây là vị kia tam triều nguyên lão lưu lại cuối cùng thủ đoạn, đại khái cũng từng ở tuổi già hết sức đoán trước đến cái gì, Tô Mộc Lam không chút để ý nghĩ đến. Nhưng Ninh công công cái loại này ở sau lưng xuống tay đoạn tiểu thư như thế nào đối phó được. Nếu không chúng ta vẫn là đem việc này báo cho vương ra đi, ta thật sự là lo lắng tiểu thư an nguy. Vân Thanh vẫn là có chút căng chặt cảm xúc, tưởng hướng bên ngoài cầu viện. Ngươi nha ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, tin tưởng ngươi tiểu thư. Tô Mộc Lam thật sự nhịn không được dùng tay chọc chọc Vân Thanh chán, một trương thanh lệ trên mặt nhiễm một chút bất đắc dĩ. Không phải ta không tin tiểu thư, chính là sự thật liền bãi tại nơi này. Ninh công công chính là trong cung quyền cao chức trọng công công, đó là bệ hạ ngự tiền công công, nô tỳ còn không phải lo lắng tiểu thư an nguy sao. Vân Thanh chu lên miệng nói, nhìn tiểu thư mãn không bỏ trong lòng bộ dáng, hơi cảm giác có điểm đầu đại. Như vậy thuần khiết tiểu thư, quả nhiên không thể trở lại trong cung đã chịu kia giúp nước bẩn lây dính. Nay bên ngoài đều truyền điên, kia giấy đã bán được thiên hạ các nơi, nhưng tiểu thư ở trong cung lại không được đến bất luận cái gì ích lợi. Mặt khác cầm ích lợi người giống như là chẳng quan tâm. Vân Thanh suy nghĩ một chút đều thế tiểu thư bị khuất, một cái nho nhỏ phi vị, bệ hạ cũng thật sự là quá sẽ tính kế. Húng chi bên ngoài những người đó ở dùng thứ này thời điểm, không chừng còn bởi vì tiểu thư là nữ tử thân phận, cảm thấy không có gì. Tô Mộc Lam có hay không thẳng ra nha hoàng trong đầu tưởng cái gì, mà là đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa, một cái nam tử chính ỷ ở môn chạy mau, trong tay quạt xếp, tùy ý đắp dừng ở đầu ngón tay. Thon dài như ngọc tay, khớp xương rõ ràng, lại lấy thượng kia sơn thủy gỗ tử đàn phiến. Đều có một cổ nhẹ nhàng thư sinh hơi thở. Vương gia ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, sao đến không vào cửa nội tới ngồi ngồi xuống. Tô Mộc Lam mặt mày lưu chuyển chi gian, nhìn quanh rực rỡ, cười đến phá lệ sán lạ. Đường Hạo Hiên đứng ở ngoài cửa ngượng ngùng cười một chút, ngay sau đó liền đi vào, hắn bên tai ửng đỏ, nhưng là muốn nhìn một chút Tô cô nương đến tột cùng là như thế nào giảng chuyện này liền ở cạnh cửa, vừa lơ đãng nghe xong hồi lâu. Hai người đi vào phòng trong, Vân Thanh cũng thu vừa rồi kia phó tư thái, lập tức đi lấy điểm trà bánh lại đây. Đi vào liền nghe thấy được hai người chi gian đàm luận. Nhà ngươi kia tiểu nha hoàn, đó là đối với ngươi rất là để bụng, có chuyện gì đều muốn cho ta giúp ngươi nhất bang, vốn dĩ tưởng giúp ngươi, ngươi đều khả năng không cảm kích. Đường Hạo Hiên tự rêu nói, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc Lam, lần sau muốn nhìn nàng có phản ứng gì. Một lòng hơi đãng, như là có thứ gì ở cào ngứa giống nhau. Sao có thể sẽ không cảm kích đâu? Chẳng qua chuyện này ta chính mình liền có thể làm tốt, như vậy vương gia lại đây giúp ta nói đó là ta không đúng rồi. Tô Mộc Lam cười cười, nhìn một bên Vân Thanh, vẫy tay kêu, nhanh lên lại đây cấp vương gia đảo ly trà. Vân Thanh phục hồi tinh thần lại lập tức cười đi qua, tiểu thư nhà chúng ta xưa nay đã như vậy, ở trong sân mỗi ngày nhắc mãi vương gia, hiện giờ vương gia càng ngày càng không nhắc mãi. Đường Hạo Hiên vừa nghe tức khắc trong lòng rung động, nhị tiêm nhịn không được nhiễm ửng đỏ, cũng không biết Tô cô nương ở trong sân đều nói cái gì đó. Ta còn tưởng rằng trừ bỏ có quan hệ với tạo giấy sự tình, Tô cô nương liền đối ta không có nửa phần tò mò. Vân Thanh nghe lời này rất là kỳ quái nhìn Đường Hạo Hiên, này vương gia đều suy nghĩ cái gì, nói chuyện quái quái. Vân Thanh đảo xong trà lúc sau đi đến Tô Mộc Lam bên người, cấp Tô Mộc Lam tục thượng một ly trà, mỗi ngày thảo luận vương gia, đối với khoai tây yêu thích, mỗi lần vương gia gần nhất đều phải dò hỏi này khoai tây lớn lên thế nào, hôm nay như thế nào không hỏi. Đường Hạo Hiên cười lắc lắc đầu. Mặt mày hàm chứa tam hứa ôn nhu, phía trước tiến vào thời điểm liền xem qua, huống chi mấy ngày hôm trước lại đây, tiểu liêu tử cũng cùng ta đã nói rồi khoai tây tình huống, hôm nay tự nhiên chính là không hỏi. Ánh mắt quét tới rồi một bên, trên mặt treo mỉm cười, ánh mắt lại đầu ở bên ngoài Tô Mộc Lam, trong lòng xẹt qua một tia buồn bã. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Đường Hạo Hiên trong lòng không xác định nghĩ đến. Cô nương nói không bao lâu khoai tây liền phải thành thục, đến lúc đó vương gia nhất định phải lại đây hảo hảo nhấm nháp một phen. Lấy mấy sọt khoai tây trở về. Vân Thanh nói. Tô Mộc Lam nhìn bên ngoài phơi thái dương, liền nghĩ tới lúc này, đã mau đến giữa hè, lại không có băng dùng. Nếu là nàng chính mình một người còn hảo, chế tác binh loại này phương pháp cũng không khó, chính là nghĩ đến bên ngoài những cái đó ba cánh. Tô Mộc Lam đời trước liền đã làm từ thiện, có thể quên điểm tiền cấp hội chữ thập đỏ, tất nhiên sẽ không buồn xịn, trên mạng nhìn thấy giọt nước chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ quên một chút. Bên ngoài thái dương hảo phơi, vương gia cảm thấy đâu? Tô Mộc Lam như là đột nhiên nói ra một câu, một đôi mắt nhìn đến Đường Hạo Hiên, mi mắt cong cong. Đường Hạo Hiên ngơ ngẩn, nghiêng đầu nhìn bên ngoài dương quang gật đầu, tháng tư hạ tuần tới gần tháng 5, không quá mấy tháng biến đến tháng 5, sắc thật có điểm nhiệt. Tô cô nương đột nhiên nói chuyện này, cái gọi là chuyện gì? Đường Hạo Hiên chưa bao giờ cảm thấy Tô Mộc Lam sẽ là một cái tùy ý người nói chuyện, thực dụng tâm hỏi. Đối thượng cặp kia nghiêm túc đôi mắt, Tô Mộc Lam cười nói, ta trên tay có một cái biện pháp. Chẳng qua cái này biện pháp nếu phải dùng nói vẫn là muốn vương gia hỗ trợ. Đường Hạo Hiên không có trước tiên đáp ứng, mà là nhìn cặp kia ánh nắng tươi sáng, mang theo ngày xuân lãng mạn hai mắt, trái tim mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi, có thể cùng ta nói Tô cô nương đến tuột cùng phải làm chút sự tình gì sao? Đường Hạo Hiên tổng cảm thấy hắn rất kỳ quái, hắn từ trước đến nay không phải một cái dễ dàng bị mỹ mạo hấp dẫn người, chính là mỗi lần đối thượng này đôi mắt tổng cảm giác nhịp tim không đồng đều, có thứ gì ở nhảy nhảy loạn nhảy. Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ thật cũng không phải cái gì không thể nói, huống chi trước mắt người là đại kim chủ còn muốn ôm đùi. Ta chờ địa phương tuy rằng hẻo lánh, nhưng hạnh đến vương gia bệ hạ chiếu cố, nhật tử không có trở ngại, trước đó không lâu còn có người đưa băng lại đây. Tô Mộc Lam như là nói thông thường sinh hoạt, trong mắt còn có vài phần động lòng người thần sắc. Đường Hạo Hiên cẩn thận nghe, liên hệ đến phía trước theo như lời, vẫn là hơi có chút mê mang. Nhìn cặp kia ẩn tình mắt, như là mang theo thâm tình liếc mắt đưa tình nhìn qua. Tô Mộc Lam nhịn không được nhấp môi cười, như là ở nhẹ giọng hống, tuy rằng chúng ta này đó ở trong cung phi tử có băng dùng, chính là bên ngoài những cái đó ba cánh, tại đây loại thời tiết dưới nên có bao nhiêu khó chịu, vương gia có nghĩ tới không? Tô Mộc Lam trong giọng nói mang theo vài phần hướng dẫn từng bước, một đôi con ngươi hàm chứa ôn nhu. Đường Hạo Hiên túi đầu nghĩ nghĩ, đã nhận ra cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu mang theo vài phần khổ sở, ta không có nghĩ tới. Nhìn cặp kiếp như mặt nước cẩn tình, cũng nhiễm ba phần khổ sở. Tô Mộc Lam không tự giác sinh ra chịu mến, diện mạo trắng nón một bộ ôn nhuận khí chất nam tử, sinh đến một đôi ẩn tình mắt. Ngươi cho rằng làm một cái đủ tư cách đế vương, hẳn là như thế nào? Tô Mộc Lam đột nhiên tưởng thêm chút những thứ khác đi vào, lời nói bên trong mang theo mê hoặc. Đường Hạo Hiên trong lòng sinh ra cảnh giác, ánh mắt nhìn đến bên cạnh ngây thơ mở mịt Vân Thanh, lại đối thượng cặp mắt kia, có chút thử, bởi vì đủ tư cách đế vương tự nhiên là quản lý hảo triều đình, bảo hộ hảo Giang Sơn. Chương 19 phóng trường tuyến câu cá lớn. Cung điện nội mi mắt cong cong nữ tử, một đôi mắt phượng hàm chứa một chút tinh quang, lại giống nghiền nát ánh nắng, sái đi vào, mang theo một phen quang huy. Ngồi ở nàng đối diện nam tử, sinh đến hảo một đôi ẩn tinh mắt, hắc bạch phân minh, vừa thấy phảng phất giống như liền nhưng thấy rõ nhân tâm. Hai người đối diện, nữ tử bên môi nhếch cười, như đào hoa quyến rũ nở rộ, môi đỏ khẽ mở. Vương gia nói tự nhiên là có nhất định đạo lý, chẳng qua ta nơi này đảo có một phen bất đồng giải thích. Tuổi nhỏ khi, ta từng ở trong sách xem qua, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, vạn dân vì thủy, quân vì thuyền. Vương gia cảm thấy lời này, nhưng nói có đạo lý. Tô Mộc Lam chuẩn bị phóng trường tuyến câu cá lớn sao, tự nhiên chính là trước mắt vị này nhàn tản vương gia. Đường Hạo Hiên nghĩ nghĩ cảm thấy lời này cực diệu, này lời nói trung hàm nghĩa không giống vô cùng đơn giản mặt ngoài mặt chữ ý tứ, mở miệng, tự nhiên là có đạo lý, tô cô nương lời này cũng không biết là từ đâu quyển sách ra tới, có không mượn ta đánh giá. Ai nha, rất hố, Tô Mộc Lam trong lòng phá lệ kích động. Nhìn trước mắt tiểu dê con, trên mặt lại không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Vương gia biết nhà ta hiện giờ lưu đầy biên cương, ta kia mấy quyển sách cũ, rơi xuống lại càng không biết như thế nào, cụ thể tên ta cũng nhớ không được. Vương gia cảm thấy hảo kia tự nhiên là tốt, kia vương gia nhìn xem này thiên hạ bá tánh như thế nào. Tô Mộc Lam cầm lấy bên cạnh chung trà, như nước hành tay cầm cái nắp nhẹ nhàng lướt qua mặt ly. Mảnh dài lông mi che khuất nàng đáy mắt lướt qua một tia buồn bã, này đó thời gian hiểu biết một chút sự tình, nếu không phải có chuyên môn hiểu biết, nàng chính là hết ngồi đáy giếng kia chỉ hết. Ở một phương tiểu thế giới bên trong, đối với bên ngoài thế giới, không đi gặp, không đi xem cũng không đi nghe. Chính mình đem chính mình hai mắt cấp che lại, che giấu trụ hết thảy. Nhưng hiện giờ, rốt cuộc muốn bắt đầu làm một ít hành động. Tô cô nương, hiện giờ thiên hạ bá tánh có hoàng huynh như vậy cái anh minh thần võ đế vương, tự nhiên là quá đến tốt. Đường Hạo Hiên không cần nghĩ ngợi nói ra, ngữ khí phá lệ chi kiên định, không có bất luận cái gì từ ngữ. Hiện giờ thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp. Biên cương những cái đó hung nô sớm đã ở thiết kỷ dưới, ở đuổi ra Trung Nguyên. Có thể được đến đáp án lại là một tiếng, phá lệ vi diệu nói. Nga, vương gia là như vậy cho rằng sao? Tô Mộc Lam dừng một chút, nhịn không được khẽ cười một tiếng, cư nhiên thật sự như vậy thiên chân, theo sau khẽ than thở, vương gia vẫn là giống như mới vừa nhận thức như vậy thiên chân, cũng không biết vương gia bên người, đám kia ủng hộ vương gia người lại là như thế nào tưởng. Trên triều đình phong vân nàng đều từng nghe nói, luôn là có người ở bất chi bất giác lộ ra một chút tin tức cho nàng, chẳng sợ đang ở lãnh cung bên trong, Tô Mộc Lam đối với bên ngoài sự tình cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên mà vậy liền có thể biết trên triều đình kia lãnh giấy chưa xuất hiện là lúc, toàn bộ triều đình có bao nhiêu đại thần đối với Đường Hạo Hiên lòng mang bất mãn. Nhưng ở đông đảo vây công dưới, cũng có không ít người, bởi vì Đường Hạo Hiên đối với nàng cách làm tuy không thích, nhưng lại cũng che chở. Kết bè kết cánh. Tô cô nương chẳng lẽ là hiểu lầm, tại hạ Tô cô nương sở hiểu biết đến những cái đó đại thần, chẳng qua là tại hạ bạn tốt, cũng không phải cái gì ủng hộ ta người. Đường Hạo Hiên nhịn không được cau mày, nhìn Tô Mộc Lam lúc này ý cười hơi mang bất mãn. Tô Mộc Lam càng là cười đến phá lệ thoải mái, một đôi mắt phượng cười đến tựa như trăng non, tươi đẹp sáng lạ. Sau khi cười xong thu liễm bên môi ý cười, nàng phất phất tay, Vân Thanh, đi phòng bếp giúp ta lấy điểm điểm tâm lại đây, nói có chút đói bụng. Vân Thanh cúi đầu, nặc. Nhà ở bên trong chỉ còn lại có hai người, trong đó một người, trên mặt hỗn loạn một chút hoang mang. Điện hạ không biết sao. Tô Mộc Lam đứng lên, chậm rãi đi đến Đường Hạo Hiên bên người hơi hơi cong lưng. Ở bước, mang theo vài phần thơm ngọt hơi thở, giống như mật giống nhau, hút vào Đường Hạo Hiên tâm hồn. Đường Hạo Hiên nhịn không được ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Điện hạ có cái gì tư cách cho rằng chính mình có thiên đại tài hoa, hấp dẫn như vậy nhiều người, vì điện hạ vượt lửa qua sông, đó là bọn họ ở áp chú a. Ngươi đoán xem bọn họ ở áp cái gì đâu. Thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, lại mang theo cuồng vọng không ai bị nổi. Thế gian này có cái gì so tổng lòng chi công còn càng lệnh những người đó thích, có cái gì so tổng lòng chi công được đến ích lợi còn đại. Tô Mộc Lam ngồi dậy tới, che miệng cười khẽ, một đôi mắt đẹp lưu quang bốn phía, diễm sắc bức người. Đường Hạo Hiên, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Nếu ngươi là thật không biết, vậy ngươi liền chính mình che mắt chính mình hai mắt, nếu ngươi là giả không biết. Kia cũng không có cô phụ những cái đó trên triều đình ủng hộ ngươi thần tử nhóm. Đường Hạo Hiên nghe xong lời nói mặt sau sắc tái nhợt, lạnh một khuôn mặt, đáy mắt lướt qua một tia không thể tin tưởng, trước mắt người này đến tột cùng đang nói cái gì mê sảng. Tô Mộc Lam dùng tay gợi lên nhĩ sau một sợi tóc đen, trên đầu treo bộ diêu theo gió hơi hoảng, lời nói như gió giống nhau, nhẹ đến không thể tưởng tượng. Thực tiễn gia hiểu biết chính xác, vương gia nếu cảm thấy ta nói có giả, kia không ngại chính mình đi gặp, nhìn xem cái này giang sơn hay không thiên hạ thái bình, nhìn xem đây có phải là thái bình thịnh thế. Đường Hạo Hiên nhịn không được đứng lên, mở miệng phản bác, Tô cô nương đến tuột cùng đang nói cái gì mê sảng. Tại hạ cùng với Tô cô nương, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, gì đến nỗi như thế hại ta. Đường Hạo Hiên nói xong lúc sau, đứng ở tại chỗ nhìn Tô Mục Lam hồi lâu, phất tay háo rời đi. Tiểu thư, như thế nào cảm giác vương gia nổi giận đùng đùng liền đi rồi, có phải hay không có ai chọc tới vương gia? Tô Mục Lam làm hồi tại chỗ, cầm vừa đến tiểu điểm tâm hướng miệng một đưa, dùng khăn tay xoa xoa tay, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ai biết được. Nàng cái gì cũng không có làm, chẳng qua là đem hiện thực vạch trần một bộ phận mà thôi. Ai biết, thẹn thùng vương gia thế nhưng liền như vậy chạy, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Hạo Hiên như vậy lạnh nhạt bộ dáng, hắn tức giận thời điểm cũng thật đẹp. Tô Mục Lam nhịn không được hoa si nghĩ đến, một đôi lạnh lùng ẩn tính mắt, nhìn một người quả thực chính là làm người nọ tâm tư phập phồng. Tích tích. Ký chủ, thỉnh chú ý chính mình thân phận. Không cần bị mục tiêu nhân vật sở công lược, mà là công lược mục tiêu nhân vật. Hồi lâu chưa xuất hiện hệ thống xuất hiện, Tô Mục Lam nhìn này đã lâu điện lưu âm, rất là hoài niệm nói, mấy ngày này ngươi là đi thăng cấp sao? Cảm giác ngươi điện lưu âm càng thêm có tư tính, các ngươi hệ thống là như thế nào làm được ở trong đầu lại không chịu đói. Từ kia một lần nguyên thân sự tình phát tác lúc sau, nguyên bản còn hoạt bát đáng yêu hệ thống liền biến thành lạnh như băng điện lưu âm, Tô Mục Lam tạp tạp miệng, cảm nhận được miệng tàn lưu điểm tâm ngọt ngào vị. Nay hệ thống sẽ không thật sự cùng nguyên thân dung hợp lúc sau liền hỏng rồi đi. Hệ thống không có, nguyên thân cũng không có, hai người cho nhau thương tổn. Làm đầu sỏ gây tội Tô Mục Lam, vui dạo dược nghĩ đến. Ký chủ, hệ thống là không cần ăn cơm. Thỉnh ký chủ không cần lấy hệ thống nói giỡn, ký chủ mau đi công lược mục tiêu nhân vật. Chương 20 đoàn kiến. Ta này không ở công lược vương ra sao? Tô Mục Lam tránh ở trong phòng, bên cạnh đồ đựng đá ở phát ra hơi lạnh sương mù, sinh hoạt kêu kêu một phen thích ý. Đến nỗi bị Tô Mục Lam một mảnh ngôn ngữ công kích, đã sớm lăn trở về vương phủ Đường Hạo Hiên, lúc này còn lâm vào ở chính mình suy nghĩ buồn rầu bên trong cùng thế giới quan sụp đổ chung. Căn bản liền không nghĩ tới đầu sỏ gây tội, lúc này chính vô cùng nhàn nhã mà nằm ở trên giường, hưởng thụ ngày mùa hè hơi lạnh. Ký chủ chẳng lẽ là đang nói đùa, mục tiêu nhân vật là Đường Hoàng Minh, cũng không nên lầm đối tượng. Hệ thống điện lưu thanh âm tựa hồ tới rồi một chút cảm xúc, bắt đầu mở miệng châm chọc. Tô Mục Lam nhưng thật ra không có để ý, vui sướng hài lòng nói, ta nhớ không lầm nói, chúng ta là sủng phi hệ thống không sai đi. Sủng phi hệ thống, không thành vấn đề. Đường Hoàng Minh mới là mục tiêu nhân vật, hệ thống không cần được cái này mất cái khác. Chỉ có công lược Đường Hoàng Minh, ký chủ mới có thể được đến càng nhiều tích phân. Nếu là sủng phi hệ thống nói, kia vương gia phi tử cũng là phi, này không có gì tật xấu nha. Tô Mục Lam đối với trong đầu hệ thống nói, chỉ cần là phi tử là được, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải là bệ hạ. Đường Hoàng Minh phi tử mới coi như sùng phi, Đường Hạo Hiên chỉ là một cái nhàn tản vương gia, ký chủ lại như thế nào có thể trở thành danh quan thiên hạ sùng phi. Vẫn là bắt đầu công lược Đường Hoàng Minh, hiện giờ hắn bên kia đã đối ký chủ sinh ra lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, chỉ sợ là đối hệ thống thương thành bên trong kia một đống đồ vật sinh ra chiếm hữu dục, thật là buồn cười đến cực điểm. Tô Mục Lam nhất châm kiến huyết, đỉnh đầu thượng giấy liền như vậy bị quát phân đi, này sau lưng đại bộ phận ích lợi đều về đến Đường Hoàng Minh trên đầu. Tô Mục Lam dựa nghiêng trên giường, như ngọc tay nhẹ nhàng đắp trên giường mảnh thượng, hôm nay hệ thống rất kỳ quái, ngày xưa hệ thống đều sẽ không dò hỏi mấy vấn đề này, chẳng lẽ là bị người nào cấp đoạt xá? Ký chủ ở vui đùa cái gì vậy? Chẳng qua ký chủ lòng có ý tưởng liền hảo, buồn hệ thống cũng không nghĩ nhiều hơn can thiệp. Nói xong lúc sau kia nguyên bản hệ thống giống như là mai danh nhận tích, lại lần nữa biến mất không thấy. Ở chung quanh tiếng vang bình ổn lúc sau, Tô Mục Lam ngồi dậy tới, đi đến án thư bên, cùng người khác bất đồng. Nàng từ trước đến nay có cái thói quen. Phòng nội nhất định phải có cái bàn, trên bàn văn phòng tứ bảo thế nhưng là phải có, nhu nhược không có xương tay cầm nổi lên một chi bút lông sói bút lông, ngòi bút một hoành mở dựng, một chi đào hoa sôi nổi với trên giấy. Tô Mục Lam từ ngăn kéo lấy ra con dấu, ở từ một cái khác hộp chung lấy ra chu sa, một cái con dấu cái đi xuống, một bức họa liền như vậy hình thành. Tô Mục Lam như ngọc đầu ngón tay điểm ở đào hoa thượng, ngữ điệu khẽ nhếch, linh hồn dung nhập hệ thống. Cũng không biết có thể dung nhập đi vào vẫn là bị đuổi ra tới, ta biết ngươi ở bên trong đâu. Nói xong câu đó, cảm giác trong đầu hệ thống như cũ không có bất luận cái gì tiếng vang, Tô Mục Lam nhíu môi, giống như mãn không thèm để ý bộ dáng, chẳng qua trong mắt xẹt qua kia một mạt tám sắc, cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài kia giống nhau. Thế nhưng không thượng câu, Tô Mục Lam từ trước đến nay sẽ không hoài nghi chính mình quyết đoán, chỉ có thể thuyết minh nguyên thân tâm tư kín đáo. Linh hồn tiến độ 20, Tô Mục Lam nhớ rõ chính mình lúc trước nghe được kia một cái tin tức, nghĩ đến gần mấy tháng hệ thống phát sinh vấn đề, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. Nhân sinh hẳn là ở trừng phạt lúc sau, không biết dùng cái gì thủ đoạn hoàn toàn cùng hệ thống dung hợp, rốt cuộc nổi điên thành cái loại này bộ dáng, còn có cường đại lực công kích, cũng không biết hệ thống cùng nguyên thân rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ. Tô Mục Lam trở lại vị trí thượng vẫn luôn ở suy đoán phát sinh sự tình, y theo trước mắt cái này tình huống, vẫn là có thể nhưng khống. Kim Loan Điện Nội, Kim Bích Huy Hoàng, Điêu Long Hỏa Trụ, một cái lại một cái cự long leo lên ở trụ thượng. Khởi bẩm bệ hạ nương nương, đây là nói như vậy. Ninh Công Công đứng ở một bên, túi đầu cẩn thận nói. Đường Hoàng Minh lạnh băng ánh mắt quét đến chung quanh thái giám run bần bật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không hổ là tâm kế âm độc Tô Quý Phi, rơi vào thung lũng, còn muốn dùng loại này thủ đoạn thu hoạch chấm tâm, thật cho rằng chấm mắt mù nhìn không ra tới sao. Tưởng ở lanh cung nốc, không trở lại vậy không trở lại đi. Đường Hoàng Minh khinh thường cười cười, bắt tay trên đầu chính viết tấu chương ném tới một bên. Dừng ở một bên tấu chương thượng, một hàng bị màu đỏ vòng lên nói, Giang Nam khu vực, lanh giấy, cung không đủ cầu. Nương nương, cố ý làm nô tỳ đi theo Tô Quý Phi nương nương. Đứng ở một bên cung nữ trên mặt, có che giấu không được đắc ý chi sắc, nghĩ đến gần nhất những cái đó mặt khác cung nữ, sắc mặt khó coi thực, liền nhịn không được thoải mái. Lúc trước, những người đó lời đồn truyền bay đầy trời, hận không thể nói thẳng Tô Quý Phi nương nương sở làm những cái đó đều là vô dụng chi công. Hiện giờ sự thật ra tới vả mặt đi, từng bước đồ lẳng lơ, ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang phong tư, sau lưng một đám lắm mồm đến không được. Người hôm nay như thế nào cười như vậy vui vẻ. Ta lúc ấy cũng bất quá nghĩ giúp nàng nhất bang, không nghĩ tới việc này thế nhưng còn trở thành sự thật, cũng coi như là kết cái thiện duyên. Thù Phi Quảng Cú E nói, chẳng qua không diễn vẫn là toát ra một tia ý cười. Này trong cung ngoài cung nháo đến long trời lở đất sự tình, một chút gió thổi cỏ lay liền có thể truyền khắp toàn bộ hậu cung, này không tảo triều đường thượng tin tức vừa ra tới. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh không hề gợn sóng hậu cung, nhanh chóng nhấc lên cuộn sóng. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm vang lên, quý trọng tốt nhất tuyết vượt bạch sứ, trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Diện mạo minh diễm nữ tử ngồi ở một bên, một đôi con ngươi lộ ra vài phần thực tay, hung hăng nhìn một bên nha hoàn. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh Hoa Cô nuốt nước miếng. Lập tức quỳ xuống nói, nghe nói, Tô nương nương, đã thành công đem giấy làm ra tới. Hơn nữa này giấy, tuyết trắng như ngọc, đã chịu kinh thành nhân sĩ thích. Bọn họ cũng đều biết. Thần phi ánh mắt có vài phần độc ác, ngày xưa cặp kia ôn nhu đôi mắt dường như rắn độc giống nhau, phá lệ lệnh người cảm giác cấm lãnh. Quỳ trên mặt đất Hoa Cô tiểu tâm cẩn thận nói, là Ninh Công Công ở trong triều đình lấy ra tới, hiện giờ này đó sớm đã ở toàn bộ kinh thành trải rộng. Thật là hảo tính kế. Mắt cao hơn đỉnh Tô Quý Phi còn thông đồng Ninh Công Công, bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, quả nhiên không có khả năng có coi khinh, vào lãnh cung đều không yên phận. Thần Phi tức muốn hộp máu mà đem bên cạnh chung trà ném đến một bên, nóng bỏng nước trà trên mặt đất lan tràn. Quỳ trên mặt đất Hoa Cô, nhìn ngày xưa trước mặt ngoại nhân ôn nhu chủ tử, hiện giờ bạo nộ vô cùng. Chủ tử chớ có sinh khí, hiện giờ ngài này buồn cười sinh ý, nếu là làm Hoàng tử chấn kinh nhưng không tốt. Xem ở Hoàng tử mặt mũi thượng, trước nhẫn. Hoa Cô chân ăn nói. Nhẫn. Thần phi ánh mắt sắc bén nhìn quỳ trên mặt đất Hoa Cô, nhịn không được giống giận, nàng Tô Quý Phi vào cung tới nay, bổn cung làm sao không có nhẫn quá, thật vất vả rốt cuộc đem nàng vướng ngã, hiện giờ ở lãnh cung cũng có thể làm ta bị khinh bỉ. Nô tỳ biết nương nương khổ, nương nương tạm thời trước nhẫn mại, này trong cung còn có rất nhiều người hâm mộ, Tô Quý Phi trở lại hậu cung, chúng ta chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi, hảo hảo sinh hạ hoàng tử. Hoa Cô đứng lên theo khuyên bảo. Ngươi nói rất đúng, trong bụng hoàng tử mới là quan trọng nhất, ta tất nhiên không thể làm cái kia tiện nhân lại bỏ đến ta trên đầu. Thần phi một đôi xinh đẹp động lòng người hai mắt, mang theo vài phần vui sướng, trắng nón mảnh khảnh tay vớt ve chính mình đã hiện hoài bụng. Bất quá chính là một cái đã ở lãnh cung bỏ phi, tưởng nàng cũng phiên không được cái gì thiên. Hoa Cô thấy như vậy một màn, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất lại tạp toái mấy cái đồ vật tạp nát đảo cũng thế, khí hư thân thể, thương tổn hoàng tử. Chỉ có trong bụng hài nhi mới là quan trọng nhất, hai tử mới là này hậu cung lập căn chi buồn. Tất nhiên không thể làm hoàng tử đã chịu va chạm, Tô Mục Lam, ngươi hảo, qua không bao lâu. Thần phi nghiến răng nghiến lợi nói, chờ nàng sinh hạ hoàng tử, thế nhưng sẽ tìm cơ hội lại làm Tô Mục Lam, phiên không được thân. Tô Mục Lam búng búng móng tay, mượt mà ánh bạch móng tay lộ ra cổ hồng nhạt. Đang định đi viết phó tự Tô Mục Lam, cảm giác được một run run, nổi ra gà tựa hồ muốn bước lên tới, sống lưng có chút phát lạnh. Phục hồi tinh thần lại còn qua bốn phía, cũng không phát hiện cái gì, người khác đang nhìn nàng. Sờ như cũ có chút rét lạnh tay, đang nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài cao treo ở bầu trời sáng lạn thái dương. Rốt cuộc là ai sau lưng, tính kế ta? Tô Mộc Lam không thể không bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ có nhân đấu kỵ nàng mỹ mạo, tính toán dùng cái gì vu cổ chi thuật tới ám toán nàng? Lâm vào mê chi tự tin Tô Mộc Lam, mở ra thương thành đi dạo một vòng, thật là có không ít mấy cái có thể phá giải vu cổ chi thuật đồ vật. Các ngươi này hệ thống đồ vật còn rất nhiều, ngay cả có quan hệ với vu cổ chi thuật đồ vật cũng có, nên sẽ không cũng có tu chân đi. Chỉ tính toán hỏi một chút Tô Mộc Lam, quá miệng nghiện nàng, căn bản liền không tính toán hệ thống sẽ trả lời, rốt cuộc hệ thống mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần khi linh khi không linh. Nhưng không nghĩ tới, này hệ thống thế nhưng ra tới. Bổn hệ thống không đơn giản là chỉ có cổ đại vị diện, còn có thể cùng hệ thống khác hợp tác, đi trước tu chân thế giới, cũng có thể đi trước ký chủ nơi thế giới hiện đại. Tô Mộc Lam nghiêm túc nghe, tiếp theo vỗ tay, tinh thần sáng láng nói, này còn không phải là trong truyền thuyết đoàn kiến sao. Không thể tưởng được các ngươi hệ thống như vậy nhân tính hóa, cư nhiên còn có thể liên hợp hệ thống khác làm đoàn kiến. Này thật là quá tuyệt vời. Có cái gì phương pháp mới có thể đi đoàn kiến đâu? Tô Mộc Lam đại tham ăn đế quốc tâm bắt đầu dâng lên. Này vạn nhất một không cẩn thận đạt thành yêu cầu, kia chẳng phải là có thể đi dị thế giới ăn mỹ thực. Đặc biệt là trong lời đồn tu chân thế giới, kia chính là có long tồn tại, ngũ trảo kim long, làm long chuyên nhân, sờ sờ liền tính, xem cũng xem không quá phận. Ngay sau đó hệ thống nói đánh nát Tô Mộc Lam, sở hữu ảo tưởng. Lấy trước mắt tốc độ tích phân không đạt được, đương nhiên nếu đưa ra có thể đi công lược đường hoàng minh, hệ thống nhất định sẽ vì nhanh chóng tranh thủ này phân quyền lợi. Tô Mộc Lam dừng một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ. Đi công lược cái kia đường hoàng minh, nhanh chóng lắc mạnh đầu. Một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, tuy rằng hắn xác thật bằng vào thực lực của chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng liền hắn cái dạng này, miễn bản kia diện mạo, còn không phù hợp ta thẩm mỹ. Công lược hắn, còn không bằng đem hắn giang sơn đoạt được tới, Tô Mộc Lam rất là cá mặn nghĩ đến. Cái loại này không đem người cảm tình để vào mắt nam tử, thích nhất làm sự nghiệp, chỉ có hắn nhất lấy làm tự hào sự tình thượng đánh tan hắn, hắn mới có thể cảm thấy hắn mới không phải thiên hạ đệ nhất. Chương 21 Ngọc Phi. Trực tiếp bị tức giận đến giận không thể át hệ thống, tức khắc biến mất ở trong óc chi gian. Tô Mộc Lam xem chính mình đem thật vất vả ra tới Liêu Sẽ Thiên nói hội thoại bình tĩnh hệ thống khí chạy lúc sau, còn không có biện pháp hối cải chi tâm. Hiện tại tuổi trẻ hệ thống, chịu không nổi sóng to gió lớn, thật sự là quá lệnh người thương tâm. Biên nói chuyện biên mở ra trong tay thư, thư danh thượng thình lình viết phong lưu thư sinh tiếu yêu tình. Gió nhẹ quất vào mặt, dương liễu từng tí. Một đám người lướt qua kia ngự hoa viên thanh nguyệt hồ, trong đó cầm đầu chính là một cái diện mạo đáng yêu nữ tử, thân xuyên đạm phấn la váy lụa, trên đầu cắm một con thanh loan bộ diêu, gương mặt nhiễm một tầng đạm phấn đỏ ửng, nhẹ nhàng cười, càng là ngọt nhập nhân tâm. Nương nương thân thể suy yếu, vẫn là không cần đi lãnh cung cho thỏa đáng. Bên cạnh nha hoàn, trên mặt mang theo vài phần lo lắng, có thật cẩn thận khuyên. Bổn cung liền phải đi gặp tỷ tỷ đến tột cùng thế nào, rốt cuộc ở lãnh cung nhật tử không hảo quá. Vẫn là muốn cùng tỷ tỷ hảo hảo tán gẫu một chút. Kia diện mạo đáng yêu nữ tử nói đến tỷ tỷ hai chữ khi, mặt mày mang cười, mang theo vài phần không ai bị nổi. Nương nương thân thể suy yếu, trước đó vài ngày bệnh vừa mới hảo, này vạn nhất đi lãnh cung kia dơ bẩn nơi. Không biết có bao nhiêu người treo cổ ở nơi nào, va chạm nương nương phượng thể, kia nhưng làm sao bây giờ. Bên cạnh một cái khác nha hoàn cũng nói, này lãnh cung từ trước đến nay đều không phải quý nhân sở đi nơi. Đã nhiều ngày trong cung mặt chuyển xuống những cái đó tin đồn nhảm nhí, hơn nữa cách vách cung kia nương nương kích thích. Nhưng đem từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất tiểu chủ kích thích đến, cái này hảo, quả nhiên là không màng khuyên can. Nha hoàn tưởng tượng đến này đó sốt ruột sự tình, liền nghĩ chính mình không có hảo hảo ra tới, những cái đó tin đồn nhảm nhí thế nhưng làm cho bọn họ chuyển tới trong cung mặt. Hai cái khuyên bảo nha hoàn liếc nhau, trong đó một vị diện mạo thanh tú khả nhân nha hoàn đứng đi ra ngoài, ôn nhu khuyên nhủ. Nương nương là cái gì thân phận, hiện giờ lãnh cung vị kia lại là cái gì thân phận. Phương Hoa cung vị kia không có hảo ý liền tưởng kích thích nương nương, chúng ta có thể muốn thượng vị kia đương. Ngươi biết chút cái gì? Ngươi không thấy được kia thần phi hảo càn rỡ bộ dáng, tự cho là hoài long thai, sinh hạ tới chính là hoàng tử, quả thực càn rỡ không thể tưởng tượng. Diện mạo đáng yêu nữ tử vì ngửa đầu, trong mắt tràn ngập khinh thường, nếu không phải xem ở long thai phân thượng, thần phi, từ đâu ra loại này tự tin. Thân phận hèn mọn. Phụ thân nho nhỏ một cái thất phần quan, nếu không phải ở lúc trước bàng thượng Tô Quý Phi đuổi, nơi nào có nàng hiện giờ thần phi phong cảnh. Nghĩ đến Tô Mộc Lam, nàng liền nhịn không được cười, đi theo bên người người ta nói nói Tô tỷ tỷ ánh mắt không được, sớm chút năm đã nói rồi. Các ngươi chớ có ngăn trở ta, làm ta đi xem hiện giờ nàng quá đến thế nào, trong lòng ta mới thoải mái. Nói nói lại nhịn không được bổ sung một câu, cũng không biết đến lúc đó sinh hạ tới là cái hoàng tử vẫn là cái công chúa, vạn nhất là công chúa nói. hiện giờ như châu tự bảo, tiểu tâm che chở, đến lúc đó. Nàng nhịn không được lắc đầu, mừng rỡ liền đôi mắt đều cong. Bên cạnh nha hoàn nhìn nhà mình tiểu chủ cười thành dáng vẻ này, cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên, ta Ngọc Phi nương nương, thần phi nương nương nếu gặp ngươi cười thành như vậy, đến lúc đó không chừng lại cho ngươi hạ cái gì ngang chân. Ngọc Phi chẳng hề để ý nói, dù sao hiện giờ ta nhà mẹ đẻ cũng không xuống dốc, ca ca cũng coi như được với là triều đình tân quý, kia thần phi dám như thế nào làm. Ta nhà mẹ đẻ cũng không phải là ăn chay, tóm lại ta này một câu ta không sợ nàng. Ngọc Phi nhìn nhìn lúc này sắc trời, sán lạn thái dương treo ở bầu trời, chung quanh tràn ngập một cổ oi bức hơi thở, lập tức nói, sớn hiện tại còn không tính nhất nhiệt thời điểm, chúng ta nhanh lên qua đi, nghe nói lanh cung rất mát mẻ. Nói xong Ngọc Phi liền khẩn cấp hỏa đuổi rời đi, chỉ để lại, vẫn luôn ở khuyên can hai vị nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Phía trước nói kia một đống đều nói vô ích, các nàng gia tiểu chủ tử vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lanh cung mát mẻ, kia đều là gạt người, ở sán lạn ánh nắng huy dưới, cái nào đều là tràn ngập khô nóng hơi thở. Một hơi ra tới tìm Tô Mộc Lam Ngọc Phi, bắt đầu hối hận, không có đồ đựng đá địa phương thật sự là quá nhiệt. Trên người la váy lụa đã bị ướt nhẹp, cái trán mạo một tầng mồ hôi mỏng, một sợi tóc đen dính vào trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ có vài phần chật vật. Hôm nay như thế nào như vậy nhỉ ta? Ngọc Phi nhịn không được bắt đầu đoán giận, biên nói chuyện còn biên thở phì phò. Bên cạnh Cơ Linh nha hoàn, lập tức từ một bên bưng tới nước trà đưa qua đi, nương nương trước tạm chấp nhận, nơi này không phải trong cung biên, bên ngoài thời tiết nóng bức, chỉ có trở lại trong cung mới có băng dùng. Hết hy vọng không thay đổi một vị khác nha hoàn nói, nếu không nương nương chúng ta hiện tại trở về, chờ ngày khác thiên lạnh hiện tại lại đây. Đừng nói này đó vô dụng nói, còn có bao nhiêu lâu mới đến. Ngọc Phi vừa nghe, lập tức cau mày nói, theo sau dương mắt nhìn nhìn chung quanh. Tiến vào lanh cung phạm vi, chung quanh đều là hoang vắng, cỏ dại mọc lan tràn, thường thường còn có thể thấy mấy chỉ cực đại lao thử, từ một bên xẹt qua. Cũng may mắn Ngọc Phi từ nhỏ ở trong nhà, kia tính chính là trong nhà tiểu ba vương, ngàn kiều vạn sủng leo cây gì đó, niên thiếu thời điểm cùng biểu ca cũng cùng nhau nơi nơi chạy loạn. Đối với này cực đại lao thử, tuy rằng cũng là kinh hại đến cũng không xem như hoảng loạn. Nương nương. Hỏi phía trước kia tiểu thái giám nói lại quá không xa chính là lãnh cung vị kia địa phương. Đi rồi hồi lâu nha hoàn lập tức chạy về tới bẩm báo đến trên mặt còn mang theo cười, nhưng xem như tìm được. Ngọc Phi sai người mở cửa, cổ xưa hơi thở truyền đến, nhìn chung quanh hoàn cảnh, trên mặt tươi cười mình nhiên treo ở trên mặt. Ngay sau đó nhìn bên trong cánh cửa cảnh tượng, tươi cười tức khắc cứng đờ. Bị nàng tâm tâm niệm niệm, còn tưởng rằng ở lãnh cung bên trong nhận hết cha tấn Tô Mộc Lam, lúc này phá lệ nhàn nhã mà nằm ở ghế bập bên thượng, khắc phồn hoa ghế bập bên cạnh còn có mấy cái cực đại đồ đựng đá, ở từ từ tản ra xương trắng. Ở mái hiên dưới bên cạnh còn có mấy cây phản theo cây cột mà thượng dây đằng, xanh non nhan sắc ruồi thân mở ra, rũ xuống mấy cái nộn chi thượng còn kèm theo một đóa lại một đóa phấn nộn hoa. Nam ở giao ghế nữ tử 3000 tóc đen dùng một cây bộ diêu, tùy ý vắt lên, một đôi mắt phượng híp lại, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua đi. Sán lạn dương quang chiếu đầy toàn bộ đình viện, bên cạnh sắp thành thục khoai tây dưới ánh nắng dễ chịu dưới càng thêm sinh cơ bừng bừng. Ở cửa phía trước có một nữ tử, tựa hồ phá lệ sinh khí mà trừng mắt nhìn lại đây, trên má còn có hơi mỏng mồ hôi mỏng, đem nàng có vẻ càng thêm kiểu nộn đáng yêu. Cả người thân xuyên yên hồng nhạt váy lụa, như là một cái cục bột nếp, giống nhau trắng non đáng yêu, gương mặt hơi hơi cố lấy, giống như ở sinh khí. Tô Mộc Lam nghiêng đầu đối với bên cạnh hô một tiếng, Vân Thanh, có người tới tìm ngươi. Ngay sau đó lại bình yên mà nằm hồi ghế bập bên thượng, người nọ nhìn rất quen mắt bộ dáng, bất quá nơi này đại đa số người đều rất quen mắt, không ấn tượng. Chương 22 Hữu Hảo ở chung. Đang ở bên trong làm xương sáo Vân Thanh, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lập tức giặt sạch tay ra tới vừa thấy. Ngọc Phi. Ngay sau đó ánh mắt quét tới rồi một bên, chính nhàn nhãm mà nằm ở ghế bập bên thượng nhìn thư Tô Mộc Lam, vội vàng đi qua đi nói, tiểu thư. Ngươi mau đừng nhìn mấy thứ này. Ngọc Phi nương nương lại đây tìm ngươi, không phải tìm ta, nhanh lên qua đi. Bị chết kéo ngạnh túm mới đứng lên Tô Mộc Lam, duỗi người, chậm gì gì mà chống đem rủ đi tới bên cạnh cửa. Ngọc Phi nương nương, đại giá quang lâm, như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Mà lúc này đang ở bên cạnh cửa Ngọc Phi, sớm bị lúc trước kia một câu Vân Thanh, có người tới tìm ngươi. Cấp khí hư. Hung hăng chừng mắt nhìn trước mắt Tô Mộc Lam liếc mắt một cái, ánh mắt bất thiện nói. Thật không hổ là Tô Quý Phi nương nương, tỉ tỉ nhàn nhã thực, ở lãnh cung bên trong đều làm người khác hâm mộ cực kỳ. Nghe này âm dương quái khí lời nói, Tô Mộc Lam cười khẽ, muội muội nếu thích, tự nhiên là có thể dọn đến lãnh cung bên trong cùng ta cùng cư trú, chẳng qua sợ muội muội ghét bỏ ta nơi này tiểu, không nghĩ tới thôi. Ngọc Phi khuôn mặt khẽ biến, người này có phải hay không nghe không hiểu nàng ở trào phúng, giả cười nói, muội muội cảm ơn tỷ tỷ mời, chẳng qua muội muội công chúa tuy rằng không bằng cùng tỷ tỷ, trong cung mặt địa phương nhiều như vậy, còn có thể loại thượng mà. Bất quá đảo cũng còn tính thói quen, liền không tới cùng tỷ tỷ cùng nhau. Kia chờ muội muội khi nào muốn tới thì tới tỷ tỷ ở trong cung, tỷ tỷ thế nhưng sẽ không cự tuyệt muội muội. Tô Mộc Lam nghe tỷ tỷ muội muội nói, lỗ thai hơi ngứa, nhịn không được bắt đầu miệng tiện lại nói tiếp. Nghe người khác nói thời điểm cảm giác có điểm không thoải mái, chính mình nói thời điểm kia cũng thật hảo chơi, đặc biệt là xem người này vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Vân Thanh xem này phúc cảnh tượng, trong lòng khẩn một chút, lập tức đi theo Tô Mộc Lam mặt sau, Ngọc Phi nương nương mau tiến vào ngồi ngồi, hiện giờ bên ngoài thái dương phơi thật sự, nô tỳ hiện tại liền đi điểm cuối nước trà tới cấp nương nương. Ngay sau đó dựa vào Tô Mộc Lam bên thai nói, người tới đều là khách, tiểu thư chiêu đãi chút. Tô Mộc Lam trên mặt mang theo cười, hiện giờ cung điện chung chỉ có chúng ta hai người, nếu có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, muội muội không cần chê cười. Cung điện quần cung ẽ, cũng không có gì chân quý đồ vật, muội muội nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ. Ngọc Phi lúc này mới tìm ra ban đầu cao cao tại thượng cảm giác, chẳng sợ tại đây nóng bức thời tiết dưới, đáy lòng quỷ dị thổi qua một tia lạnh. Như là ở đại mùa hè ăn cái gì khối băng giống nhau, sảng lệnh người vô pháp kháng cự. Ngọc Phi hơi hơi ngửa đầu, biết liền hảo, tỷ tỷ mau đem chúng ta mời vào đi, muội muội lần này tiến đến chính là thập phần chờ mong tỷ tỷ địa phương. Tô Mộc Lam nhìn Ngọc Phi dáng vẻ này, đảo cũng không giận, còn phá lệ nhu hòa nói đến, kia muội muội liền mau mau cùng ta tiến vào, liền tính cầm ô tại đây thái dương phía dưới, cũng thập phần dễ dàng phơi hắc. Tô Mộc Lam nói xong lúc sau duỗi tay ý bảo, như ngọc tay, như là thủy hành giống nhau, phá lệ trắng nõn. Dưới ánh nắng dưới mang theo cổ trong suốt, lệnh người nhịn không được đem lực chú ý chuyển qua cái tay kia thượng. Ngọc Phi nhìn như cũ giống như ngày xưa mỹ mạo, thậm chí so ở nguyên lai kia địa phương trổ mã càng thêm nước trong phụ dung, đáy lòng cũng không khẩu từ sinh ra ghen ghét. Ở mỹ nữ như mây hậu cung bên trong, Tô Mộc Lam tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xưng là mỹ nữ tồn tại. Chẳng qua ngày xưa kia giống như châu ngọc quang huy, như là bị cái gì cấp che đậy, mà hiện giờ này phó mỹ lệ tại đây hẻo lánh góc, không hề giữ lại nở rộ. Tô Mộc Lam mới mặc kệ mặt sau người nghĩ cái gì, làm từ từ mà đem người lánh tới rồi có che đậy địa phương, ngay sau đó nhìn ở bận rộn Vân Thanh, nghiêng đầu tới dò hỏi, muội muội mang đến người có điểm nhiều, không ngại phân ta mấy cái, chờ ta dùng xong lúc sau liền còn cấp muội muội. Ngọc Phi có điểm nghi hoặc, còn không có mở miệng, Tô Mộc Lam đối thượng kia nghi hoặc ánh mắt, dùng ngón tay chỉ bên trong, nhà ta nha hoàn làm cái gì đều không được, nếu các ngươi thật sự phải đợi nói, khả năng sẽ chờ thật lâu. Làm mấy cái nha hoàn đi giúp một chút nhà ta nha hoàn, chờ một chút, liền có thể cùng nhau ăn. Ngọc Phi nghe minh bạch, nghiêng đầu nhìn bên cạnh nha hoàn gật gật đầu, lập tức an bài đi xuống. Mấy cái nha hoàn liền từ trong đội ngũ biên đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong phòng biên đi hỗ trợ. Tô Mộc Lam nhẹ nhàng thở ra, theo sau ngồi ở một bên ghế bập bên thượng, dùng tay vô vô bên cạnh cái bàn, này chung quanh ghế có điểm xa, lại còn có không có tẩy quá, nếu là muội muội cũng muốn làm nói, khả năng muốn làm phiền ngươi nha hoàn đi giúp ngươi rửa rửa. Ngọc Phi đều không cần tiếp đón, bên cạnh tiểu nha hoàn tự nhiên mà vậy liền lập tức đi đem ghế tẩy hảo, lau khô lúc sau phóng tới hành lang hạ. Một bên leo núi ở trụ thượng không biết ra sao, dây đằng uốn lượn khúc chiết, kia màu xanh lục cảnh cùng với ánh mặt trời, phát ra một cổ bích thấu ngọc sắc. Ngươi này sinh hoạt không khỏi cũng quá nhàn nhã, ngươi đâu ra như vậy nhiều băng. Ngọc Phi nằm ở một bên không bao lâu, nguyên bản kia vài phần khô nóng là nói chuyện hóa thành hơi lạnh. Đặt ở bên cạnh băng ở thái dương độ ấm hạ thực mau liền hòa tan, ngay sau đó liền có tân nha hoàn cầm băng ngã vào đồ đựng đá bên trong. Tới tới lui lui mấy tranh như là cái động không đáy giống nhau, mỗi một cái phi tử phân lệ đều là cố định, huống chi ở mùa hè loại này phá lệ quan trọng băng. Đó là ở bình thường, Ngọc Phi dùng thời điểm còn muốn chuyên môn tiến hành tính toán. Trừ bỏ cái loại này sủng phi cùng với địa vị cao phi tử. Mặt khác những cái đó phi tử, đều không có như vậy không kiêng nể gì dùng. Ngọc Phi nhìn bên cạnh đồ đựng đá, trừ bỏ Tô Mộc Lam, mặt khác trong cung mặt người cũng chỉ có đế vương thái hậu mới có thể như vậy dùng đi. Tô Mộc Lam chú ý tới bên cạnh Ngọc Phi ánh mắt, theo kia ánh mắt xem qua đi, cười nói, chẳng lẽ là muội muội lo lắng ta này băng không đủ dùng. Muội muội chỉ lo yên tâm, loại này xa xỉ sự tình cũng chỉ có mấy ngày nay mới dùng. Về sau khả năng muốn cách hơn 10 ngày mới có thể lại như vậy làm càn một hồi. Tô Mộc Lam lăn lộn đã lâu, rốt cuộc đêm này băng làm ra tới, lúc này nhưng chính là phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ vào tỷ tỷ hôm nay dùng này lượng, chính là ta trong cung 3 ngày lượng, còn đừng nói lúc sau. Tỷ tỷ ở lãnh cung trung từ đâu ra như vậy nhiều băng. Ngọc Phi bất động thanh sắc thử hỏi, nhiều như vậy băng, chính là nàng đều có chút đỏ mắt. Này đó băng cũng không tính nhiều, đều là chính mình sinh sản ra tới, bình thường này đó phân lượng cũng không nhiều như vậy, chẳng qua mấy ngày hôm trước vừa vặn làm không ít. Tô Mục Lam lười đến che che giấu giấu, liền trực tiếp đem sự thật nói ra. Dù sao nàng cũng không tính toán rửa bán băng lập nghiệp, hiện giờ thật vất vả có một khách quen người trên, tự nhiên phải hảo hảo đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Nghĩ đến đây, Tô Mục Lam lập tức mặt mày mang cười, từ vừa rồi lười nhác bộ dáng, nhanh chóng thoát thai hoàn cốt, phá lệ đoan trang có lễ. Này đó thời gian ta cũng tưởng niệm muội muội tưởng niệm khẩn, không nghĩ tới muội muội cư nhiên tới, thật sự là làm tỷ tỷ tâm hỉ. Ngọc Phi nghe này một phen lời nói, đồng tử hơi co lại, trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn làm cái quỷ gì đi? Chương 23 khinh thường nhìn lại. Tô Mục Lam đó là người nào? Trong cung mặt Tô Quý Phi, đã từng quyền khuynh triều giã Tô gia đích nữ, cái loại này kim chi ngọc diệp nhân vật, lạnh một khuôn mặt mới là bình thường. Hiện giờ Tô Mục Lam, thế nhưng cười đến bộ dáng này. Ngọc Phi nhanh chóng nhắc tới tâm tới, liền chờ xem vị này đã từng Quý Phi nương nương ra cái gì hoa chiêu. Như thế nào như vậy khẩn trương nha? Ta cũng sẽ không ăn người, muội muội khẩn trương tay đều ngạnh. Chúng ta nhanh lên thả lỏng, bằng không chờ một chút ăn xương sáo đều không vui. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người như lâm đại địch, đôi lông mày hơi trọn, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên. Này tay thật bạch, còn rất ngạnh, trên mặt thịt đô đô, trên thực tế không có nhiều ít thịt, xem ra da hỏa này trên mặt thịt là trời sinh trẻ con phỉ. Tô Mục Lam vuốt trên tay xúc cảm nghĩ đến, còn đừng nói, mềm mại nộn nộn, phá lệ làm người thích. Ngọc Phi cảm giác được trên tay, mềm mại cảm giác, nhịn không được một run run. Nổi ra gà cọ cọ hướng lên trên mạo. Gia hỏa này đang làm cái quỷ gì? Thế nhưng còn động khởi tay tới. Nên không phải là coi trọng nàng này một thân bạch như ngọc da thịt, Ngọc Phi nhịn không được phát tán tính tư duy tương đến.